Ngưu Dịch Thần cảm nhận côn thịt thượng kia đến từ bốn phương tám hướng chen ép, nhịn không được bày quá Chu Nhân khuôn mặt, muốn nói cái gì, lại không có nói ra, cuối cùng tại nàng môi hồng phía trên dùng sức hôn môi lên. À buông xuống băn khoăn Chu Nhân hai người đầu lưỡi dây dưa, tận tình trao đổi lẫn nhau nước bọt. Tử Hà tiên tử, ngươi bây giờ cuối cùng là của ta. Chu Nhân thở gấp nhìn Ngưu Dịch Thần, lúc này không gọi ta Quách Bá Mẫu rồi hả? Ngươi là Tử Hà tiên tử, cũng là Quách Bá Mẫu. Ngưu Dịch Thần ánh mắt tỏa sáng, đem Chu Nhân mông nhắc tới đến, sắp xếp thành thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế, hung hăng trước sau rút ra đút vào lên. A a a, cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Chu Nhân cao giọng kêu to, chỉ cảm thấy kia cùng vừa to vừa dài côn thịt tại thân thể của chính mình bên trong càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, cuối cùng đạt được đến người khác từ chưa đến đạt quá vị trí, giống như phải thân thể của chính mình theo trung gian toàn bộ chọc thủng giống nhau. Loại này xé rách đến ngạt thở bình thường khoái cảm, là nàng từ trước đến nay đều chưa từng cảm nhận. Cùng kia một chút mới ra đời, căn bản không có trải qua nam nhân tiểu nha đầu khác biệt, như là Chu Nhân, Trương Mẫn cái này tuổi tác người, mới càng biết Ngưu Dịch Thần khó được. Nhất thời, bởi vì kịch liệt rút ra đút vào mà có vẻ cực kỳ vang dội ba ba âm thanh, cùng Chu Nhân kia không chút nào kiềm chế tiếng kêu dâm đãng tôn nhau lên thành thú, liên tiếp vang lên. Dịch Thần, Dịch Thần, Chu Nhân cố gắng duy trì tư thế của mình, cũng không quay đầu lại hỏi ngươi. A, ngươi chắc cũng là, xem ta điện ảnh lớn lên a. A, ngươi cảm thấy ta như thế nào? A, a, có hay không cho ngươi thật thoải mái? A, thoải mái, đương nhiên thoải mái. Ngưu Dịch Thần xoa lấy nàng kia bị chính mình bị đâm cho đỏ lên mông thịt, thở gấp nói ta còn cho rằng ngươi không thích ta xách việc này, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ chủ động đưa ra. Ha ha, ta không sợ, ta không sợ, a, Chu Nhân kêu to, kia một chút ta diễn nhân vật cũng đều là ta, ngươi yêu thích kia một chút nhân vật, liền chính là yêu thích ta. A, hơn nữa, a, hơn nữa còn có Trương Mẫn, ngươi nói, ân, a, ta có thể hay không như là nàng như vậy, a. Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần nói bất quá ngươi tốt tốt lấy lòng ta, chỉ cần ta mới có thể cho ngươi cầm đến cái vật kia. A, a, ta nhất định, a, a. Ở trên giường thời điểm Chu Nhân cấp cảm giác của hắn cùng những người khác đều không giống với, có điểm giống Trương Mẫn, nhưng là lại càng nhiều hơn một chút phóng đãng, một chút công kích tính. So với tuổi trẻ Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi bọn người, nàng càng biết hưởng thụ tính dục sở mang tới khoái cảm, hơn nữa chút nào không keo kiệt ở biểu hiện ra. Loại cảm giác này làm Ngưu Dịch Thần mới mẻ không thôi, không khỏi ôm lấy nàng hung hăng xông pha, đem nàng đưa đến một lần lại một lần đỉnh phong. Tốt lắm, tiêm vào đã đến giờ rồi, thật tốt cảm thụ một chút. Đổi nhiều cái tư thế, cuối cùng đem Chu Nhân hai chân khiêng tại bả vai phía trên Ngưu Dịch Thần, gắt gao nhìn chằm chằm mắt của nàng, một lúc sau, một cỗ nồng đặc tinh dịch liền hướng âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài. Một cỗ, Ngưu Dịch Thần tinh dịch hữu lực xung kích Chu Nhân nhụy hoa, làm nàng cũng đạt được đến rất cao đỉnh phong. Chỉ chốc lát sau, kia bị Ngưu Dịch Thần điệp nhất thời không thể chọn bên trong âm đạo, đã bị nàng rót được tràn đầy. Mặt đầy mồ hôi Chu Nhân nhìn Ngưu Dịch Thần, vô lực cười nói hảo hoa, ngươi một mực nói tiêm vào, dĩ nhiên là như vậy. Ngày mai ngươi chỉ biết hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra, tiến đến khóe miệng của nàng, nhanh chút liếm sạch sẽ, không muốn lãng phí. Chu Nhân lườm hắn liếc nhìn một cái, nhu thuận đem côn thịt cấp ngậm đến trong miệng. Nàng kỹ thuật vừa mới bắt đầu còn thực trúc chắc. Nhưng là rất nhanh liền thuần thục, đem Ngưu Dịch Thần liếm lấy thật không thoải mái. Nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ, Chu Nhân cũng đến như lang như hổ tuổi thọ. Chương 139 phụ trợ biểu diễn tứ con lớn xếp hàng uy sữa bò. Ngưu Dịch Thần tại Chu Nhân gian phòng bên trong dừng lại gần 2 giờ, thẳng đến chân trời tờ mờ sáng, liền vừa lòng theo phòng của nàng ở giữa bên trong đi ra. NTA nhiệm vụ hoàn thành, đạt được dương điểm thuộc tính 20, âm thuộc tính điểm 60. Hiện tại Ngưu Dịch Thần dư thừa dương điểm thuộc tính vì 54, âm thuộc tính điểm vì 155. Cuối cùng là nhìn chẳng phải đụng sầm rồi, ít nhất có thể mua một cái bản đầy đủ bách thảo đan. Lưu Diệc Phi bên kia, sẽ không cần cẩn thận quá mức nhìn chằm chằm, tương đương với nhiều hơn một cái bảo mệnh tiền vốn. Sáng sớm hôm sau, Chu Nhân trợ lý đi đến nàng gian phòng, cho nàng mang đến bữa sáng. Chu Nhân trên mặt dán vào mặt màng, thuận miệng nói phóng tại đó bên trong a, ta như thế này ăn. Trợ lý vừa nghe nàng âm thanh, lập tức khẩn trương hỏi người âm thanh làm sao vậy? Có phải hay không thời tiết lạnh bị cảm? Nguyên lai, Chu Nhân âm thanh đã trở nên có chút khàn khàn, tuy rằng cũng không khó nghe, nhưng là cùng bình thường so với đến, lại có thể nghe ra rõ ràng khác biệt. Chu Nhân dán vào mặt màng khuôn mặt không khỏi một trận nóng lên, biết là chính mình tối hôm qua phía trên kêu thật lợi hại, nhưng là cái này nguyên nhân cũng là tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác, liền thuận theo trợ lý nói đầu nói không có việc gì. Ta lúc tỉnh lại đã từng ăn thuốc, hiện tại cảm giác vô cùng tốt, sẽ không ảnh hưởng quay phim. Ta lo lắng là thân thể của ngươi, cũng không là cái gì quay chụp. Trợ lý đi đến, nói Trương tiểu thư đã nói, cái này kịch bản không cần đặc biệt chú ý, nếu như cảm thấy thân thể không tốt, ta có thể một mình cùng đạo diễn bên kia nói, cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Miệng nàng cái kia Trương tiểu thư, là Chu Nhân người đại diện. Chu Nhân nghe xong, nói thật không có việc gì, chuyện này ngươi không thích nghe nàng, đối với kịch tổ người khách khí một điểm, mặc kệ hiện tại Ngô Đồng ảnh nghiệp là cái gì trạng thái, đều không phải chúng ta có thể chọc được, biết không? Nga, tốt, trợ lý, đều là lấy nghệ nhân mệnh lệnh vì chuẩn, người đại diện trời cao hoàng đế xa, có thể không quản được nhiều như vậy. Chu Nhân đem trên mặt mặt màng tê xuống dưới, đối với nàng hỏi trừ bỏ âm thanh có chút ách ở ngoài, ngươi xem ta hôm nay còn có hay không cái gì khác biệt. Trợ lý cẩn thận nhìn nàng hai mắt, nói là có điểm không giống. Là cái gì? Người khí sắc tốt hơn nhiều, cảm giác giống. Trợ lý suy nghĩ một chút, vẫn là kiên trì nói giống trẻ mấy tuổi giống nhau, gần nhất ta đều chưa thấy qua người có tốt như vậy trạng thái. Được rồi, vậy cũng là. Chu Nhân cười cười, chiếu chiếu gương, lại hỏi nói chẳng lẽ người vốn không có phát hiện, của ta mặt thay đổi trợn mắt nhìn rất nhiều sao? Trợ lý nở nụ cười, nói là trợn mắt nhìn thật nhiều, nhưng là ta sợ là tinh dầu nguyên nhân, cho nên không dám nói. Chu Nhân cười nói nhìn đến, cái kia trắng đẹp xương còn rất hữu hiệu. Trên thực tế, trắng đẹp xương tuy rằng tốt lắm, hiệu quả cũng là tiến hành theo chất lượng, bình thường thường xuyên tại cùng một chỗ người căn bản cũng không sẽ phát hiện biến hóa của nàng, chỉ có tại một tháng sau một ngày nào đó, nàng lại nhìn thấy mình làm sơ ảnh chụp, hoặc là bị một cái thật lâu không gặp người nhìn đến, chuyện này mới bỗng nhiên cảnh giác, nguyên lai ta đã trợn mắt nhìn nhiều như vậy. Làm xong Chu Nhân bên kia sau đó, Tuyệt Tình Cốc phần diễn liền tiến vào gay cấn giai đoạn, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi chính là bận rộn nhất hai người. Đây là một cái dùng võ đánh làm chủ phim truyền hình, kịch trung lục thành đánh võ phần diễn đều có bọn hắn nhị người tham gia, mà bị phân ra đến lục đại đánh diễn bộ phận, bọn hắn đánh diễn càng là tập trung. Thân là nữ chủ Lưu Diệp Phi, cùng thân là nam chính Ngưu Dịch Thần, tại này một đoạn thời gian bận rộn đến lợi hại, mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian nhanh chóng giảm bớt, cho dù là tại cường độ cao quay chụp phía dưới, mỗi ngày cũng chỉ có ngủ 6 giờ giấc ngủ thời gian, những thời điểm khác đều phải tại bên cạnh chờ đợi, tùy thời chuẩn bị lên sân khấu. Ngưu Dịch Thần vốn là cho rằng nàng trên người thiếu rất nhiều hóa trang thời gian sau thoải mái rất nhiều, nhưng là sự thật chứng minh, thời gian vật này, đặt ở diễn viên chính trên người, là vĩnh viễn cũng không đủ dùng. Nhất là đánh võ phim truyền hình, còn quán lên Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên hai cái này võ thuật chỉ đạo xuất thân đạo diễn dưới tình huống. Bọn hắn bản thân đối với động tác phương diện phi thường coi trọng, khi hiểu được Ngưu Dịch Thần thể lực, cùng Lưu Diệp Phi chúng nữ chủ thân thể tính dẻo dai sau đó, liền bắt đầu thay đổi pháp nhi ép buộc bọn hắn, cho hắn nhóm tới lui lui bố trí nhiều cái động tác. Phái cổ mộ kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu giật, ngọc tiêu kiếm pháp tiêu sái tuấn nhã, toàn chân kiếm pháp công chính đại khí, mỗi một chủng đều phế đi bọn hắn rất nhiều tâm huyết. Nhưng là bọn hắn thiết kế ra đến động tác, thật làm được đến như Dịch Thần các nàng trên người, liền toàn bộ đều là khó khăn. Cho dù là tại quay chụp phía trước đã chuyên môn huấn luyện qua hơn một tháng, thật tại màn ảnh trước mặt dùng ra đến, cũng giống vậy gian nan, bởi vì đang luyện tập thời điểm là tuyệt đối bất hội bộ uy á, đang đút chiêu thời điểm nhân ra cũng không sẽ vì tính chân thật hướng đến ngươi trên mặt đâm. Ném trừ những cái này ở ngoài, kịch tổ vận chuyển phi thường thuận lợi. Muốn nói dùng kinh nghiệm phong phú lão diễn viên, trừ bỏ hơi chút quý nhất một chút ra, ưu việt cũng là rõ ràng. Bọn hắn quay chụp tốc độ cực nhanh, trừ bỏ Trần Vĩnh Các cảm thấy một ít màn ảnh không tốt, cần phải từ đầu chụp quá một lần ở ngoài, cơ hồ không có chụp lại, tiết kiệm đại lượng thời gian. Thực trùng hợp, lúc này đây vai diễn công Tôn Chỉ, vẫn là Trung Chấn Đào, điểm này cùng đời trước không có bất kỳ biến hóa nào. Mà Ngưu Dịch Thần tại loại này tiết tấu bên trong, cũng đã có rất sảng khoái. Hắn hình như trời sinh liền thích hợp cầm lấy vũ khí, nhìn đến những binh khí này liền đôi mắt tỏa sáng, bất kể là tinh thần thượng vẫn là thân thể phía trên, đều tuyệt không cảm thấy mệt. Bất quá Ngưu Dịch Thần không mệt mỏi, không có nghĩa là hắn và hắn đối với diễn người không mệt mỏi, cho nên tại đánh võ các diễn viên mãnh liệt kháng nghị vài lần sau đó, cuối cùng vẫn để cho Trần Vĩnh Các điều chỉnh quay chụp kế hoạch, tại Ngưu Dịch Thần, Lưu Diệp Phi bọn người đánh diễn ở giữa, xuyên cắm vào Hoàng Dung, Quách Phù bọn người trò văn, hai người giao thoa tiến hành. Nhân viên công tác mệt mỏi, có thể cắt lượt nghỉ ngơi, diễn viên mệt mỏi, cũng không có nhân thế thân. Dù là như thế, nhiều cái đánh võ diễn viên cũng đều tao không được, Lưu Diệp Phi bên kia, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần mỗi lần đều hút hết xoa bóp cho nàng, làm nàng buông lỏng một chút, chỉ sợ nàng hiện tại nhất tan tầm phải mệt nằm xuống. So Lưu Diệp Phi vấn đề nghiêm trọng hơn, là đạo diễn Trần Vĩnh Các. Hắn hiện tại ánh mắt phía dưới mắt quầng thâm đều nồng đậm giống như gấu mèo rồi, tính tình càng là sở trường, vừa gặp phải cái gì không thuận tâm sự tình, chiếu vào người kia chính là một trận mắng to, cho dù là đối với Ngưu Dịch Thần cũng giống như vậy. Đối với lần này, Ngưu Dịch Thần biểu thị lý giải. Sở hữu đạo diễn đều sẽ có cái giai đoạn này, bởi vì phụ trách chủ tính trong toàn cục đạo diễn, nhất là người mới đạo diễn, tuyệt đối là kịch tổ trung bận rộn nhất được cái kia. Tại loại cường độ này công tác phía dưới, hắn tình thương đã bị áp chế đến thấp nhất, mặc kệ hắn bình thường tính tình tốt bao nhiêu, lúc này khẳng định đều là cái hỏa dược thùng, một điểm liên tạc. Như vậy trạng thái cũng không thể nói là không tốt, bởi vì cho dù là Ngưu Dịch Thần, cũng không khỏi không đánh lên toàn bộ tinh thần, sợ bị hắn bắt lại khuyết điểm. Liền Ngưu Dịch Thần đều như vậy, các diễn viên thì càng không cần nói nhiều. Biểu hiện rõ ràng nhất là Trương Phong Nghị. Trương Phong Nghị cái này diễn viên là rất có ý tưởng, rất dã tâm. Lúc trước Trần Vĩnh Các cùng Triệu Tên Nháo mâu thuẫn thời điểm hắn một cái đều tại thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có điểm chế giễu ý vị, bởi vì hắn cảm thấy Trần Vĩnh Các biểu hiện căn bản cũng không như là một cái đạo diễn, nếu như hắn phía trên, hắn cũng được. Nhưng là này mấy ngày ngắn ngủi xuống, Trần Vĩnh Các biểu hiện đã để hắn không dám tạc đâm. Trương Phong Nghị biết, hiện tại chính mình so với Trần Vĩnh Các còn rất không bằng, nhưng là tâm lý một cỗ lửa, lại bùng nổ, bùng nổ. Trần Vĩnh Các mấy ngày hôm trước đô chỉ huy bất động kịch tổ lúng túng khó xử tình huống, hắn còn nhớ tại trong lòng, nhưng là bây giờ lại đều đã có thể cho toàn bộ kịch tổ mãn phụ hà vận chuyển, trong này tốc độ tiến bộ, làm người ta giật mình. Thật tỏa phía trên đạo diễn vị trí sau đó, liền làm cho nhân có biến hóa lớn như vậy sao? Lại khẩn trương như thế trạng thái phía dưới, toàn bộ kịch tổ duy nhất một cái cảm xúc lương hảo, không có biểu hiện ra một điểm không khỏe, không cần phải nói, chính là Ngưu Dịch Thần. Cái kia cường đại thể lực, đánh thượng 3 ngày 3 đêm đều không có việc gì. Cho nên tại đám người bận rộn đầu tráng váng, đều không có rảnh quản ngoại giới sự tình thời điểm Ngưu Dịch Thần ngược lại khó được buông lỏng, cho dù là trễ tăng thêm một cái chu nhân, đều một điểm đều không cảm thấy mệt. Nhân lúc cái này cơ hội, còn đi đến Triệu Tên kịch tổ đi xem nhìn. Triệu Tên tình huống bên kia cũng không tốt như vậy, bất quá so với Trần Vĩnh các nơi này phải nhiều buông lỏng. Hắn đã phách hào Liễu Địch Lệ Nhiệt Ba tại cung Trọng Dương phần diễn, khác đơn giản bộ phận cũng hoàn thành, còn lại phần diễn, không có một là dễ gặp. Tiểu hài tử quả nhiên nan muốn làm. Tống Tổ Nhi cũng may, tuy rằng nhỏ tuổi nhất, nhưng là tại không biết sợ hãi vì vật gì dưới tình huống, ngược lại có thể thoải mái đứng ở màn ảnh phía trước, nên như thế nào diễn liền như thế nào diễn. Đứng ở màn ảnh trước nàng nhìn qua linh khí dọa người. Biểu hiện năm gần đây kỳ lớn hơn nữa vài cái đều phải tốt hơn nhiều. Rất nhiều thành danh ngôi sao nhỏ tuổi đều là như thế này, lúc nhỏ biểu diễn vô cùng buông lỏng, rất dễ dàng có thể đắm chìm đến cảm xúc bên trong, một cách tự nhiên đem phần diễn diễn đi ra, nhưng là trường sau khi lớn lên, hiểu được một ít nhân tình lõi đời, ngược lại mất đi lúc ban đầu bản năng. Tống Tổ Nhi tương lai biểu hiện, so với đại đa số ngôi sao nhỏ tuổi tốt hơn rất nhiều, nhưng là cũng chỉ là chiếm mặt quang, thật nói lên hành động đến, so với nàng diễn Tiểu Na Cha thời điểm đều không có một chút tiến bộ. Mặt khác hai cái tiểu diễn viên, Cổ Lực Na Chát cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng là vũ đạo chuyên nghiệp xuất thân, tuy rằng không biết làm sao diễn trò, nhưng là tại Triệu Tên một chọi một chỉ đạo phía dưới, còn chưa phải rơi dây xích, hơn nữa mọi người đối với Tiểu Hài Nhi hành động, bản thân liền có rất lớn khoan dung tính, cho nên tuy rằng cũng có làm lỗi, chỉnh thể mà nói cũng vậy là đủ rồi. Duy nhất có vấn đề đúng là Trần Ngọc Kỳ, nàng cũng không biết là công ty từ chỗ nào tìm đến, tuy rằng phi thường đáng yêu không sai, nhưng là thế nhưng căn bản cũng không có bất kỳ cái gì biểu diễn kinh nghiệm, hơn nữa thực dễ dàng khẩn trương. Rõ ràng tại dưới đài đã đem lời kịch đều nhớ chín, nhưng là thật nhất phía trên tràng, lại lúc nào cũng là tạp hướng đến nói không ra, hơn nữa còn hữu ý vô ý nhìn về phía màn ảnh, nhìn cũng rất không tự nhiên. Liền bởi vì một cái Trần Ngọc Kỳ, chỉ cần là đàn diễn, liền lúc nào cũng là muốn chụp lại, sau đó tại chụp lại thời điểm không nghĩ qua là, lại sẽ mang những người khác đi ra vấn đề. Những người khác nhất xảy ra vấn đề, bản thân liền dễ dàng xảy ra vấn đề Trần Ngọc Kỳ, lại nhịn không được sẽ lại ra một chút ngoài định mức vấn đề. Như thế tiến vào một cái tuần hoàn ác tính, đem Triệu Tên buồn bực phải chết. Hơn nữa tiểu diễn viên cái này tuổi tác, thật làm Triệu Tên thật khó khăn. 12 tuổi tuổi tác, mặc dù nói là đã có điểm lúc còn nhỏ rồi, nhưng tâm lý năng lực chịu đựng chẳng phải là đặc biệt cường, hiện tại trạng thái giống như là đậu hũ rơi vào bụi đôi, thổi không nỡ đánh không thể, chỉ có thể từng chút từ từ thôi. Triệu Tên là võ chỉ gia thân, bản thân tính tình sẽ không tốt, hơn nữa còn là cái loại này dám cùng đạo diễn chính diện gọi nhịp ra hỏa, hiện tại tiến độ chậm như vậy, lại không thể thông qua mắng nhân phát tiết ra đến, làm sao có khả năng làm không cho hắn nổi giận. Vì thế, đương Trần Ngọc Kỳ đối mặt màn ảnh, lại một lần nữa nói không ra lời kịch sau đó, Triệu Tên cuối cùng nhịn không được rồi, đem đạo diễn tọa ý một cước đá lật, hướng về nàng chính là một trận mắng to. Trần Ngọc Kỳ mẹ nhìn xem không nhẫn tâm, đi lên duy trì một câu, kết quả một câu nói còn chưa dứt lời, Triệu Tên lập tức liền rời đi mục tiêu, đem nàng cũng cấp mắng nước mắt giàn giụa. Ngược lại là Trần Ngọc Kỳ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là bị chửi như vậy ngoan, lại sừng sốt không khóc đi ra. Nhìn thấy tình huống này, mới vừa đi nghĩ xem náo nhiệt như dịch thần nhìn không được rồi, đi qua đè lại triệu tên nói chớ mắng người, chụp không tốt ai cũng không tốt thụ, thân ngươi vì đạo diễn, trước rối loạn trận tuyến sao được đâu này. Triệu tên thở dài một hơi, tức giận nói ngươi bỏ tiền ngươi lớn nhất, ngươi nói cái gì chính là cái đó lâu. Ha ha, như dịch thần cười to một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói bộ dáng bây giờ của ngươi để ta nhớ tới sảng khoái sơ trần đạo, chẳng qua nhân gia có thể mạnh hơn ngươi, ít nhất không có đối với diễn viên nổi giận. Điều này có thể giống nhau thôi, triệu tên trả lời một câu, sức mạnh đã có chút không chân. Một là Ngưu Dịch Thần thân phận, làm hắn không thể bỏ qua, hai là nghĩ đến mình làm sơ khó xử Trần Vĩnh Các khi bộ dạng. Theo lý thuyết bọn hắn lúc ấy uống qua một chút rượu sau đó, chuyện kia liền xóa bỏ, nhưng là cho dù là trôi qua, tâm lý làm sao có khả năng biết một chút khí đều không có. Hay là đây là Trần Vĩnh Các cho ta ra nan đề. Triệu tên lòng có lo sợ. Nhưng là cố tình lại không bỏ được bỏ đi cái này một mình chỉ đạo cơ hội. Nếu như Trần Vĩnh Các thật có ý làm khó hắn lời nói, thì phải là cho hắn dùng dương mưu, hắn cho dù là biết, cũng không khỏi không nhảy vào. Tốt lắm, đừng làm khó dễ rồi, diễn viên sự tình vẫn là muốn diễn viên mới có thể giải quyết. Ngưu Dịch Thần kéo lên Trần Ngọc Kỳ tay, nói ta muốn cùng nàng một mình đàm một chút, các ngươi có thể hay không cho chúng ta một điểm không gian. Đi, dù sao một chút cũng chụp không tốt. Cứ như vậy. Ngưu Dịch Thần kéo lấy Trần Ngọc Kỳ cùng một chỗ đi đến một chỗ an tĩnh gian phòng bên trong. Nhìn Quật Cường mím môi không nói lời nào tiểu cô nương, Ngưu Dịch Thần sờ sờ đầu nàng, nói không có việc gì, không cần khẩn trương, theo lần thứ nhất biểu diễn tình huống đến nhìn, biểu hiện của ngươi đã tốt lắm, ít nhất so với ta năm đó mạnh hơn nhiều. Triệu đạo diễn mắng ngươi, kỳ thật chẳng phải là vấn đề của ngươi, là hắn chính mình không có biện pháp nắm giữ tốt kịch tổ. Ta vậy mới không tin đâu, Trần Ngọc Kỳ vừa mở miệng, liền mang theo khóc nức nở. Nói ta xem qua ngươi diễn tivi, diễn khá tốt. Hơn nữa, đạo diễn cũng khen ngươi. Nói, hai hàng nước mắt liền theo khuôn mặt đản nhi trượt xuống dưới. Ngươi thấy ta diễn tốt, đều là tại tivi phía trên phát hình ra đến, không phát hình ra đến thời điểm còn không biết bị đập bao nhiêu lần đâu. Ngưu Dịch Thần ngồi xổm người xuống nhìn thẳng nàng, hướng nàng đến gần rồi rất nhiều, nói cho nên, ta đối với bị đạo diễn mắng loại chuyện này đặc biệt có kinh nghiệm, có muốn hay không ta truyền thụ ngươi một điểm. Trần Ngọc Kỳ khóe miệng kéo ra một cái nụ cười, bỗng nhiên ôm Ngưu Dịch Thần cổ, oa. Một tiếng khóc đi ra, một bên khóc, còn một bên khóc thút thít nói ta thật vẫn luôn tại học, thực cố gắng học, nhưng là chính là học bất hội, vẫn luôn cản trở. Ô ô, ta liền Tống Tổ Nhi đều không sánh được, rõ ràng nàng so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy. Ô ô, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng, một câu cũng không nói, liền yên lặng nghe nàng kể ra ủy khuất của mình. Theo nàng biểu hiện bây giờ, cùng những ngày qua quan sát nhìn đến. Đây là một cái lòng tự trọng rất mạnh con gái, hơn nữa tính cách có chút ngại ngùng, cho dù là có vấn đề, cũng không sẽ chủ động nói ra, ngược lại là chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng là nàng một cái 12 tuổi tiểu cô nương, có thể nghĩ ra cái gì phương pháp giải quyết đâu này. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, bỗng nhiên nghĩ đến, nàng cái này tính cách cùng nàng vai trò Trình Anh, còn thực sự có thật lớn chỗ tương tự. Chỉ sợ lúc ấy quyết định làm nàng đến diễn còn nhỏ Trình Anh người, nhìn chúng đúng là nàng điểm này à. Trình Anh từ nhỏ cũng rất có rất cường lòng tự trọng, hơn nữa tâm tư rất tinh tế. Nàng là bởi vì sống nhờ tại Lục Lập Đình trong nhà, cho dù là Lục Lập Đình lại như thế nào anh hùng hảo hán, cũng không có khả năng chiếu cố đến một cái tiểu cô nương tâm linh, cho nên nàng không thể không rất nhỏ liền bắt đầu hiểu chuyện đến, học sát môn quan sắc, lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người. Chính là cái này sát môn quan sắc, làm nàng có thể tại người bình thường cảm thấy rất nan tiếp xúc hoàng lão tà thù hạ học nghệ. Lòng tự ái của nàng có khả năng là trời sinh, cũng có khả năng là bởi vì sống nhờ tại người khác trong nhà bị buộc đi ra, giống như là tuổi nhỏ Lâm muội muội giống nhau, chính là tính cách của nàng so với Lâm Đại Ngọc còn mạnh hơn nhiều rồi, từ trước đến nay đều sẽ không làm đâm bị thương nhân sự tình. Cho dù là bị điên Võ Tam Thông hù dọa, cũng liền một giọt nước mắt cũng không lưu, một câu cũng không mắng. Người này chọn, thật sự là quá chuẩn, Ngưu Dịch Thần tâm lý quyết định, sau khi trở về nhất định phải cấp cái kia tuyển Trần Ngọc Kỳ đến diễn tiểu Trình Anh ra hỏa thăng chức tăng lương. Không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn đem nàng gặp được tất cả vấn đề đều chụp vào đi ra. Nói trắng ra rồi, Trần Ngọc Kỳ vấn đề gặp phải, đều là trẻ con tử nhóm đặc biệt dễ dàng xuất hiện. Một là lực chú ý không dễ dàng tập trung, đây là người mới diễn viên cũng không dễ dàng vượt qua vấn đề, dù sao xung quanh nhiều người như vậy nhìn ngươi, còn nghĩ cho ngươi làm ra muốn cảm xúc, là một kiện rất khó sự tình. Từng cái diễn viên đều là người điên, những lời này có thể không phải nói cười. Người không có một chút trình độ lời nói, phóng tới màn ảnh bên trong cũng rất làm người ta xuất diễn. một cái làm người ta nhìn xuất diễn ra hỏa, tuyệt đối không thể nói là diễn viên. Còn có một cái, chính là nàng quá nghe lời, quá nhu thuận, quá nhát gan, đang biểu diễn thời điểm lúc nào cũng là nghĩ không muốn xảy ra sai, đạo diễn có đôi khi một cái động tác, nàng liền có khả năng nghĩ rất nhiều. Nhưng là càng là không nghĩ làm lỗi, cấp áp lực của mình càng lớn, lại càng dễ dàng làm lỗi. Nàng xê dịch, đạo diễn liền có khả năng ngoài định mức chú ý nàng, cho nàng mang đến lớn hơn nữa áp lực, cứ như vậy, lại lần nữa thành một cái tuần hoàn ác tính. Như dịch thần hiểu rõ đến những tình huống này sau đó, tại trong lòng suy tư một trận, quyết định được chủ ý. Tại Trần Ngọc Kỳ tiếng khóc rơi xuống đi sau đó, Như dịch thần xoa xoa nước mắt của nàng, nói ngươi đã thực nỗ lực, ta đây thi ngươi một chút được không? Trần Ngọc Kỳ khóc thút thít nói ân, ngươi muốn thi cái gì? Như dịch thần nói liền thi ngươi vừa rồi tại bên ngoài muốn nói lời kịch, ngươi không phải nói ngươi đã thuộc lòng sao? Ngươi đối với ta nói một lần như thế nào đây? Tốt, Trần Ngọc Kỳ gật gật đầu, lưu loát đem vừa rồi lời kịch toàn bộ đều nói ra, giống như là lưng đầu giường trăng tỏ dạng giống nhau thuần thục. Bởi vậy nhìn đến, nàng chính xác là xuống làm việc cực nhọc. Xác định điểm này về sau, Ngưu Dịch Thần nói ta có một cái biện pháp, khả năng có thể giúp đến ngươi, nhưng là ngươi không thể nói cho những người khác, ngươi có thể làm được sao? Có thể, Trần Ngọc Kỳ xoa xoa nước mắt, hoảng vội hỏi ngươi giúp thế nào ta? Ngưu Dịch Thần đem đạo cụ Joker hoài biểu cầm ra đến, cười nói trước lúc này, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Ngươi yêu thích ta sao? Trần Ngọc Kỳ khuôn mặt lập tức hồng. Nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt tuấn tú, khẽ gật đầu một cái, yêu thích. Đang ngủ đồng lệ á sau đó, Ngưu Dịch Thần trụ cột độ hảo cảm đã đạt tới 83 điểm, Trần Ngọc Kỳ năm nay 12 tuổi, vừa mới bắt được Loli sát thủ huy chương cái đuôi, lại trống rỗng gia tăng 10 điểm độ hảo cảm, cho nên Ngưu Dịch Thần tại nàng tâm lý đã có cao đạt 93 điểm trụ cột hảo cảm, Trần Ngọc Kỳ không thích hắn mới kỳ quái đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu yêu thích ta, vậy muốn học sẽ tin tưởng ta, đến, nhìn cái này hoài biểu. Sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần rát mặt đỏ bừng Trần Ngọc Kỳ theo bên trong gian phòng đi ra, sau đó đối với Triệu Tên nói tốt lắm, ta đã hướng nàng truyền thủ quá kỹ xảo, các ngươi có thể lại quay chụp một chút nhìn. Hy vọng hữu dụng, Triệu Tên nói một câu, tiếp đón kịch tổ khởi công. Mà lần này quay chụp, cũng thật một cách không ngờ thuận lợi. Trần Ngọc Kỳ biểu diễn cơ hồ không có gì tạp đốn, trừ bỏ bởi vì kinh nghiệm vấn đề không có mặt hướng màn ảnh ở ngoài, cái khác màn ảnh đều đang là một đầu quá, so với phía trước trạng thái tới nói, quả thực chính là trên trời dưới đất. Mà xuất hiện hiệu quả như vậy, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, chính là Ngưu Dịch Thần dùng Joker hoài biểu đối với nàng ám chỉ, làm nàng không để mắt đến ánh mắt chung quanh, chỉ dùng làm tốt chính mình là được rồi. Joker hoài biểu, chẳng phải là cái loại này cường đại đến phạm quy thôi miên thần khí, nhưng là tại một người bản thân liền toàn bộ thể xác tinh thần tin tưởng ngươi thời điểm sở biểu hiện ra đến hiệu quả, cũng là cực kỳ rõ ràng. Ít nhất tại trong thời gian ngắn, cực kỳ rõ ràng. Cái hiệu quả này, liền Tống Tổ Nhi cái này tiểu nhân nhi cũng phát hiện. Nàng lặng lẽ kéo Ngưu Dịch Thần một phen, làm hắn ngồi xổm người xuống. Tiểu cô nương hiện tại mặc một bộ màu hồng ngoại bào, phía trên tô điểm một chút màu xanh lam hoa văn, trán còn buộc một viên mượt mà minh châu, nhìn qua nắng lại nghịch ngợm, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra tương lai là cái mỹ nhân. Ôm Ngưu Dịch Thần cổ, Tống Tổ Nhi tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ngươi vừa rồi là không phải là cho nàng uống bò của ngươi nãi. Làm sao biết chứ, Ngưu Dịch Thần trong lòng hồi hộp một tiếng, trên mặt lại buồn cười hỏi ngươi vì sao như vậy nghĩ. Tống Tổ Nhi quyết miệng nói ta đều ngửi được rồi, ngươi thời gian dài như vậy đều không có cho ta hút, nhưng là lại cho nàng uống lên, Dịch Thần ca ca, ngươi. Ngươi có phải hay không không thích ta? Làm sao có thể chứ? Như Dịch Thần ôm nàng tiểu tiểu thân thể, nói nhất định là ngươi nghe thấy sai rồi. Đúng vậy, khẳng định đúng vậy. Tống Tổ Nhi bĩu môi ba ngữ khí vô cùng khẳng định, ngừng trong chốc lát chớp mắt, hỏi có phải hay không nếu như ta một mực làm lỗi lời nói, ngươi cũng sẽ làm ta uống sữa bò đâu này. Đương nhiên không phải là, Ngưu Dịch Thần hoảng vội vàng nói nàng là bởi vì biểu hiện tốt, cho nên mới khen thưởng, ngươi nhìn nàng hiện đang biểu diễn hơn tốt. Nhưng là, ta phía trước cũng biểu diễn vô cùng tốt. Tống Tổ Nhi ủy khuất nói liền đạo diễn đều khen ta, nói ta là biểu diễn tốt nhất, ngươi như thế nào không khen thưởng ta? Ân, Ngưu Dịch Thần làm khó, nói bởi vì ta quá bận rộn không có thời gian. Nhưng là hiện tại có thời gian, Tống Tổ Nhi ánh mắt tỏa sáng nhìn hắn, nói liền vẫn là vừa rồi cái kia gian phòng. Chúng ta cũng đi vào được không? Cái này, ngay tại Ngưu Dịch Thần khó xử thời điểm Triệu Tên hấp tấp đi đến, tán thưởng đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi đến tột cùng là làm như thế nào đến, hiệu quả đơn giản là quá tuyệt vời, nếu như chiếu vào tiến độ này, ít nhất có thể trước tiên một nửa thời gian hoàn thành quay chụp. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đứng lên, nói không có gì để nói nhiều, chính là giao trái tim thái để nằm ngang, dùng một loại ngang hàng thái độ đi đối đãi nàng, kiên nhẫn hỏi nàng gặp được vấn đề, sau đó từng cái giải quyết thôi. Triệu tên gương mặt không tin nói bậy, ta cũng như vậy cho nàng nói qua, tại sao không có hiệu quả đâu này. Ngươi đã quên điểm trọng yếu nhất, Ngưu Dịch Thần chỉ chính mình khuôn mặt, cười nói ta sao ngươi có thể xuất nhiều. Ta đi, Triệu tên ghét bỏ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại vô lực phản bác cái gì, chớp mắt, nói ngươi đã lợi hại như vậy, không bằng cho chúng ta tổ vài cái tiểu diễn viên tất cả đều phụ đạo một lần. Tống Tổ Nhi biểu diễn tuy rằng tốt lắm, nhưng là so với hiện tại Trần Ngọc Kỳ lại còn thiếu chút nữa, Triệu tên thực muốn biết, Tống Tổ Nhi bị Ngưu Dịch Thần giáo dục quá sau đó, là kết quả gì. Ta muốn phụ đạo, ta muốn phụ đạo, Tống Tổ Nhi vừa nghe, lập tức nhảy hét lớn lên, kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay lúc ẩn lúc hiện, rất sung sướng. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ che mặt, hắn thế nhưng bất chi bất giác đã bị Tống Tổ Nhi cùng Triệu tên cùng một chỗ bước đến góc tường. Vậy thử xem lâu. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần mang theo Tống Tổ Nhi cùng đi đến an tĩnh gian phòng bên trong, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Cổ Lực Na chất hai người, liền tại bên ngoài chờ đợi. Trong chốc lát, Tống Tổ Nhi híp mắt, gương mặt hạnh phúc theo gian phòng bên trong đi ra, liếm miệng một cái rác, đối với các nàng nói các ngươi từng cái vào đi thôi, những người khác không cho phép trộm nhìn. Vẫn là câu nói kia, Joker hoài biểu tuy rằng hiệu quả không có cường đại như vậy, nhưng là ưu việt chính là có thể không hạn chế sử dụng phía dưới đi, không có bất kỳ cái gì di chứng. Chương 140 mẹ con song phi mới thành lập hình. Ngưu Dịch Thần chiêu thức ấy, làm Triệu tên kinh như gặp thiên nhân, về sau chỉ cần tiểu diễn viên nhóm không có một tại trạng thái, liền gọi điện thoại tới tìm hắn, tuyệt không biết khách khí vì vật gì, chỉ cần hắn có rảnh, khẳng định khiến cho hắn giúp đỡ. Tại Ngưu Dịch Thần giúp đỡ phía dưới, tiểu diễn viên tiến vào trạng thái tốc độ cực nhanh, quay chụp như có thần trợ, vốn là không phải là rất nhiều phần diễn, không vài ngày liền toàn bộ chụp xong rồi. Đương Triệu tên mang theo chụp tốt màn ảnh, làm Trần Vĩnh Các xét duyệt thời điểm Trần Vĩnh Các xác thực bị dọa nhảy dựng. Vì xét duyệt Triệu tên đưa đến màn ảnh, Trần Vĩnh Các bên này bắt tay công tác tạm dừng rồi, đem một bộ phận vụn vặt màn ảnh giao cấp Triệu tên quay chụp sau đó, lại cấp mình và hai cái mệt nhất diễn viên chính thả một ngày nghỉ, còn lại diễn viên cứ theo lẽ thường quay chụp. Lưu Diệp Phi biết được tin tức này sau đó, thật dài mở miệng khí, khẩn cấp không chờ được tháo trang, hồi đến bên trong gian phòng ngã đầu đi nằm ngủ. Không biết ngày đêm vài ngày quay chụp xuống, cho dù là Lưu Diệp Phi thân thể có Ngưu Dịch Thần mát xa, không có quá khó thụ, tinh thần thượng cũng không chịu nổi, hiện tại một hồi này thời gian, trừ bỏ đi ngủ, nàng cái gì cũng không nghĩ làm. Lưu Hiểu Lỉ tại gian phòng bên trong bồi tiếp nàng, đau lòng giúp nàng đem quần áo cấp thoát đi xuống, dịch dịch góc chăn. Ngưu Dịch Thần theo đẩy cửa đi đến, những ngày qua vẫn luôn có nàng phần diễn, thật sự là khó xử nàng. Khá tốt, đều đã thói quen, Lưu Hiểu Lỉ thở dài, nhẹ giọng đối với hắn nói có ngươi ở đây bên trong giúp đỡ, nàng trạng thái đã so với lúc trước mạnh hơn nhiều rồi, kỳ thật phía trước tại Kiếm Tiên kịch tổ thời điểm Thiến Thiến có thể so với hiện tại còn khó thụ đâu. Ngưu Dịch Thần đi tới ôm Lưu Hiểu Lỉ vòng eo, đánh rắn thượng côn nói nếu ta giúp hai mẹ con các ngươi, vậy là ngươi không phải là tốt tốt cám tạ ta một phen đâu này. Lưu Hiểu Lỉ trộm nhìn lén con gái của mình liếc nhìn một cái, xác định nàng ngủ say sau đó, mới bất đắc dĩ nói mẹ con chúng ta hai cái liền nhân đều là của ngươi, còn có thể như thế nào cảm ơn ngươi. Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng một bên, nói ta còn chưa có thử quá mẹ con các ngươi tại cùng một chỗ, hiện tại thử một chút được không? Nói xong, tại nàng tinh xảo lỗ tai phía trên nhẹ cắn một cái. Không được, Lưu Hiểu Lỉ quyết đoán cự tuyệt hắn, đồng thời dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn nói vẫn là hồi gian phòng của ta a, nơi này quá nguy hiểm. Ta ngược lại cảm thấy vừa vặn đâu, Ngưu Dịch Thần lại đem nàng kéo qua đến, tay phải thuận theo nàng bình trượt bụng, một đường đụng đến trước ngực của nàng. Tại kia mềm mại lại không phải là co giãn trên ngực nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái, lại lần nữa nói có nhớ hay không ta nói rồi, tương lai có một ngày, nhất định phải để cho mẹ con các ngươi hai cái cùng một chỗ tại ta trong lòng hầu hạ. Ngươi lúc ấy còn đáp ứng đâu? Lưu Hiểu Lỉ khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng, nói ta là đáp ứng, nhưng là Thiến Thiến đâu này? Vạn nhất bị nàng phát hiện làm sao bây giờ? Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhìn nàng ngủ được quen như vậy, không có thể tỉnh lại. Ngươi chờ một chút, Lưu Hiểu Lỉ quay đầu nhìn con gái của mình. Lại nhìn Ngưu Dịch Thần kia kiên định ánh mắt, bỗng nhiên đem hắn đẩy ra một chút, một đường chạy chậm đi ra ngoài. Theo thái độ này, Ngưu Dịch Thần chỉ biết nàng đã nguyện ý, liền đợi tại nơi này, nhìn nàng có thể đùa giỡn hoa dạng gì. Sở dĩ ở phía sau đưa ra yêu cầu này, Ngưu Dịch Thần cũng là có tính toán. Nhiệm vụ vẫn là muốn nắm chặt thời gian hoàn thành, nếu Dương Mịch bên kia tạm thời không có cách nào xuống tay, cũng chỉ có thể theo khác một cái nhiệm vụ thượng làm văn chương. Ngưu Dịch Thần quyết đoán nghĩ đến Tư Mật rạp chiếu phim tiến giai nhiệm vụ. Quay chụp 10 cái thích nghe ngóng đoạn ngắn. Này thích nghe ngóng đoạn ngắn là cái gì tiêu chuẩn, Ngưu Dịch Thần cũng không biết, cho nên chỉ có thể từng cái thử, trước mắt mới chỉ, đã thử nhiều lần. Có quay chụp bình thường tác phẩm, ví dụ như lấy thử diễn phương thức, làm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ, biểu diễn một chút tìm muội tình thâm, hoặc là làm Dương Mịch cùng Chu Nhân cùng một chỗ, tại kịch tổ bên trong bổ chụp vài cái mẹ con tại cùng một chỗ thân thiết nói chuyện hình ảnh, xem như chính mình tư nhân cất chứa, còn có Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị, hai người cũng vô cùng náo nhiệt tại Ngưu Dịch Thần máy chụp ảnh bên trong đánh một hồi. Lại ví dụ như ở trên giường, quay chụp Đồng Lệ Á, Nhan Đan Thần các nàng quẩy tung hầu hạ cảnh tượng. Nhưng là, đều không thành công. Hệ thống tiêu chuẩn hơi chút đề cao một điểm, cho nên, lúc này đây Ngưu Dịch Thần muốn chơi một cái đa dạng, đem Lưu Diệc Phi mẹ con tại cùng một chỗ hầu hạ hắn cảnh tượng cấp vỗ một cái. Trong lòng nghĩ kia một chút ý nghĩ thời điểm Lưu Hiểu Lị lại lặng lẽ đẩy cửa tiến vào. Nàng trở về đổi một thân quần áo, trên người mặc một bộ rất nặng màu xám ô vuông áo ngoài đem thân thể của nàng che phủ thực kín, trước ngực dây lưng giữ lại, nhìn không tới một điểm da rẻ, ở giữa đai lưng cũng hệ thật sự nhanh, nhìn qua giống như là một cái vào đông đi vào trong tại đường phố phía trên thành phần tri thức mỹ nhân. Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta không muốn cởi quần áo, Lưu Hiểu Lị đỏ mặt nói vạn nhất bị Thiến Thiến nhìn thấy, còn có thể có một chút quay về đường sống. Lừa mình dối người, của ta tốt nhạc mẫu, ngươi thật là quá đáng yêu. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói một câu, một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, dùng sức hôn hít lên. Lưu Hiểu Lị tùy ý nịnh hót, mềm mại đầu lưỡi bị hắn hút đến bên trong miệng, mang theo một điểm thuộc nữ đặc hữu ôn nhu. Kia áo ngoài vẫn là dày, ôm tại trong lòng thực ảnh hưởng xúc cảm, Ngưu Dịch Thần không kiên nhẫn muốn bỏ đi, nhưng là Lưu Hiểu Lị lại hộ quá chặt chẽ, tuyệt không phương. Ngưu Dịch Thần sợ động tác quá lớn, đánh thức Lưu Diệc Phi, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải tạm thời bỏ đi cởi quần áo sự tình, xoay người, đem Lưu Hiểu Lị đặt ở mép giường, làm nàng dùng nằm tư thế, đem nở nang mông hướng về chính mình. Đem Lưu Hiểu Lị áo ngoài vạt áo vén lên, Ngưu Dịch Thần ánh mắt không khỏi sáng ngời. Tại kia nhìn rất nặng áo ngoài bên trong, Lưu Hiểu Lị thế nhưng mặc lấy một cái hơi mờ màu đen quần tất. Lưu Hiểu Lị làn da cực bạch, cho dù là tất đen, nàng da rẻ làm nổi bật phía dưới, cũng không khỏi được tiết lộ ra hơi có chút trắng nõn dấu vết. Tại trên núi cũng không có bán tất đen địa phương, cho nên đây nhất định là Lưu Hiểu Lị tại lên núi phía trước liền lấy lòng. Của ta tốt nhạc mẫu, ngươi thật sự là càng ngày càng mắc cờ, đều biết mua tất đen. Ngưu Dịch Thần đặt tại màu đen kia quần tất bên trên, dùng sức vuốt ve lấy. Kia ti trượt chất liệu cùng tràn đầy co giãn làn da, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi càng bóp càng dùng sức, càng nhu càng điên cuồng. Ân đau, Lưu Hiểu Lị hờn dỗi một tiếng, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ngươi nhẹ một chút, nếu không có nắm chắc đem Thiến Thiến cũng thu phục, liền không muốn đem nàng đánh thức. Xoẹt một tiếng, Ngưu Dịch Thần căn bản sẽ không nghe nàng, một tay lấy nàng quần tất cấp xé ra một cái thật to phá động đến, kia tinh tế làn da, tại tất đen làm nổi bật phía dưới, nhìn qua bạch chói mắt. Rớt ra khoa kéo, Ngưu Dịch Thần đem cứng rắn côn thịt theo quần lót bên trong lấy ra đến, dùng sức chen vào Lưu Hiểu Lị âm đạo bên trong. A, đau, đau, ngươi nhẹ chút, bởi vì tiền hí không chân quan hệ, Lưu Hiểu Lị đau đến cắn chính mình một ngụm, tại chính mình môi hồng bên trên để lại một cái rõ ràng dấu răng. Ngưu Dịch Thần nhìn tại bên cạnh ngủ trên giường Lưu Diệc Phi, cực kỳ hưởng thụ thờ hồn hình câu chửi thề. Lưu Hiểu Lị âm đạo bản thân liền nhanh, còn có chút khô chát, cắm vào sau khi đi vào có chút nóng bỏng cảm giác sảng khoái, thế nhưng như là tại thao Lưu Thi Thi giống nhau. Nhưng là trong này chi tiết vẫn có sở khác biệt, Lưu Thi Thi tuy rằng lúc nào cũng là có vẻ có chút khô cạn bộ dạng, nhưng là trên thực tế hơi nước cũng là có cũng không ảnh hưởng rút ra đút vào, mà Lưu Hiểu Lị liền là thuần túy địch chát. Gian nan kéo ra đút vào hai cái, Ngưu Dịch Thần bất mãn tại nàng mông đánh một cái tát, xảy ra chuyện gì, thủy ít như vậy. Cái này phải hỏi ngươi, Lưu Hiểu Lị quay đầu, oán trách nói bình thường ngươi nơi đó có nhanh như vậy tiến đến, hiện tại chính là Thiến Thiến đang ngủ thấy ngươi đều háo sắc như vậy, vạn nhất ngày nào đó thật đem mẹ con chúng ta làm trên giường, không là phải đem nhân ép buộc chết. Là ta nóng này, Ngưu Dịch Thần xoa dịu một chút tâm tình của mình, đem Lưu Hiểu Lị kéo lên đến một chút, tay phải cởi bỏ nàng cổ áo nhất cái nút áo, thuận theo vạt áo duỗi đi vào. Nửa người trên của nàng là cái gì cũng không có mặc, mới đi vào, liền đụng đến tràn đầy tế trượt. Tuổi trẻ mấy tuổi Lưu Hiểu Lị, bộ ngực so Lưu Diệc Phi đều còn muốn lớn hơn thượng một chút, giống như là hai cái chín mùi đào mật giống nhau, Ngưu Dịch Thần một bên nắm chúng nó qua lại trà sát, một bên đem cằm của nàng nâng lên, dùng sức hôn lấy nàng môi hồng. Lưu Hiểu Lị thân cao không đủ, tư thế cũng bầy miễn cưỡng, cái này từ phía sau hôn môi tư thế, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu đội lên nàng ngụy hoa bên trong, tuyệt không buông lỏng. Ân, hô, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Lưu Hiểu Lị phát ra trầm trọng tiếng hô hấp, kia cứng rắn côn thịt đội lên nàng ngụy hoa phía trên, làm nàng nửa người dưới đều bùn rùn tê dại, cơ hồ chân đứng không vững, mà Ngưu Dịch Thần tay lại nắm đầu vú nàng nhẹ nhàng xoa, đầu ngón tay thượng phảng phất có ma lực giống nhau, mang cho nàng từng cổ như điện lưu giống nhau cảm giác, làm nàng nhịn không được cả người rùng mình. Ân, không muốn, a, Lưu Hiểu Lị đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, cúi đầu rên rỉ một tiếng, bọc lấy Tất Đen hai chân đột nhiên kẹp chặt, một dòng nước ấm thuận theo mưu dịch thần côn thịt tuôn đi ra, làm ướt kia trơn bóng chất liệu. Lúc này đây, thủy quá nhiều, mưu dịch thần đem nàng một lần nữa đặt lại liễu chi trước từ phía sau tiến vào tư thế, hai tay nắm nàng nở nang mông, dùng sức rút ra đút vào lên. Cùng phía trước tối nghĩa hoàn toàn khác biệt, lúc này đây phi thường thông thuận, mà Lưu Hiểu Lị âm đạo thiên nhiên chặt chẽ, tùy theo hắn động tác phát ra từng tiếng ỏm ọp. Ỏm ọp, âm thanh. Nhạn đãng sơn thời tiết, so với bên ngoài muốn lãnh hơn, sơn thượng hiện tại cũng không có cung ứng máy sưởi, nhưng là tại tấc vuông gian phòng bên trong, trên người chỉ mặc một đầu quần tất, một cái hậu áo ngoài Lưu Hiểu Lị, lại tế thấm mồ hôi, thở hổn hển, nhìn không tới một điểm rét lạnh dấu hiệu. Kia lửa nóng côn thịt giống như là nung đỏ thiết tiêm giống như, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra nhiệt lượng, nằm tại trên giường ngủ say Lưu Diệc Phi, giống như là trước đây nằm tại nôi phía trên giống nhau, nhẹ nhàng đung đưa trái phải. Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị hai người cũng không nhịn được nhìn về phía nàng kia đẹp đến kinh diễm khuôn mặt, trong lòng đều thăng lên một cỗ khác thường tự hào. Một cái nghĩ chính là, đẹp như vậy một cái nữ nhân, ta lại đem nàng liền với mẹ nàng cùng một chỗ thu, hơn nữa còn ở trước mặt nàng làm mẹ nàng. Một cái nghĩ chính là, con gái của mình tuy rằng xinh đẹp, nhưng là mị lực giống như còn không bằng chính mình, bằng không lời nói, vì sao phía sau mình kia cường tráng nam nhân, còn sẽ bị chính mình hấp dẫn đâu này. Ngưu Dịch Thần như là một cái mãnh hổ giống như, đại khai đại hợp rút ra đút vào, cứng rắn quy đầu mỗi một lần đều đâm tại mẫn cảm nhụy hoa phía trên, giống như muốn hướng bên trong hướng càng sâu, cơ bắp rõ ràng bụng cùng kia kiều nhuận bờ mông va chạm nhau, phát ra vang dội ba ba âm thanh, đem viên kia nhuận mông bị đâm cho đỏ bừng một mảnh. Từng cổ dâm thủy thuận theo côn thịt liên tục không ngừng chảy ra, một đợt sóng khoái cảm liên tục không ngừng xung kích lý trí của nàng. Nếu như không phải là Lưu Diệc Phi liền nằm ở trước người, Lưu Hiểu Lị lúc này khẳng định đều đã lớn tiếng kêu đi ra. Nhưng là nếu như Lưu Diệc Phi không có ở trước người lời nói, khả năng không có mạnh như vậy kích thích cũng khó nói. Ngưu Dịch Thần dừng lại một chút, đem Lưu Hiểu Lị ngửa mặt đặt ở trên giường, cơ hồ cùng Lưu Diệc Phi song song nằm tại cùng một chỗ. Lưu Hiểu Lị trong lòng kinh hãi, theo bản năng liền muốn phản đối, nhưng là vừa rồi xung kích đã để nàng cả người mềm yếu, không để được một điểm lực đạo. Thầm thì một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị một đầu tất đen chân dài khiêm tại bả vai phía trên, lấy ra máy chụp ảnh mở ra ghi hình công năng, nhắm ngay mẹ con các nàng hai người khuôn mặt. Không, không muốn, Lưu Hiểu Lị lên tiếng phản đối, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần va chạm, thân thể lại nhuyễn xuống. Tại máy chụp ảnh màn ảnh bên trong, Lưu Hiểu Lị đầy mặt màu hồng, sợi tóc hỗn độn, ánh mắt bên trong mang theo ánh oánh xuân ý, rất nặng ô vuông áo ngoài còn không có cái tiếp, bên trong một cái vú cũng đã bị móc đi ra. Nhìn qua giống như là một cái hồ nước Trung Hoa sen kia nụ hoa chớm nở nụ hoa, tùy theo Ngưu Dịch Thần xung kích trước sau lay động. Lưu Hiểu Lị đã không cách nào nữa nhẫn nại sự hưng phấn của mình, yết hầu ở giữa tiếng rên rỉ càng ngày càng mờ, tiếng thở gấp cũng càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên, Ngưu Dịch Thần cảm giác được âm đạo của nàng bên trong truyền ra một cỗ có tiết tấu co lại, liền dùng sức đem côn thịt cắm đến nàng nhụy hoa bên trên. A, Ngưu Dịch Thần nhanh nhíu mày, côn thịt nhịn không được nhảy lên hai cái. Cảm giác tại trước nhất bưng, phảng phất có một cái vô nha miệng nhỏ tại cắn cắn đầu chim của hắn giống nhau, thật không thoải mái, một lúc sau, một cỗ nóng rực tinh dịch liền tại trong này phun ra ngoài. Hắn đã quen thuộc Lưu Hiểu Lị thân thể, biết như thế nào mới nhất là hưởng thụ. Một cỗ dâm thủy bị Ngưu Dịch Thần côn thịt theo bên trong chen lấn đi ra, thuận theo Lưu Hiểu Lị khe mông chảy tới nàng áo ngoài phía trên, ở phía sau để lại một cái rõ ràng vết nước. Tại bên cạnh ngủ Lưu Diệc Phi, không biết mơ thấy cái gì, hô hấp cũng biến thành ồ ồ. Ngưu Dịch Thần phát hiện vấn đề này, đem côn thịt theo Lưu Hiểu Lị bên trong thân thể rút ra, leo đến Lưu Diệc Phi bên người, tướng cơ nhắm ngay thân thể của nàng, nhẹ nhàng vén chăn lên. Lưu Diệc Phi trên người mặc một bộ màu hồng phấn ống tay áo ăn mồi áo lót, phía dưới chính là một đầu bằng bông quần tam giác, xem ra là cực kỳ mệt mỏi, căn bản không có thay đổi đồ ngủ. Ngưu Dịch Thần đem nàng ăn mồi áo lót nhấc lên, sờ lên vú của nàng. Không hổ là mẹ con, Lưu Diệc Phi vú tuy rằng tại nhỏ phía trên so với Lưu Hiểu Lị còn thiếu chút nữa, nhưng là hình dạng lại cực kỳ tương tự, đều là cái loại này kiên đĩnh nộn búp mang hình, giờ này khắc này, đầu vú nàng đã cứng rắn. Cảm nhận côn thịt theo bên trong thân thể của chính mình rút ra, Lưu Hiểu Lị trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, nhìn đến Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó đi tìm con gái của mình, lại khẩn trương lên. Chính là không đợi Lưu Hiểu Lị nói một câu, Lưu Diệc Phi liền thở gấp một tiếng, có tỉnh lại dấu hiệu. Lưu Hiểu Lị bị sợ một cái rất lớn nhảy, bất chấp nói cái gì, một cái bánh xe lăn đến phía trên. Ngưu Dịch Thần hướng đến Lưu Hiểu Lị vị trí nhìn nhìn, đem máy chụp ảnh bãi tại bên cạnh, cúi đầu hôn vào Lưu Diệc Phi môi phía trên, đồng thời hai tay đều xuất hiện, đem quần lót của nàng cấp cởi đi xuống. Kia đen bóng lông mờ u, tại làn da phụ trợ phía dưới, có vẻ cực kỳ mê người. Trải qua thời gian dài như vậy khai phá, Lưu Diệc Phi thân thể đã hoàn toàn thoát khỏi ban đầu khi non nớt, có thể tùy thời làm người ta hưởng thụ. Ân Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần đem côn thịt chống đỡ tại âm hộ của nàng phía trên thời điểm, mở ra mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nhìn Ngưu Dịch Thần kia dán gần khuôn mặt tuấn tú, Lưu Diệc Phi mơ mơ màng màng nói ta biết ngay là ngươi, như là một cái nhỏ cầu giống nhau, ăn không đủ. Ngưu Dịch Thần không nói gì, tại môi của nàng thượng hôn một chút, liền liền này phía trước tại Lưu Hiểu Lị trong âm đạo nhiễm hơi nước, chậm rãi đâm vào Lưu Diệc Phi thân thể. Ân, Lưu Diệc Phi thở dài một tiếng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, hai chân cùng một chỗ nhúc nhích vài cái, sắp bị tuột đến đầu gối quần lót tuột đến mắt cá chân vị trí, ôm lấy Ngưu Dịch Thần hổ eo. Vì khôn khéo trộm gian người cái này huy chương, Ngưu Dịch Thần cũng không thiếu tại Lưu Diệc Phi trên người cả số lần, trong này có vài lần động tác lớn, liền đem nàng cấp làm tỉnh, cho nên Lưu Diệc Phi kỳ thật sớm liền đã thói quen Ngưu Dịch Thần thường thường đến đánh lén nàng chuyện này. A, à, cởi quần ra, Lưu Diệc Phi nhíu mày, nói ra của ngươi mang cắp đến ta. Ngưu Dịch Thần quần áo cũng rất nhanh ném tới phía trên, đem Lưu Hiểu Lị lại cấp che ở một chút. Nàng khẩn trương nằm ở dưới giường, liền không dám thở mạnh một cái, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch theo hơi hơi sưng đỏ môi mật bên trong chậm rãi chảy ra, phối hợp tất chân, tạo thành một cái dâm mỹ hình ảnh. A, ân, ân, a, a. Lưu Diệc Phi tiếng rên rỉ theo phía trên giường truyền xuống dưới, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, nàng căn bản cũng không biết ngượng ngùng vì vật gì, kêu so với Lưu Hiểu Lị muốn thả tứ khá hơn rồi. Ngưu Dịch Thần cố định đầu nàng, không cho nàng nơi nơi loạn nhìn, đồng thời nhẹ nhàng hôn lấy chóp mũi của nàng. Cứng rắn côn thịt nhẹ nhàng toát ra, dùng sức tại nàng kia nhanh đến âm đạo bên trong qua lại rút ra đút vào. Lưu Diệc Phi âm đạo, tuyệt đối là Lưu Hiểu Lị thăng cấp bản, bên trong hai khỏa hạt châu nhỏ, bất kể là tiến vào bao nhiêu lần, cũng có thể làm cho hắn thoải mái thẳng run. Hơn nữa mẫu thân của nàng, thậm chí hiện tại cũng còn trốn ở mép giường nghe các nàng âm thanh. Nhất nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần thì càng thêm kích động. Tại Lưu Diệc Phi trên người động tác càng thêm nóng liệt. Nhẹ chút, a, à, Lưu Diệc Phi còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo lại, sẽ thấy thứ bị Ngưu Dịch Thần địt đầu óc mê muội. Cuối cùng, Lưu Hiểu Lị thừa dịp Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Diệc Phi dùng quan âm tọa liên tư thế này, đem nàng ôm tại trong lòng công phu, lặng lẽ bỏ lên, trốn ra cái này gian phòng. Kịch chiến qua đi, nằm ở lại lần nữa quen thuộc ngủ mất Lưu Diệc Phi bên cạnh, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía nhiệm vụ của mình bảng trước mặt. Quả nhiên, tại tư mật rạp chiếu phim cái kia nhất lan, xuất hiện một cái một tự. Đúng vậy, thích nghe ngóng, chính là loại này người bình thường nhìn không tới. Ngưu Dịch Thần cười thầm một tiếng, đã quyết định tốt tiếp theo muốn làm cái gì. Khiến cho Lý Mặc Sầu cùng Hồng Lang Ba này một đôi thầy trò, mặc lấy các nàng đạo bào đến hầu hạ thật tốt một chút chính mình a. Chương 141 tìm kiếm cửu thiên xích. Đang thử thò ra hệ thống nhiệm vụ điểm mấu chốt sau đó, đến tiếp sau quay phim công tác liền tương đối đơn giản. Đương trời tối. Ngưu Dịch Thần đã đem mặc lấy đồ hóa trang Hoắc Tư Yến kéo đến tuyệt tình cốc tình hoa hoa tùng bên trong, cùng một chỗ quay chụp một đoạn tại tình hoa hoan ái cảnh tượng, xem như hiểu tình tiết chung Công Tôn Lục Ngạc cùng Dương Quá không có ở cùng một chỗ oán niệm. Tại Lưu Thi Thi bên kia, Ngưu Dịch Thần còn làm nàng mặc lên tiểu long nữ quần áo, cos một chút tiểu long nữ hình tượng, đồng thời đem mắt của nàng lừa gạt, ấn ở trên giường hung hăng một cái cạn đốn. Đừng nói, đổi thân quần áo sau đó, Lưu Thi Thi cũng là hình tượng đại biến. Thậm chí làm Ngưu Dịch Thần thăng lên một loại nếu như không có Lưu Diệc Phi lời nói, làm nàng đến diễn tiểu long nữ thế nhưng cũng được cảm giác. Còn có đồng lệ á. Như thế vài ngày xuống, Ngưu Dịch Thần cần phải quay chụp mảnh nhỏ đoạn, đã chỉ còn lại con năm chàng muốn vỗ. Kịch tổ bên kia công tác cũng không có dừng lại, đang nhìn Triệu Tên quay chụp cái kia một chút màn ảnh sau đó, Trần Vĩnh Các đối với hắn càng thêm tin, đồng thời cũng an bài cho hắn rất nhiều những cái nhiệm vụ khác, làm hắn bang chính mình chia sẻ không ít công tác. Vừa lúc đó, Ngưu Dịch Thần lại chợt phát hiện một cái vấn đề lớn. Trần Vĩnh Các thế nhưng thật tìm một cái cự số nữ nhân đến diễn Cửu Thiên Xích. Cửu Thiên Xích phần diễn không nhiều lắm, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không có một mình chọn lựa, nhưng là nội tâm đối với nàng vẫn có điểm yêu cầu. Tuy rằng hiện tại bản cũ so Trương Kỳ Trung cái kia dùng nam nhân diễn muốn tốt hơn nhiều, nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần tâm lý so với đến, chênh lệch vẫn là rất lớn. Trần đạo diễn, Ngưu Dịch Thần nhịn không được tìm đến Trần Vĩnh Các, nói tính là Cửu Thiên Xích tại tàn phế sau không phải thực tốt nhìn. Ít nhất lúc còn trẻ là có thể đem Công Tôn Chỉ cấp mê hoặc, người như vậy tùy tiện tìm một cái lão thái thái đến diễn, có phải hay không không tốt lắm a? À? Trần Vĩnh Các vừa nghe, cũng biết là hắn có ý nghĩ khác rồi, cũng không phản đối, thuận thế đã nói ta là tham khảo khác bản cũ Cửu Thiên Xích, xem như bảo thủ diễn xuất, cho dù là không tốt, cũng cũng không quá kém. Nếu như ngươi không hài lòng lời nói, ngược lại có thể một lần nữa tìm một cái diễn viên, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, chỉ còn lại có 3 ngày, nếu như ngươi tìm không thấy thích hợp, phải nghe theo ta đấy, dùng nguyên bản người. Yên tâm, diễn viên nhất định có thể cho ngươi tìm đến một cái vừa lòng. Ngưu Dịch Thần tự tin cười. Đã ẩn thân mấy ngày Vạn Tiến, vừa nghe đến bọn hắn một đoạn này đối thoại, lập tức liền ghim lên lỗ tai nghe, tâm lý ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ngưu Dịch Thần nói khẳng định như vậy thì nhất định là đã có thí sinh, mà ở hiện trường những người này bên trong, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn có ai có thể đảm nhiệm nhân vật này đâu này. Bộ dạng không xấu, không chọn nhân vật, có hành động, còn muốn đối với kịch tổ đủ quen thuộc. Ta mặc kệ hắn là ai à. Vạn Tiến cẩn thận thu thập một chút hình tượng của mình, giả vờ hờ hững không quan tâm bộ dạng ngồi ở trên ghế, muốn chờ đợi Ngưu Dịch Thần tìm đến nàng. Nhưng là đợi một hồi lâu, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần ở đâu suy nghĩ khổ nghĩ, một bộ đau đầu bộ dạng, hình như hoàn toàn không có chú ý tới chính mình. Vạn Tiến cũng là kiêu ngạo, cứ như vậy cùng hắn hao tổn, cứ như vậy một mực đợi đến tối kết thúc công việc. Đến lúc này, Vạn Tiến thật sự là không kịp đợi, nhịn không được đi đến Ngưu Dịch Thần gian phòng bên trong. Khai môn kiến sơn điện nói ta lúc ban ngày nghe được ngươi và đạo diễn thương lượng cửu thiên xích vấn đề, là đối với diễn viên không hài lòng sao? Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không giấu giếm, nói cái gọi là lạn thuyền cũng có tam cân đinh, ta cảm thấy cửu thiên xích cho dù là tại hang bên trong biến dạng rồi, bản thân trụ cột khẳng định cũng là tồn tại, bằng không nói lúc còn trẻ cũng không có khả năng mê đảo công tôn chỉ. Cho nên liền định tìm một cái có thể thấy qua mắt, vừa ngoan được quyết tâm phẫn xấu người đến diễn. Vạn Tiến thăm dò hỏi có người chọn sao? Không có. A, Vạn Tiến nghe được hắn này không e dè trả lời, cảm giác đều phải tức điên rồi, ngươi là có bao nhiêu không nhìn ta. Hít sâu một hơi, Vạn Tiến hỏi ngươi không có khả năng là nghĩ đi ra bên ngoài chiêu nhân a. Ngưu Dịch Thần hỏi lại, không được sao? Ha ha, Vạn Tiến cười lạnh một tiếng, nói chỉ có 3 ngày, như vậy vội vàng, ngươi có thể tìm tới chọn người thích hợp sao? Nói lên, là hơi chút có chút khó khăn, Ngưu Dịch Thần nói bất quá nếu như muốn tìm lời nói. Khẳng định có thể tìm được đến. Kỳ thật tuyệt không khó khăn, Vạn Tiến cắn cắn môi hồng, ngồi ở Ngưu Dịch Thần trước người nói ngươi thật tốt suy nghĩ, không cần hướng đến xa nghĩ, liền tại kịch tổ bên trong, khẳng định liền có thích hợp, ngươi hơi chút động não. Ngưu Dịch Thần nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ tay một cái, lớn tiếng nói đúng vậy, ta nghĩ đến rồi. Nghĩ đến đi à nha, Vạn Tiến mặt mày hớn hở. Đặng Gia Giai, tên này vừa ra khỏi miệng. Vạn Tiến trên mặt nụ cười chớp mắt động lại, mấy khối nhi cơ bắp giật giật một chút, giống như là mặt rút gân giống nhau, nhìn qua rất quái dị. Ngươi làm sao vậy? Ngưu Dịch Thần liền vội vàng xoa xoa nàng khuôn mặt. Không có việc gì, Vạn Tiến đem Ngưu Dịch Thần tay đẩy ra, xoa xoa khóe miệng của mình nói cái kia Đặng Gia Giai là người nào? Là một cái chân chính diễn viên, Ngưu Dịch Thần nói nhắc tới cũng xảo, năm nay ta quay chụp mấy bộ tác phẩm, mỗi một bộ đều có thể gặp được nàng. Tại quay chụp Kiếm Tiên Kỳ Hiệp Truyền thời điểm nàng tại ta kịch tổ bên trong đóng vai phụ. Quay chụp Thiên Hạ Đầy Đất thời điểm nàng tại ta kịch tổ bên trong đóng vai phụ. Quay chụp Bảo Liên Đăng thời điểm, nàng còn tại ta kịch tổ bên trong đóng vai phụ. Người nói chúng ta là không phải là rất duyên. Vạn Tiến sắc mặt âm trầm, không nói câu nào. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói lên, chúng ta tại quay chụp Kiếm Tiên Kỳ Hiệp Truyền thời điểm liền trao đổi phương thức liên lạc. Nhưng là ta từ trước đến nay đều không có cho nàng gọi điện thoại tới. Nàng cũng từ trước đến nay đều chưa từng đánh cho ta. Không biết nàng cho ta có phải hay không giả, ta đánh một chút nhìn. Vạn Tiến quay đầu rời khỏi. Này, chớ đi à, may mắn là có ngươi nhắc nhở ta mới có thể nghĩ đến nàng. Buổi tối hôm nay ta tự mình xuống bếp mời ngươi ăn cơm, chỉ cần làm mì phở, ngươi tùy tiện điểm, cam đoan ngươi yêu thích. Vạn Tiến đem giày cởi một cái, quay đầu liền hướng đến Ngưu Dịch Thần khuôn mặt ném đi. Ngưu Dịch Thần một cái tát đem giày tiếp được, không lời nói làm sao vậy. Giày không tốt, muốn cho ta đổi một cái cho ngươi sao? Vạn Tiến cúi đầu đi qua đến, một tay lấy giày cấp lôi trở về, hướng đến trên chân một bộ, cũng không quay đầu lại đi. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật, bản thân hắn đều nghĩ làm Vạn Tiến diễn nhân vật này rồi, sở dĩ nói ra Đặng Gia Giai tên này, bản thân chính là nghĩ trêu chọc một chút nàng, nhưng là không nghĩ tới, ngay tại hắn nói ra Đặng Gia Giai tên này thời điểm yên lặng đã lâu hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ ngươi và một cái tiểu long bộ ở giữa duyên phận thật sự là một chút cũng sâu. Sự xuất hiện của nàng vừa mới có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Nhiệm vụ khen thưởng kỹ năng tuệ nhãn thức châu, tự động gây ra, có được ngoài định mức phát hiện nhân tài năng lực, không giới hạn ở diễn viên bên trong. Ghi chú trừ bỏ ta chính mình, không ai có thể tại ta kịch tổ bên trong muốn làm quy tắc ngầm. Đang nói đến Đặng Gia Giai thời điểm liền gây ra nhiệm vụ này, không hề nghi ngờ, nhân vật khẳng định chính là nàng, Hơn nữa Ngưu Dịch Thần còn ngoài định mức chú ý tới cái kia ghi chú, quy tắc ngầm. Giới giải trí quy tắc ngầm như thế nào, hắn còn thật nghĩ biết một chút về, mà Đặng Gia Giai, dù sao cũng là đã cùng hắn chiếu quá vài lần mặt nữ nhân, nói lên thật sự là duyên phận, không lên thực xin lỗi chính mình. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần không dám có chút trì hoãn, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Nếu hệ thống đã nhắc nhở có khả năng có quy tắc ngầm, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng tại buông lỏng, một cái buổi tối, nhưng là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Gần nhất quay chụp phần diễn, rất nhiều cần phải nữ diễn viên làm bối cảnh bản, cho nên tìm một đội đàn diễn, hôm nay buổi sáng vừa đến, mà Đặng Gia Giai sẽ ở một chút đàn diễn bên trong, các nàng bị dàn xếp địa phương, Ngưu Dịch Thần vừa vặn cũng biết. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác cẩn thận tìm tòi một phen sau đó, quả nhiên tại nhất chỗ địa phương bí ẩn tìm đến hai cái thân ảnh. Nam Ngưu Dịch Thần không biết, mà nữ đúng là Đặng Gia Giai. Ngưu Dịch Thần tại đóng vai phụ thời điểm Đặng Gia Giai tại đóng vai phụ. Ngưu Dịch Thần tại khách mời biểu diễn thời điểm Đặng Gia Giai đã ở đóng vai phụ. Ngưu Dịch Thần diễn nhân vật chính thời điểm Đặng Gia Giai vẫn là tại đóng vai phụ. Hiện tại Ngưu Dịch Thần nhà mình công ty lấy một cái kịch tổ, Đặng Gia Giai thế nhưng lại chạy tiến đến. Thật sự là, nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Đặng Gia Giai trên đầu trói lại một cái đơn giản cao đuôi ngựa, trên mặt không có hóa trang, thực thanh làm bộ dạng. Nửa người dưới mặc một bộ màu đen quần bò, nửa người trên là nhất bộ màu trắng ăn mùi áo lót. Nhìn qua bình thường, giống như là một cái vừa đi vào xã hội nữ sinh viên. Tuy rằng ngũ quan bộ dạng tại nhìn quen mỹ nữ Ngưu Dịch Thần nhìn đến cũng không đặc sắc, nhưng là đều có một cỗ ôn huyền khí chất, phóng tại người bình thường bên trong, tuyệt đối xưng được là mỹ nữ. Đứng ở Đặng Gia Giai đối diện nam nhân kia, dáng dấp rất đặc điểm. Thân cao chỉ có 1m6 trai phải, ngắn tay ngắn chân, lão đại, bụng lớn, hai tay hướng đến trên đầu sờ một cái, liền có thể khách mời có thể đạt tới vịt cái loại này. Hình tượng như vậy. Phóng tại nhị thư nguyên bên trong, còn thật đáng yêu, nhưng là cầm lấy đến trong hiện thực mặt, thật sự là phải nhiều đáng khinh liền có nhiều đáng khinh. Ngưu Dịch Thần không biết hắn tên gọi là gì, cũng không muốn biết hắn tên gọi là gì, cho nên không ngại liền kêu hắn nước tương ca. Cái này nước tương ca, đúng là lúc này đây đến quần chúng diễn viên đàn đầu. Nước tương ca đối với Đặng Gia Giai nói hôm nay lúc ban ngày ta nghe nói, kịch tổ gần nhất có trọng yếu nữ phụ phải đổi người, đổi một người tuổi còn trẻ xinh đẹp. Ân. Đặng Gia Giai ánh mắt giật giật, thăm dò hỏi nước tương ca, người theo ta nói là. Nước tương ca còn nói hiện tại kịch tổ bên trong người không nhiều lắm, thời gian cũng thực nhanh, cho nên ta nghĩ, có khả năng tại chúng ta đàn diễn bên trong chọn lựa. Đặng Gia Giai cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, hình như tại suy nghĩ cái gì. Cho Đặng Gia Giai trong chốc lát phản ứng thời gian, nước tương ca nói tiếp nói ta cùng phụ trách chọn lựa diễn viên phó đạo rất quen thuộc, đến lúc đó có khả năng để ta phụ trách đề cử. Sau đó hắn lại từ ta đề cử vài người chung chọn lựa. Đặng Gia Giai buồn buồn nói kia, Lưu ca ngươi là nghĩ đề cử ta sao? Ngươi là không sai á? Nước tương ca cười cười, nói bất qua kỳ thật ta nghĩ đề cử chính là một cái khác người, ta cảm thấy cái kia kêu Diệp Nhất Thiến cô nương thực thích hợp. Đúng vậy, chính là Diệp Nhất Thiến, Diệp Nhất Thiến hiện tại đã ở nước tương ca thuộc hạ làm đàn diễn. Đừng nhìn diễn viên công việc này như vậy ngăn nắp, bên trong cạnh tranh áp lực căn bản không cần nhiều lời, đại hù chết người. Tại không có nhân mạch dưới tình huống, tính là ngươi là Bắc Điện tốt nghiệp đệ tử, cũng phải thành thành thật thật theo long sáo bắt đầu chạy lên. Mà nước tương ca nói câu nói này, tại đàn diễn bên trong, đã là trần trụi ám hiệu. Đặng Gia Giai ngẩng đầu, nói kia ngươi theo ta nói những cái này là có ý gì. Nước tương ca gương mặt quỷ xúc nói như thế này ta còn sẽ đi cùng Diệp Nhất Thiến nói. Đặng Gia Giai nhìn nước tương ca kia buồn cười lại quỷ xúc bộ dạng, tâm lý tràn đầy tức giận, ánh mắt một chút đỏ. Nhìn đến nơi này. Ngưu Dịch Thần liền nhìn không được, cũng không có khảo nghiệm Đặng Gia Giai ý tưởng, cũng không có hiện thân, mà là một chiếc điện thoại đánh tới. Ngượng ngùng, ta trước nhận lấy một chiếc điện thoại, chính rơi vào gian nan lựa chọn Đặng Gia Giai, vừa nghe đến điện thoại của mình vang lên, giống như là tìm đến cứu tinh giống nhau, liền vội vàng đem điện thoại cầm lấy đến, nói xong, liền đi tới một bên. Nước tương ca sắc mặt khó coi xuống dưới, cú điện thoại này đến quá không phải lúc, vốn là này cũng đã gần xong rồi, bị điện thoại này đánh gãy sau đó. Đặng Gia Giai cảm xúc một chút đến, sẽ làm ra cái gì tuyển chọn liền khó nói. Hơn nữa hắn cũng chỉ là một cái đàn thủ lĩnh mà thôi, cầm lấy cái danh hào hố hố nhân là được, thật để cho hắn làm việc, còn thật không có bản lãnh kia. Hắn như thế nào gọi điện thoại cho ta Đặng Gia Giai đi xa một chút, nhìn đến điện thoại thượng cái tên đó, trong não theo bản năng lóe lên một cái anh tuấn khuôn mặt. Đặng Gia Giai đương nhiên không có khả năng không nhớ rõ Ngưu Dịch Thần. Trên thực tế, lấy Ngưu Dịch Thần gương mặt đó, chỉ cần không phải là thật mặt mù. Gặp một lần sau đó, khẳng định đều sẽ có ấn tượng thật sâu, càng huống chi vẫn là trao đổi phương thức liên lạc. Mà Đặng Gia Giai sở dĩ vẫn luôn không có chủ động liên hệ hắn, chính là bởi vì Ngưu Dịch Thần kế tiếp phát triển một ngày ngàn dặm, lại lần nữa lúc gặp mặt, các nàng đều đã là hai cái thế giới người. Đặng Gia Giai cái loại này tính cách, dưới tình huống như vậy, căn bản cũng không khả năng chủ động liên hệ hắn, có lẽ đợi cho ngày nào đó Ngưu Dịch Thần nghèo túng một chút, nàng mới sẽ chủ động liên hệ a. Bất quá Ngưu Dịch Thần gọi điện thoại, Đặng Gia Giai vẫn là thực nguyện ý nhận được. Này, ngươi mạnh khỏe. Đặng Gia Giai nhận nghe điện thoại. Đặng Gia Giai, là ngươi sao? Đặng Gia Giai nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, tâm lý không khỏi thăng lên một cỗ hưng phấn chi sắc, sợ hãi Ngưu Dịch Thần cảm thấy mình là đem hắn đã quên, liền vội vàng nói đúng, Dịch Thần, ngươi tìm ta có việc sao? Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nói mệt ngươi còn nhớ rõ tên của ta, bằng không ta còn cho rằng ngươi đem ta đã quên. Đặng Gia Giai liền vội vàng nói làm sao có khả năng quên, chính là về sau gặp ngươi bận rộn lợi hại, ngượng ngùng gọi điện thoại đã quấy rầy ngươi thôi. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, Ngưu Dịch Thần nói ta nghe nói ngươi bây giờ tại Thần Điêu Hiệp Lữ kịch tổ bên trong, đúng không? Ân, đúng, vẫn là tại đóng vai phụ. Đặng Gia Giai cười khổ một tiếng, nói hình tượng của ta cùng ngươi không so được, cho nên còn phải chậm rãi hầm tư lịch. Đừng nói những thứ này, Ngưu Dịch Thần cười nói ta hiện tại đã ở Thần Điêu kịch tổ, ta đi tìm ngươi tụ tập một chút được không? Hiện tại, Đặng Gia Giai sau này nhìn, nói đã trễ thế này, thời gian không thích hợp a. Ta chỉ có buổi tối có thời gian, ban ngày nói chỉ sợ lại muốn bận rộn cái không để yên. Ngưu Dịch Thần cũng cười khổ một tiếng, nói kỳ thật ta tìm ngươi là có chút việc, nếu như ngươi không tiện lời nói, coi như. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Đặng Gia Giai trong lòng nhất nhảy, liền vội vàng nói không. Thuận tiện, thực thuận tiện, ngươi hiện tại đang ở đâu, ta lập tức đi tìm ngươi. Nếu Ngưu Dịch Thần khẳng hoa thời gian tìm đến nàng, đã nói lên là đối với nàng có ấn tượng, thậm chí có khả năng là xem nàng như bằng hữu. Không nói cảm tình phương diện, chỉ cần nói lợi ích, dựa theo Ngưu Dịch Thần phát triển thế tôi nói, tương lai khẳng định đỏ tía, nhận thức như vậy một người bạn, so với hiện tại rối rắm một cái tiểu nhân vật muốn vững chắc khá hơn rồi. Hơn nữa nghĩ Ngưu Dịch Thần bộ dạng, lại nhìn quỷ xúc nước tương ca gương mặt đó, cũng không dùng qua đầu óc, mắt của nàng đều đã thay nàng bắt chủ ý. Thực xin lỗi, Đặng Gia Gia hít sâu một hơi, ưỡn ngực thang đi đến nước tương ca trước mặt, nói ta còn có một cái ước, đi trước một bước. Nước tương ca ngoài ý muốn nói xảy ra chuyện gì, ngươi không muốn vai trò sao? Muốn, nhưng là ta chính mình tranh thủ. Nói xong, Đặng Gia Giai liền cũng không quay đầu lại rời đi, nhìn qua vô cùng tiêu sái. Nước tương ca nhìn bóng lưng của nàng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn là không có nhiều làm cái gì. Đàn đầu vị trí, nhìn qua tại giới văn nghệ địa vị chẳng ra sao cả, nhưng là còn thật không là không phải ai cũng có khả năng đang làm, đặc biệt nước tương ca cái này hình tượng. Nếu như không điểm thành phủ lời nói, chỉ sợ sớm đã xong đời. Ngưu Dịch Thần đứng ở một cái đèn đường mờ mờ dưới đất, nhìn qua giống như là một cái bạch ngọc tạo hình mà thành nam thần. Đặng Gia Giai cảm thấy, cho dù là buổi tối hôm nay cái gì cũng không làm, liền nhìn gương mặt này, nói với hắn nói mấy câu, nên cái gì đều đáng giá. Đến đây, Ngưu Dịch Thần đối với nàng cười cười, nói ngươi làm một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Cái gì? Đặng Gia Giai nghi hoặc. Không có gì. Ngưu Dịch Thần nói gần nhất quá như thế nào đây? Có hay không bị ai ức hiếp? Giới giải trí tầng dưới cho Tiểu Long Bộ, có thể quá như thế nào đây? Đặng Gia Giai cười cười, bỏ quên mặt sau lời nói, đến gần hắn nói dù sao thì không bằng ngươi quá tốt. Tuy rằng tại điện thoại bên trong đã từng hàn huyên rồi, nhưng là thật gặp mặt sau đó, hai người hình như vẫn có nói không hết nói. Chủ yếu là Đặng Gia Giai nói sau, Ngưu Dịch Thần đang nghe, ngẫu nhiên lại phụ hỏa hai câu. Nhất nói thẳng thật lâu, Đặng Gia Giai mới phản ứng. Ngượng ngùng nói thực xin lỗi, có phải hay không ta quá nhiều lời? Không có, rất tốt, Ngưu Dịch Thần nói kỳ thật cẩn thận nghĩ, ta cũng thật lâu không như vậy cùng nhân tán gẫu qua ngày. Thật sao, Đặng Gia Giai cảm giác giống như là được đến cổ vũ giống nhau, mặt truy cập hồng. Ngưu Dịch Thần đợi trong chốc lát, thấy nàng không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, đã nói ta lần này tìm ngươi, còn có một việc chỉ điểm ngươi xác nhận một chút. Cái gì, nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này. Kết hợp với Ngưu Dịch Thần trễ như vậy tìm đến chính mình hành vi, Đặng Gia Giai đầu óc bên trong bỗng nhiên tràn đầy kiều diễm mơ mộng. Chính là muốn hỏi một chút, Ngưu Dịch Thần dừng chân lại bước, nhìn Đặng Gia Giai nói ngươi bây giờ hành động như thế nào, so với lúc trước có tiến bộ hay không? Cái gì, lại là một cái gì nhưng là hai câu ý tứ lại hoàn toàn khác biệt. Đặng Gia Giai mở to hai mắt nhìn, theo lý tưởng bên trong trở lại hiện thực, nhưng là hơi chút nghĩ Ngưu Dịch Thần hỏi lời nói, lại lần nữa sang nghĩ đến. Nói của ta hành động đương nhiên tốt lắm, mặc dù nói tiến bộ không lớn, nhưng là đều là vững bước tăng lên, ngươi không tin nói có thể tùy thời dựa vào ta. Ân, tốt, vậy ngươi liền biểu diễn một cái sinh khí bộ dạng. Ngưu Dịch Thần nói tưởng tượng một chút, bản thân ngươi xinh đẹp, lại bị chính mình yêu nhất người hãm hại, cấp ném tới đưa tay không thấy được năm ngón phía dưới sông ngầm bên trong, dừng lại chính là đã nhiều năm. Đặng Gia Giai biết, chân chính khảo nghiệm đến đây, lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, trong lòng diễn xuất một cái 80 tập trường thiên ngược yêu. Ta yêu ngươi yêu đến xương cốt bên trong, cho ngươi trèo non lội suối, lên núi đao xuống chảo dầu, tai nạn xe cộ, bệnh nan y, mất trí nhớ, tiểu tam đã trải qua cái liền, ngươi cuối cùng lại nói ngươi không thích ta, rốt cuộc là vì cái gì? Cái này ngược yêu tình thâm ánh mắt, nhìn xem Ngưu Dịch Thần tâm lý không yên, lập tức nói tốt lắm, không cần thay từ, liền là ngươi. Đặng Gia Giai xì một tiếng nở nụ cười đi ra, đem khóe mắt nước mắt cấp lau đi, nói ngượng ngùng, cho ngươi chê cười. Thế nào lại là chê cười? Ngưu Dịch Thần nói chỉ cần là ngươi cái này nhập diễn tốc độ, trừ ta ra, toàn bộ kịch tổ không có người so được ngươi. Những lời này rất thúi thí, nhưng là Đặng Gia Giai nhưng lại không thể không phục, Ngưu Dịch Thần biểu diễn, nàng cũng là gặp qua, hắn chính xác là cái loại này số rất ít, hành động cùng tướng mạo cùng tồn tại diễn viên. Đúng rồi, Đặng Gia Giai bỗng nhiên phản ứng, nói ngươi mới vừa nói, là để ta diễn một cái nhân vật, diễn cái gì? Nhân vật cũng không phải là đặc biệt tốt, ta nghĩ ngươi cũng có suy đoán. Ngưu Dịch Thần có chút ngượng ngùng nói chính là Cửu Thiên Xích, nhân vật như thế nào, ngươi cũng nên biết, cần phải ngươi phẫn xấu. Đặng Gia Giai kích động cơ hồ muốn nhảy lên, nắm Ngưu Dịch Thần tay nói tốt, thực sự là vô cùng tốt, Dịch Thần, cảm ơn ngươi có thể nghĩ đến ta. Hy vọng lại một thôn, bản thân Đặng Gia Giai vừa rồi cử tuyệt nước tương ca, trong lòng vẫn có điểm tiếc nuối, nhưng là hiện tại Ngưu Dịch Thần thốt ra lời này xuất khẩu, trong lòng nàng sờ còn sót lại cái kia một chút tiểu tiếc nuối liền hoàn toàn biến mất, còn lại toàn bộ đều là may mắn. May mắn chính mình Nhan Dương Cung một lần, đến tìm đến Ngưu Dịch Thần. Nếu như nàng lựa chọn quỳ xúc nước tương ca, khả năng gà bay trứng vỡ cuối cùng, cái gì đều không chiếm được. Nhưng là nàng lựa chọn Ngưu Dịch Thần, bản thân chính là nghĩ tới đến liếm một chút nhan, nhưng là hiện tại nhìn đến, thế nhưng cái gì đều được đến. Đối với Ngưu Dịch Thần có thể làm chủ hay không chuyện này, Đặng Gia Giai không có gì hoài nghi. Thân là một cái nam chính, tại trong kịch tổ nói chuyện phân lượng, nhất định phải so nước tương ca cái kia đàn nặng đầu hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, cúi đầu nói với nàng nói mặc dù là một cái nhấc tay, nhưng là ta dù sao giúp ngươi một cái bận rộn, ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta một chút. Ngưu Dịch Thần bản thân chính là nghĩ chiếm một điểm tiện nghi, vì về sau xem như đánh hạ một cái trụ cột, miễn cho Đặng Gia Giai đem hắn cấp trở thành là anh em rồi, nhưng là không nghĩ tới, Đặng Gia Giai phản ứng so với hắn muốn kích động hơn nhiều. Nghe được hắn lời nói, Đặng Gia Giai liền nhìn cũng chưa hướng đến bên cạnh nhìn liếc nhìn một cái, liền một chút đập đến hắn trong ngực, nhón chân lên. Ôm lấy cổ của hắn liền hôn lên môi của hắn phía trên. Ân, Ngưu Dịch Thần mở to hai mắt nhìn, cảm giác giống như là gặp được một cái nữ sắc lang. Mềm mại đầu lưỡi đưa đến Ngưu Dịch Thần trong miệng, một bên quấy, một bên dùng sức hút mút, phát ra chập chập âm thanh. Thật lâu sau, Đặng Gia Giai thở hổn hển đứng vững vàng bước chân, cảm ơn ngươi, Dịch Thần. Ta biết ngươi không lạ gì, nhưng là trừ cái này, ta thật không biết còn có thể như thế nào cảm tạ ngươi. Không có. Ngưu Dịch Thần trừ bỏ vừa mới bắt đầu bị hôn nhất trở tay không kịp ở ngoài, rất nhanh liền phản ứng, đem Đặng Gia Giai cầm vừa nhấc, lại thân đi lên. Ân Đặng Gia Giai rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần, tại thân thể của hắn phía trên qua lại vuốt phẳng, đồng thời dùng sức người hắn mùi trên người, rất muốn đem hắn hết thảy đều ký tại trong lòng giống nhau. Đặng Gia Giai đồ, ta cũng rất yêu thích ngươi này cái phương thức, tại hôn nồng nhiệt sau đó, Ngưu Dịch Thần kích động một tay lấy nàng nhặt lên đến, thuần thục đi tới rừng cây nhỏ. Ghét cũ là không có khả năng ghét cũ, nhưng là hỷ tân, đồng dạng là hắn tốt phẩm chất. Chương 142 khống chế kinh nguyệt Đặng Gia Giai. Đặng Gia Giai đồ. Tùy tay đem giày thảm lông nhào vào mặt đất, Ngưu Dịch Thần một phen kéo qua Đặng Gia Giai, đem nàng đặt ở thân thể phía dưới, tại môi của nàng phía trên hôn môi hai cái sau đó, đã đem nàng ăn mùi áo lót cấp vén. Chính là không đợi Ngưu Dịch Thần thấy cái gì, liền phản bị Đặng Gia Giai cấp ép tại phía dưới. Đặng Gia Giai có vẻ so với hắn còn muốn cấp bách, nhất liền tại hắn khuôn mặt hôn, một bên đưa tay đưa đến hắn quần áo bên trong, tại cái kia to lớn cơ ngực lớn phía trên lung tung vuốt ve. Bởi vì Ngưu Dịch Thần tố chất thân thể quá mạnh mẽ, không sợ hàn thử, cho nên xuyên vô cùng mỏng, như vậy xuống không mấy lần, thế nhưng trước bị Đặng Gia Giai cấp cởi bỏ áo. Đặng Gia Giai dạng chân ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, thở hổn hển, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trước ngực đầy đặn cặp vú kịch liệt phập phồng. Nhìn nhau trong chốc lát, Đặng Gia Giai bỗng nhiên cúi đầu, ôn nhu tại Ngưu Dịch Thần khóe môi hôn môi một chút, không đợi hắn phản ứng, liền thuận theo khóe miệng của hắn một đường xuống phía dưới. Kia nóng ẩm môi hồng tại Ngưu Dịch Thần yết hầu thượng liếm mút một phen sau đó, thuận theo hắn bắp thịt phan lộ một đường xuống phía dưới, cuối cùng đi đến hắn trong quần. Ngưu Dịch Thần có chút ngoài ý muốn, Tuy rằng trước hắn cũng đã gặp qua chủ động con gái, nhưng là giống nàng như vậy chủ động, cũng là thứ nhất. Ngưu Dịch Thần bản thân định hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng là Đặng Gia Giai là quá kịch liệt, thậm chí làm hắn có một loại là tại bị phi lễ cảm giác. Phải biết, lúc trước Trương Mẫn đem hắn làm con vịt phiêu đều không có như vậy chủ động. Tại kia sớm nâng lên đến cổ bao thượng vuốt ve một chút sau đó, Đặng Gia Giai dùng sức đem Ngưu Dịch Thần quần bạt xuống dưới. Kia to dài, cứng rắn côn thịt, tại mất đi quần trói buộc một chớp mắt, liền thẳng tắp lập, ba. Một tiếng, tại Đặng Gia Giai khuôn mặt thượng vang dội quất một cái. Thật lớn, Đặng Gia Giai kinh ngạc nói một câu, nhẹ nuốt một chút nước miếng, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là theo bên trong phản ứng của nàng tìm đến một điểm lòng tự trọng, duỗi tay thô lỗ đem áo ngực của nàng cấp đầy đi lên, năm ngón tay không lưu tình chút nào bóp tại vú của nàng phía trên. A, Đặng Gia Giai kêu nhỏ một tiếng, nhẹ chút bóp, ngươi đừng làm bị thương ta. Theo ngón tay xúc cảm đến nhìn, là xệ áo ngực, có khả năng là bởi vì vừa rồi động tác, Đặng Gia Giai trên người ra một tầng mồ hôi li ti, làm này một đôi vú bóp đi lên vừa mềm lại trượt, như là vào thủy khí cầu giống nhau, lại như thế nào cũng bóp không phá. Kìa mê người cặp vú, tại Ngưu Dịch Thần tay trung tùy ý biến hóa hình dạng, hắn con thịt cũng bởi vì cái này kích thích mà lên hạ nhảy lên không thôi, như là đang câu dẫn Đặng Gia Giai. Đặng Gia Giai một tay lấy con thịt chảo ở trong tay, nhẹ nhàng cao thấp tuốt, an ủi lên. Theo côn thịt độ cứng tới nói, đã không cần bất kỳ cái gì một điểm kích thích, nhưng là Đặng Gia Giai chính mình lại còn không có chuẩn bị tốt. Liếm một chút, Ngưu Dịch Thần đè lại Đặng Gia Giai đầu, đem côn thịt đâm tại miệng của nàng phía trên. Đặng Gia Giai thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, há mồm đem côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Miệng của hắn hơi lớn, nhưng là dùng để bú liếm, lại càng thêm thích hợp, nóng cháy hơi thở phun tại Ngưu Dịch Thần làn da phía trên, ngứa, mang theo một điểm câu hồn cảm giác. Linh hoạt đầu lưỡi tại mượt mà quy đầu thượng thuận theo kim đồng hồ vẽ lấy vòng tròn, đem bên trong chảy ra chất lỏng tất cả đều hút vào trong miệng. Ngưu Dịch Thần bị hầu hạ thoải mái, nhịn không được nâng lên đầu gối, nhẹ nhàng tại Đặng Gia Giai trong quần cọ sát lên. Dịch Thần, hô, Đặng Gia Giai đem côn thịt phun ra, kia một đôi mắt, cho dù là tại trong đêm khuya, cũng lờ mờ có thể nhìn đến bên trong này tỏa ra thủy quang, ta thực khó chịu, muốn. A, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng này dâm đãng bộ dạng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đem hai tay gối ở sau ót, nói đi lên, chính mình động. Những lời này, tại nữ tần sắc văn bên trong đã thành một cái tiểu ngạch, nhưng là hiện tại Đặng Gia Giai lại căn bản cũng không biết chuyện này, cứ như vậy đem quần của mình toàn bộ cởi xuống, kia eo nhỏ mông tròn, tại đêm khuya bên trong tạo thành một cái mê người cắt hình. Những cái này tại giới giải trí bên trong lăn lộn nữ nhân, mặc kệ khuôn mặt như thế nào, dáng người bảo dưỡng khẳng định đều so với bình thường nữ nhân mạnh hơn nhiều. Có đôi khi, chỉ cần nhìn cắt hình lời nói, có thể so với trực tiếp nhìn rõ ràng người kia càng thêm có mị lực. Ngưu Dịch Thần trong lòng cảm khái một câu, Đặng Gia Giai cũng đã khẩn cấp không chờ được tách ra hai chân, khen ngồi ở Ngưu Dịch Thần eo lúc. A, tùy theo Đặng Gia Giai một tiếng thở dài, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác được rõ ràng, chính mình côn thịt rơi vào một cái mềm mại ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong. Kia lỗ thịt bên trong, từng tầng một thịt mềm gắt gao cắn thân gậy. Có khả năng là bởi vì tiền hí cũng không có nhiều như vậy, Đặng Gia Giai thân thể bên trong còn hơi khô chát. Mỗi một điểm ép xuống đều biểu hiện cực kỳ khó khăn. Nhưng là loại này nóng bỏng cảm giác, lại làm cho Ngưu Dịch Thần có chút khác thường yêu thích. Ân thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, bỗng nhiên dùng sức hướng phía trên thúc một cái. A, Đặng Gia Giai hoàn toàn không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần thế nhưng sẽ như thế khẩn cấp không chờ được, lập tức phát ra hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cây lửa nóng côn thịt hung mãnh đâm vào thân thể của chính mình, kia thẳng tiến không lùi tư thế, tựa như phải nàng xé rách giống như. Không để cho nàng tùy vào khẩn trương lên đến, hai đấm nắm chặt, thiếu chút nữa liền đau đến nhảy lên. Thầm thì một tiếng, giống như là giếng khoan mũi khoan cuối cùng chui mặc một tầng cuối cùng nham thạch giống như, một cỗ ấm áp thanh tuyền đột nhiên phun ra ngoài, tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên kịch liệt cọ rửa. Đặng Gia Giai rên rỉ, đem Ngưu Dịch Thần âm thanh cho xong toàn bộ che đậy. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy đầu chim của mình cắm vào một cái vừa mềm lại nhận địa phương, kia thịt mềm giống như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau. Tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên hung hăng cắn một chút, lại đột nhiên buông lỏng, như thế lặp lại tuần hoàn. Thích, lần này, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái giống như liền xương cốt đều tô giống như, nhịn không được duỗi tay tại Đặng Gia Giai bụng phía trên sờ sờ. Kia thon gọn vòng eo phía trên, lại có rõ ràng bắp thịt dấu vết, cùng Đồng Lệ Á các nàng cái loại này bởi vì luyện múa mà tố hình đi ra mềm dẻo cảm khác biệt, Đặng Gia Giai bắp thịt muốn cứng hơn một chút, giống là cố ý tại phòng tập thể thao bên trong rèn luyện mà thành. Không có lâu tiền hí. Nhưng là bất kể là lý trí vẫn là càng sâu chỗ xúc động, cũng làm cho nàng ngừng thân thể phía trên động tác, gắt gao cắn chính mình nha quan, ngừng tại đó bên trong bất động. Ngưu Dịch Thần hướng lên lay động hai phía dưới, biết nàng còn không có thích ứng, dưới đáy lòng cười thầm một tiếng, nhưng người đem nàng một lần nữa ép tại ga giường phía trên, khiêng lên hai chân của nàng liền động tác lên. Ân, Dịch Thần, nhẹ một chút, Đặng Gia Giai cuối cùng nhịn không được cầu xin tha thứ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần không chút nào không thả lòng, vẫn là như vậy có tiết tấu cao thấp động tác. To dài côn thịt thật sâu cắm vào âm đạo bên trong, tại chỗ sâu nhất nhụy hoa phía trên nghiền nát hai cái, hưởng thụ một chút âm đạo nhanh kẹp sau đó, lại thừa dịp nàng buông lỏng cơ hội rút ra đến quy đầu, tại cuối cùng hung hăng cắm đi vào. Ân, ân a, a, Đặng Gia Giai tiếng kêu dâm đãng liên tục không ngừng truyền ra, vừa mới bắt đầu còn thực hỗn độn, nhưng là tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, chậm rãi cùng hô hấp của nàng tiết tấu trùng hợp tại cùng một chỗ, âm điệu bên trong nguyên bản thống khổ càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cho tới giờ khắc này, Ngưu Dịch Thần mới hoàn toàn đem trận này hoan ái tiết tấu, hoàn toàn nắm giữ tại trong tay của mình, hắn đã không phải là tân thủ rồi, đối với như thế nào đem chiêu chọc nữ nhân khoái cảm biết quá tường tận. Lay động trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Đặng Gia Giai trước ngực, giống như nhu diện, qua lại trêu đùa nàng cặp vú. Viên kia nhuận đầu vú, tại chạm đến Ngưu Dịch Thần khoảnh khắc kia, liền đã đứng thẳng, hiện tại càng là được đến ngoài định mức chiếu cố, bị Ngưu Dịch Thần bóp, nhu, niệp, sách, tận tình trêu đùa. Dịch Thần, mau, a, ta muốn, a, Đặng Gia Giai thật dài rên rỉ một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần kịch liệt động tác cùng cao siêu kỹ xảo phía dưới, thế nhưng ngắn ngủn thời gian liền đạt tới cao trào. Đặng Gia Giai đồ hai. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần tại nàng lông xù tam giác khu vực xoa xoa, dính một tay hơi nước. Thoải mái, thật thoải mái. Bởi vì bóng đêm, Ngưu Dịch Thần thấy không rõ Đặng Gia Giai sắc mặt, nhưng là từ nàng kia mất hồn âm thanh bên trong liền có thể nghe ra đến, nàng là cỡ nào sảng khoái. Người đã khỏe, ta còn chưa xong mà. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra, đem Đặng Gia Giai thân thể lật. Đặng Gia Giai thở dốc một hơi, nhu thuận đem mông xảo. Ba. Một tiếng, Ngưu Dịch Thần tại kia nở nang bờ mông đánh một cái tát, nửa quỳ tại phía sau của nàng, đưa tay đặt tại nàng eo lúc, đem eo hướng xuống thắp một điểm. Đúng, như vậy mới phải nhìn, hai chân tách ra, cho ta nhường chỗ. Thầm thì một tiếng, tùy theo Đặng Gia Giai đem tư thế dọn xong, Ngưu Dịch Thần từ phía sau hung hăng đâm đi vào. Ân a, Đặng Gia Giai thật dài rên rỉ một tiếng, hư không thân thể lại lần nữa bị hoàn toàn lấp đầy. Kia cứng rắn côn thịt giống như mang theo nhất điểm MP mana. Cắm vào thân thể của nàng sau sẽ không ngừng tỏa ra này nhiệt lượng, giống như phải nàng cấp nướng hóa giống nhau. Ân, ân, a, không muốn, Dịch Thần, không muốn, a, Đặng Gia Giai nói năng lộn xộn kêu to, nàng sở dĩ biểu hiện tốt như vậy, ngoan như vậy, vì làm như Dịch Thần say mê thân thể của chính mình, ít nhất muốn lưu lại một chút ấn tượng, không phải là kia loại phía trên quá liền quên giao dịch. Nhưng là hiện tại, đừng nói chinh phục Dịch Thần, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu rồi, nàng chính mình ngược lại bị chinh phục. Lúc này, mặc kệ hắn nói cái gì ta đều đáp ứng a. Tại Ngưu Dịch Thần kia hai bàn tay tại Đặng Gia Giai sau lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng thời điểm, nàng trong lòng bỗng nhiên lóe lên cái này ý nghĩ vừa thăng lên, bỗng nhiên ở giữa cảm thấy trên đầu tê dần, cả người không khỏi hướng thượng nói lên. A, Đặng Gia Giai đau đớn kêu một tiếng, đầy đặn thượng bao vây về phía trước nhô ra, mượt mà bờ mông lại nhô lên rất cao, nhìn qua giống như là một cái bị đánh đau ngựa cái giống như, đang tại ngửa đầu hí. Nguyên lai, Ngưu Dịch Thần làm được sảng khoái. Thế nhưng duỗi tay bắt lấy nàng đơn độc đuôi ngựa, về phía sau dùng sức túm. Đau, nhẹ chút, a, Đặng Gia Giai đau đớn kêu, nhưng là tại đầu về điểm này đau đớn phía dưới, nàng kia bọc lấy côn thịt âm đạo cũng còn lại chặt hơn, truyền lại đến não bộ khoái cảm cơ hồ chỗ sung yếu phá lý trí của nàng. Một bên là đau, một bên là thích, băng hỏa lưỡng trọng thiên, đánh nàng trên người lên một tầng da gà khúc mắc, âm đạo chỗ sâu dâm thủy càng trào càng nhiều. Lúc này, Đặng Gia Giai bỗng nhiên có chút lý giải SM tình thú. Lần này kiểu tóc không tệ, nhưng là còn chưa đủ tốt. Ngưu Dịch Thần một bên va chạm, vừa nói tiếp theo thượng ngươi thời điểm ta nhất định phải để cho ghim ngươi một cái hai đuôi ngựa, như vậy thoải mái hơn. A, tốt, a, ta nhất định, a, Đặng Gia Giai kêu to một tiếng, lại lần nữa đạt tới cao trào. Cùng với thầm thì âm thanh, Ngưu Dịch Thần tại Đặng Gia Giai âm đạo bên trong tận tình ra vào, từng cổ dâm dịch theo âm đạo của nàng bên trong thoát ra, thuận theo đùi một đường chảy xuống, tại thảm lông phía trên tích một bãi. Phía trên kéo động mái tóc lực lượng, lại tăng thêm phía dưới xung kích nàng bờ mông lực lượng, làm thân thể của nàng về phía sau tiến hành một cái thật sâu uốn cong, đầy đặn bộ ngực ở phía trước vui toát ra, tạo nên một trận lại một trận mê người sóng ngực, giống như là hai cái tiểu tinh linh. Từng đạo mồ hôi theo Đặng Gia Giai thân trên tuôn ra, làm thân thể của nàng như là bị lau một tầng ru giống nhau, thừa dịp xung quanh linh tinh một điểm ngọn đèn, nhìn qua hết sức mắt sáng. A, lại là một tiếng rên rỉ qua đi. Đặng Gia Giai cuối cùng đã tiêu hao hết thân thể một tia cuối cùng khí lực, mềm mại dựa vào trên mặt đất, một chút cũng phối hợp không được. Ngưu Dịch Thần không cam lòng động mấy phía dưới, phát hiện thật là không có cách nào, sau đó, nhanh chóng đem côn tịch theo thân thể của nàng bên trong rút ra, dịch chuyển đến đầu của nàng, liền hướng đến miệng của nàng cắm vào. À, cứng rắn côn tịch chớp mắt chống đỡ ít hầu, Đặng Gia Giai cảm giác được buồn nôn, có chút muốn làm nôn. Nhưng là hứng thú đi lên Ngưu Dịch Thần, lại không chút nào cho nàng phản ứng thời gian, cứ như vậy ôm lấy nàng khuôn mặt, hướng nàng ít hầu chỗ sâu dùng sức kéo ra đút vào lên. Đặng Gia Giai không còn sức đánh trả chút nào, đành phải đem hết toàn lực thật cao dương cổ lên, thuận tiện Ngưu Dịch Thần động tác. Tại côn thịt cắm vào ít hầu thời điểm kia lối đi hẹp theo bản năng gian nan nuốt, kia nhanh tẹp cảm giác, lại tăng thêm kia tựa như là lốc xoáy hấp lực, mang cho Ngưu Dịch Thần khoái cảm, thế nhưng tuyệt không so cắm vào âm đạo bên trong kém. Thao, thao, a, Ngưu Dịch Thần tại Đặng Gia Giai trong miệng ngoan cắm vào hai phía dưới, cứ như vậy đem cứng rắn côn thịt cắm ở nàng ít hầu chỗ sâu, kịch liệt phun ra đi ra ngoài. Nồng đặc tinh dịch cùng mềm mại ít hầu lẫn tiếp xúc, phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh, kia âm thanh, Đặng Gia Giai nghe được nhất thanh nhị sở, hơn nữa còn có thể cảm giác được rõ ràng kia phun ra cường đại lực độ. Ùm ù, ùm ù, cơ hồ là từng bước đến dạ dày xâm nhập, làm Đặng Gia Giai căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội, cứ như vậy đem Ngưu Dịch Thần tinh dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng, liền một chút ít đều không có lộ ra. Tuy rằng nàng mới lần thứ nhất bị sâu ít hầu, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nhưng là kia gai phía dưới ý thức phối hợp động tác, mới là chân chính điểm sáng. Ngưu Dịch Thần thở gấp một trận, ngồi ở trên mặt đất, ôm lấy Đặng Gia Giai đầu, đem nàng phóng tại đầu gối của mình phía trên, nửa mềm côn thịt còn cắm vào tại khoang miệng của nàng bên trong. Bình tĩnh xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần tâm lý có chút sợ hãi. Hắn tự nhận vì chẳng phải là một cái bạo ngược người, nhưng là vừa rồi cái kia không kiêng nể gì trạng thái, lại chính xác là hắn mình làm ra đến, về phần đến tột cùng làm như thế nào đi ra, liền hắn mình cũng không nhớ nổi. Không đợi hắn nghĩ ra đầu mối, trong quần côn thịt đột nhiên lại cảm thấy đến một trận ngứa ngứa, lại có ngẩng đầu khuynh hướng, cúi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Đặng Gia Giai tại phía trên liếm mút, đem phía trên sở hữu sở còn sót lại tinh dịch tất cả đều mút đi ra, nuốt xuống. Ngưu Dịch Thần tâm tình có chút phức tạp, hướng nàng hỏi vừa rồi thoải mái sao? Thoải mái, rất thư thái. Đặng Gia Giai chịu đựng ít hầu đau đớn, gian nan nuốt hớp nước miếng, ngừng trong chốc lát mới nói Dịch Thần, về sau nếu như ngươi nghĩ, tùy thời có thể tìm ta, ta sẽ không đi hướng ngươi theo đuổi cái gì, nếu như ngươi không muốn ta, liền không muốn liên hệ ta. Nếu như ta đi tìm ngươi, ngươi liền có lệ ta một chút, không muốn nói gì quá mức lời nói, chậm rãi đem ta vắng vẻ thì tốt, được không? Ta bất hội vắng vẻ ngươi. Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, trong lòng càng ngoài ý muốn, theo Đặng Gia Giai giọng điệu bên trong, thế nhưng không có nghe được bất kỳ cái gì một điểm oán khí. Hay là, nàng liền chính là yêu thích như vậy thô lỗ người. Tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ thời điểm Đặng Gia Giai bỗng nhiên ngồi dậy, hoảng bận rộn nói không xong, Diệp Nhất Thiến. Dịch Thần, ta phải nhanh lên một chút ly khai. Diệp Nhất Thiến, Ngưu Dịch Thần nghe được một cái tên quen thuộc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói ai vậy? Người quen của ngươi sao? Đúng vậy, nàng theo ta cùng một chỗ đóng vai phụ một đoạn thời gian, liền so với ta nhỏ hơn một tuổi, nhân rất tốt. Đặng Gia Giai một bên sắp xếp quần áo, vừa nói chúng ta đàn đầu nước tương ca quỷ xúc vô cùng, không là thứ tốt gì. Tại gặp trước ngươi hắn còn tìm ta, muốn nói điều gì quy tắc ngầm, bị ta cự tuyệt. Ta sợ hắn đi tìm Diệp Nhất Thiến. Nhà đầu kia mới tốt nghiệp một năm, kinh nghiệm giang hồ không chân, ta muốn đi chỉ điểm nàng một chút, đừng làm cho nàng bị người khác lừa. Ngưu Dịch Thần hỏi có muốn hay không ta giúp đỡ. Người có lòng này là đủ rồi. Đặng Gia Giai dùng quần lót đem trên thân thể của mình đơn giản lau một chút, một bên mặc quần áo, vừa nói ta biết ngươi và cái kia Lưu Diệp Phi quan hệ, sẽ không để cho ngươi khó xử, chỉ phải biết ngươi là hậu thuẫn của ta là được rồi. Đặng Gia Giai đứng lên, nhưng là đột nhiên cảm giác được trên chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng đem nàng đỡ lấy, nói ngươi bây giờ liền đứng không vững, vẫn để cho ta mang ngươi trở về đi. Thật không cần, Đặng Gia Giai tại Ngưu Dịch Thần trên vai sờ một chút, muốn đi lên thân hắn một ngụm, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới ăn tinh dịch của hắn, chỉ sợ hắn bất hội nguyện ý, liền không hề động làm, nói ngươi trở về đi, ta không có việc gì. Nghe nàng như vậy kiên định âm thanh, Ngưu Dịch Thần đành phải đáp một tiếng, nhìn theo nàng rời đi. Nhìn Đặng Gia Giai rời đi bóng lưng, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nói với nàng nói Gia Giai, ngày mai có người đem kịch bản tặng cho ngươi, ngươi thật tốt chuẩn bị một chút, mặc kệ có vấn đề gì, đều có thể cho ta nói. Ân, Đặng Gia Giai quay đầu đối với Ngưu Dịch Thần nắng cười một chút, xoay người rời đi rừng cây. Tiến bước Đặng Gia Giai sau đó, Ngưu Dịch Thần đem một mảnh hỗn độn địa phương thu thập một phen, liền cấp Phạm Cường gọi một cú điện thoại đi qua. Làm hắn an bài một chút, thật tốt đem cái kia nước tương ca cấp dạy dỗ một trận. Người nước Tương ca không chính là yêu thích nữ nhân sao? Vậy một lần làm hắn trước đủ, đem hắn buộc tại gian phòng bên trong, cho hắn tìm 10 nữ nhân, muốn kỹ thuật loại tốt nhất kia, làm kia 10 nữ nhân thay phiên cho hắn muốn làm, trong chốc lát cũng không cho nghỉ ngơi, thẳng đến hắn rốt cuộc bắn không ra một điểm lại kết thúc. Làm hắn về sau nhìn đến nữ nhân liền chân nguyễn, tốt nhất liền tính định hướng đều cấp sửa lại. Liền hỏi ngươi ngoan không ngoan. Quy tắc ngầm loại chuyện này, có lẽ tại giới giải trí bên trong lơ lỏng bình thường, ngươi làm không gì đáng trách, nhưng là ngươi đã chọc tới ta, vậy cho dù ngươi không hay ho. An bài những cái này sau đó, Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, hơi chút sắp xếp một chút quần áo, hướng đến phòng của mình ở giữa đi đến. Trạng thái của hắn bây giờ, cách xa thỏa mãn còn sớm. Ngưu Dịch Thần cười cười, buổi tối hôm nay, hình như muốn đến phiên đi sùng ái Hoàng Dung mẹ con đâu. Chủ nhân ít nhất tạm thời đã bị làm chịu phục, Đồng Lệ Á lại từ đầu đến cuối đều là ôn nhu bộ dạng, thành công có khả năng có thể xác thực không nhỏ. Ngưu Dịch Thần đem thảm lông quăng đến bên trong máy giặt, lại đi thông thông khoai khoai tắm rửa một cái, vây quanh khăn tắm liền trở lại phòng ngủ, muốn đổi một thân quần áo, nhưng là hướng đến giường của mình thượng vừa nhìn, lập tức lại ngoài ý muốn lên. Hắn trên giường nguyên bản điệp chỉnh tề ngay ngắn cái chăn đã bị triển khai, bên trong nâng lên một cái đại bao, rõ ràng cho thấy nằm một người tại bên trong. Cái này nhân dáng người không hề cao đại, một chút tóc dài đen nhánh rối tung bên ngoài, rất rõ ràng, là một cái nữ nhân, hơn nữa thực có khả năng là cái dáng người không sai nữ nhân. Chương 143 Vạn Tiến chủ động phóng ra. Là ai? Lúc này, Ngưu Dịch Thần phát hiện Thượng Đế thị giác một cái khuyết điểm, tại dưới trạng thái bình thường, là có thể rõ ràng đem nhân cấp nhận ra, nhưng là chỉ cần người kia mang lên khẩu trang, che lấy chăn, thì không thể nhìn ra phía dưới là dạng gì rồi, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra là một cái con gái. Thực sự là vô cùng kỳ quái, rõ ràng liền gian phòng đều có thể thấu thị, cố tình liền là không thể thấu thị quá tầng kia mỏng manh vài dệt. Bất quá nếu là cái con gái, kia sẽ không sợ. Ngưu Dịch Thần vén chăn lên liền nằm đi vào, tại hắn vén chăn lên một sát na kia, trong chăn nữ nhân xoay người, để lại cho hắn một cái mạn diệu bóng lưng. Là một tóc dài con gái, da rẻ rất trắng, lưng đường nét phi thường dễ nhìn, cho dù là cái bóng dáng sát thủ, Ngưu Dịch Thần cũng nhận. Là ai muốn cho ta kinh ngạc vui mừng đâu này? Ngưu Dịch Thần chui vào mang theo nhiệt khí bị ổ, nói là thi thi sao? Nhất trời tối không tìm ngươi, ngươi thì không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần nói, tiến tới ôm eo của nàng, nhưng là vừa mới sờ một cái đến da các của nàng phu, cái kia nữ nhân liền rất nhanh bò lên, một chút đem đầu giường đèn cấp đóng, tiếp lấy lại lấy đồng dạng tốc độ hồi đến trong ổ chăn mặt, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, đem mặt tàng. Một cỗ mê người thơm mát truyền đến mũi bên trong, chưa bỏ phát hương ở ngoài, còn mang theo một điểm nữ tử đặc hữu hương vị. Hâm nóng một chút, dễ dàng đã đem Ngưu Dịch Thần thân thể dục vọng treo lên. Mềm mại, trơn bóng thân thể dán tại Ngưu Dịch Thần trên người, vừa rồi mái tóc đem mặt che ở, Ngưu Dịch Thần cũng không có nhận ra là ai, nhưng là kia nhìn thoáng qua thân ảnh, lại khác ở Ngưu Dịch Thần tâm lý. Tắt đèn sau đó, mặt đều là hư, cái kia dáng người, cái bóng lưng kia, đã đủ để điều động nhân cảm xúc. Còn thẹn thùng, không muốn để cho ta nhìn thấy ngươi khuôn mặt. Ngưu Dịch Thần đem mặt nàng mái tóc đẩy đến một bên, nói không quan hệ. Ta có một cái bản lĩnh, kêu sờ ngực thức nữ nhân, chỉ cần để ta đụng đến bộ ngực của ngươi, ta khẳng định chỉ biết ngươi là ai. Trong lòng cái kia nữ nhân dùng sức đập hắn một quyền, không có lên tiếng. Ngưu Dịch Thần tại nàng khuôn mặt sờ sờ, ngũ quan không có gì xuất sắc, chính là có thể lấy ra đến mũi thực đỉnh, thuận theo cổ của nàng hướng xuống, leo lên trước ngực của nàng, dùng sức sờ, đối với A, nếu không lên. Ngưu Dịch Thần trải qua cái kia một chút nữ nhân, cũng chính là lúc trước vừa mới gặp mặt Lưu Diệp Phi là cái này quy mô. Cho dù là đến bây giờ, vẫn như cũ là 17 tuổi Lưu Diệp Phi tự nhiên phát dục, đều lớn số 1. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi là ai? Ta giống như không biết ngươi đi. Hắc ám trung nữ nhân cũng không trả lời, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, liền tại môi của hắn phía trên hôn hít, động tác phi thường chốc chắc, cùng với nói là thân, không bằng nói là cắn, kia chỉnh tề răng nanh, đều đem Ngưu Dịch Thần cấp cắn đau. Này, ngươi hiểu hay không hôn môi? Ngưu Dịch Thần đem nàng đẩy ra một bên. Ép tại thân thể của nàng phía trên nói nếu như không hiểu lời nói, liền ngoan ngoãn thụ. Nói xong, liền thật sâu hôn vào cô bé gái kia môi phía trên. Ân cô bé kia nhịn không được phát ra một tiếng ưm. Ngưu Dịch Thần vừa nghe cái này âm thanh, đầu óc lập tức liền giống như nổ. Vạn Thiến, dĩ nhiên là nàng. Ngưu Dịch Thần không thể tin nghĩ đến nàng không phải là một mực đỉnh chướng mắt ta sao. Như thế nào buổi tối hôm nay chính mình lên giường. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc thân mật. Nhưng là Vạn Thiến bị hắn chọc cho vụng trộm thủ dâm đã không phải là lần một lần hai, cho nên cái này rên rỉ âm thanh, hắn thật sự là tại rõ ràng bất quá. Nghĩ đến Vạn Thiến trong thường ngày đối với hắn yêu đáp không lý, còn thường thường cấp thêm chút nghi chặn bộ dạng, Ngưu Dịch Thần tâm lý hoàn toàn không nghĩ ra trong này đạo lý, nhưng là đồng dạng là nghĩ đến đó một chút, hắn tâm lý lại bỗng nhiên xuất hiện một cỗ mãnh liệt cảm giác thành tựu. Đối với nam nhân mà nói, lớn nhất tâm lý thành chính là cái đó đâu này. Đương nhiên là làm nguyên bản căn bản chướng mắt ngươi người, ngoan ngoãn thư phục tại dưới chân của ngươi. Mang theo nồng đậm giống được khí tức, Ngưu Dịch Thần đem đầu lưỡi đưa đến vạn tiên túi bên trong dùng sức quấy lấy, như là một cái tại tuần tra lãnh địa mình quốc vương. Vạn Tiên bị kia mùi nồng nặc xông đến huân huân nhưng còn chưa phải chịu thua, hai chân dùng sức kẹp ở Ngưu Dịch Thần eo lúc, muốn dùng thể trọng của mình đem Ngưu Dịch Thần cấp vén đến phía dưới đi. Nếu như mới vừa rồi không có cùng nhiệt tình như lửa Đặng Gia Giai đã làm một hồi, Ngưu Dịch Thần khả năng còn thật theo ý của nàng, nhìn nàng tại phía trên có thể làm cái gì, nhưng là đã trải qua vừa rồi Đặng Gia Giai sau đó, hắn đã không nghĩ tiếp tục nhìn các nàng tại thân thể mình phía trên là cái gì tư vị nhi. Dù sao thì không bằng chính mình chủ động thích. Vì thế Ngưu Dịch Thần hơi hơi dùng lực một chút, cũng lại đem Vạn Tiên ép xuống, tay phải tại nàng vú ngọc thượng nhu hai phía dưới, liền thuận theo nàng thon gọn vòng eo một đường sờ một cái đi. Ân a, Vạn Tiên lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, muốn so với vừa rồi rõ ràng khá hơn rồi, đã mang lên nàng chính mình đặc hữu âm điệu. Trận này rên rỉ qua đi, có khả năng là sợ hãi chính mình bại lộ ra, Vạn Tiên dùng sức bưng kín miệng của mình. Còn không chịu kêu lên đến, Ngưu Dịch Thần buồn cười tại nàng kia lông xù bộ vị nhẹ nhàng ma xa hai cái, nói ta cũng không tin không trị được ngươi. Nói xong, Ngưu Dịch Thần tay liền hướng đến nàng môi mật thượng sờ soạng đi lên. Mẫn cảm bộ vị bị tập kích, Vạn Tiên dưới thân thể ý thức rất nhỏ triệt thoái phía sau một chút, nhưng là rất nhanh phản ứng, yên lặng bất động. Ngưu Dịch Thần thuận lợi đụng đến bộ phận sinh dục của nàng, Vạn Tiên chính xác là quá gầy, thế cho nên nàng phần mu có vẻ có chút đơn bạc, cái này xúc cảm lại lần nữa làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến sảng khoái sơ cấp Lưu Diệp Phi bóc tem khi cảm giác. Hiện tại ta cũng không bỏ nhai mẫu đan, như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần ngón tay liền tại Vạn Tiên kia mẫn cảm hòn le phía trên vỗ về chơi đùa, ngắn ngủn trong chốc lát, khiến cho toàn thân của nàng cao thấp đều mềm hóa, chỉ có hòn le cùng đầu vú là cứng rắn. Nhiễm một chút hơi nước, Ngưu Dịch Thần ngón giữa tiếp tục hướng xuống, tại đưa đến Vạn Tiên âm đạo bên trong thời điểm nàng đột nhiên một cái triệt thoái phía sau, hai chân đem Ngưu Dịch Thần tay gắt gao kẹp chặt. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn đầu vú nàng, hỏi hối hận. Vạn Tiên bên kia dừng lại một điểm, không nói một lời đem chân cấp tách ra, biểu đạt thái độ của mình. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa bắt tay hướng bên trong với tới, cùng lúc đó, hai chân hướng đến nàng đầu gối phía trên đè ép, đem hai chân của nàng cấp chặt chẽ đặt tại hai bên. Như vậy vừa đến, nàng chính là nghĩ đổi ý, cũng đổi ý không được. Ân, một tiếng ngắn ngủi rên rỉ sau đó, Ngưu Dịch Thần ngón giữa tại bên trong chạm đến một tầng lá mỏng. Lần thứ nhất, Ngưu Dịch Thần trong lòng có một chút kinh ngạc vui mừng. Cầm miệng, liền hỏi ngươi thượng không lên, Vạn Tiên cố ý thô cổ họng, không chút nào phát hiện, Ngưu Dịch Thần đã hiểu thân phận của nàng. Phía trên, như thế nào không lên đâu này? Ngưu Dịch Thần tay tại âm đạo của nàng phía trước nhẹ nhàng quất đánh hai phía dưới, đầy đủ lây dính hơi nước sau đó, liền dịch chuyển đến phía trên, lại lần nữa đùa giỡn lên âm vật của nàng. Vạn Tiên hòn le thô cứng đứng lên, tại dâm thủy chân trượt phía dưới trượt không lưu thu. Ngưu Dịch Thần tay tuyệt không cảm thấy thô ráp, hai ngón tay kẹp lấy, liền từ đầu ngón tay trượt đến một bên, bóp không thực tế, mà Ngưu Dịch Thần cũng không hấp tấp, tiếp tục cùng nó chơi đùa người chóc ta trốn trò chơi. A, ân, a, chỗ mẫn cảm nhất bị Ngưu Dịch Thần như thế trêu đùa, Vạn Tiên thật sự là nhịn không được, nặng nề rên rỉ đi ra. Lúc này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên dùng ngón tay giàu có kỹ xào tại âm vật của nàng xung quanh trượt làm, chính là không bóp đi lên, đem khẩu vị của nàng treo được chân chân. Hỗn đản, ngươi còn muốn làm tới khi nào? Vạn Tiên nức nở, run rẩy muốn đem chân hợp nhau đến cọ sát một chút, lại liền một chút cũng không thể động đậy, khó chịu liên thanh âm cũng không sửa lại, mở miệng nói muốn lên liền nhanh một chút, không lên nói lập tức cuốn xéo. A, vừa dứt lời, Vạn Tiên liền phát ra hét thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cây lửa nóng côn thịt, tại nàng hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, liền chớp mắt đẩy ra chính mình môi mật, dương nanh múa vuốt xông vào âm đạo bên trong. Kia mỏng manh không hiểu nhau, không có hình thành một điểm trở ngại. Một tia máu tươi, xen lẫn dâm thủy chảy xuống, xé rách đau đớn bên trong, còn mang theo một tia mịt mờ dễ chịu. Thật chặt, không hổ là lần thứ nhất, kia vô cùng gấp gáp cảm giác, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có chút đau đớn. Hắc ám bên trong, cũng thấy không rõ Vạn Tiên biểu cảm như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được, Vạn Tiên thân thể đầu tiên là cứng ngắc một chút, lập tức chậm rãi mềm hóa xuống dưới. Hơi ngừng lại sau đó, Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiên trên người đỉnh chuyển động. Ân a, ô. Ân, Vạn Tiên không tự chủ được phát ra từng tiếng gọi, cũng không phân biệt ra được là sung sướng vẫn là thống khổ, hay hoặc là hai người đều có. Ngưu Dịch Thần biết, lần thứ nhất con gái, đối với loại chuyện này còn thực xa lạ, còn mang theo một điểm sợ hãi, cho nên hắn động tác rất quy luật, làm Vạn Thiến có thể rõ ràng biết hắn muốn làm cái gì. Vạn Thiến hô hấp càng ngày càng ồ ồ, chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn càng ngày càng ít, tuy rằng vẫn còn là nóng rực, nhưng là đã chậm rãi chuyển hóa thành khoái cảm. Tại tâm tình như vậy phía dưới, âm đạo bên trong dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều, dần dần có dòng nước âm thanh. Cùng với Ngưu Dịch Thần kia thong thả lại kiên quyết động tác, nàng kia nhanh chắc âm đạo cuối cùng vẫn bị khai phá đi ra, dần dần trở nên thành thích hợp nhất hắn ra vào hình dạng. Ân, ân, ha, ngươi, chậm một chút, a. Vạn Thiến gian nan kể ra, gặp Ngưu Dịch Thần không có một chút dừng lại dấu hiệu, bất mãn đưa tay ra, tại Ngưu Dịch Thần sau lưng dùng sức đào khoét, cũng không biết là không cam lòng chính mình một người đau, vẫn là ra vì loại nào đó mục đích, muốn tại thân thể của hắn phía trên lưu lại một điểm dấu vết. Chỉ là bất kể nàng nói như thế nào, Ngưu Dịch Thần động tác đều không dừng lại chút nào, Vạn Thiến tiếng kêu càng ngày càng mềm mại, chậm rãi, cả người đều mềm hóa xuống dưới, như là không có xương cốt giống như, chỉ cảm thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt càng ngày càng nóng, cơ hồ phải thân thể của chính mình nóng hóa. A, mười mấy phút không ngừng phập phồng sau đó, Vạn Thiến cuối cùng kêu dài một tiếng, đạt tới cao trào. Cao chiều của nàng so với khác nữ nhân đến chậm, nhưng là lại muốn tới càng thêm hung mãnh, tại bùng nổ khoảnh khắc kia, sảng khoái nàng cơ hồ muốn mất đi ý thức. Ngưu Dịch Thần làm nàng chậm chậm, mới hỏi nói thích ga. Vạn Thiến hừ hừ hai tiếng, không nói gì. Còn có thoải mái hơn, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên hôn một cái, cũng không đem côn thịt rút ra, cứ như vậy đứng lên, đem nàng sắp xếp thành nằm nghiêng tư thế, hai tay nắm lấy nàng rất kiều mông, tiếp tục động. E hèm Vạn Thiến kia vô cùng mất hồn âm thanh, lại lần nữa vang lên. Bất kỳ cái gì xử nữ, đều là chỉ có thể hưởng thụ một lần, lại một lần nữa đến, cho dù là cùng một người, mùi vị đều khác biệt, cho nên tại đêm nay, đương nhiên phải nắm chặt mỗi phân mỗi giây. Xì xì rút ra đút vào xanh ở gian phòng bên trong vang lên, Vạn Thiến cả người như nhũn ra, bị động thừa nhận Ngưu Dịch Thần sở mang cho nàng sung sướng, một đêm này, nhất định làm nàng cả đời không quên. Như thế qua rất lâu, Ngưu Dịch Thần cuối cùng tại Vạn Thiến thân thể bên trong bộc phát ra, đặt ở kia thân thể mềm mại thượng thờ hồn hình. Mà bị làm cao trào thay nhau nổi lên Vạn Thiến, đã không biết bị bãi thành bao nhiêu tư thế, trên người tràn đầy mồ hôi, vừa ướt lại trượt, giống như là theo bên trong thủy mò lên đến giống nhau. Thở dốc một trận, Ngưu Dịch Thần ba một tiếng, đem đầu giường đèn cấp mở ra, lại lần nữa nằm ở Vạn Thiến bên người. Vạn Thiến mê ly tĩnh đôi mắt, thật vất vả mới điều hòa hô hấp, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi thấy là ta, người như thế nào tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước đã từng ngoài ý muốn, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt nói ngươi tên là âm thanh như vậy đại, ta làm sao có khả năng nghe không ra ngươi là ai. Hừ, Vạn Thiến hừ lạnh một tiếng, nói vậy ngươi thật đúng là không soi mói, rõ ràng đã hiểu là ta rồi, thế nhưng còn. Biết là ngươi, vì sao liền không lên đâu này? Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu xem nhẹ chính mình a? Ngươi cũng không biết, ta nhưng là tham ngươi rất lâu rồi. Chính là ngươi một mực không thích ta, ta không có miễn cưỡng thôi. Hỗn đản, Vạn Thiến nghe được câu này, trong lòng hồi hộp một tiếng, chờ đợi Ngưu Dịch Thần cắn răng nói làm sao ngươi biết ta không thích ngươi, thân ngươi vì nam nhân, chẳng lẽ thì không thể chủ động một chút sao? Nhưng là, tại biết rất rõ ràng ta đã có kia một chút nữ nhân dưới tình huống, người bình thường cũng không như thế nào yêu thích ta mới đúng chứ. Ngưu Dịch Thần nói còn chưa dứt lời, Vạn Thiến cũng không biết từ chỗ nào đến khí lực, một chút hôn lên môi của hắn phía trên, đem hắn còn lại nói tất cả đều chặn đi vào. Ta hiểu, Ngưu Dịch Thần cười cười, duỗi tay hướng đến trước ngực của nàng sờ một cái Dương Mịch bên kia, chính xác là muốn nắm chặt. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Vạn Thiến tắm rửa một cái, cùng một chỗ trở lại trên giường. Khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái Vạn Thiến mềm mềm tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, đối với hắn hỏi ngươi buổi tối hôm nay tại nơi này theo giúp ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi kia một chút nữ nhân tạo phản sao? Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại ngươi không thích ta giúp ngươi sao? Yêu thích, Vạn Thiến cười cười, tựa như là mèo con tại cổ của hắn phía trên cà cà, gắt gao ôm lấy hắn, như là sợ hắn chạy giống nhau. Đang quyết định ôm lấy Vạn Thiến ngủ một đêm thượng phía trước, Ngưu Dịch Thần cũng dùng tới đế thị giác nhìn rồi, cái khác nữ nhân này lúc sau đã toàn bộ đang ngủ, các nàng cũng không có chờ đợi hắn đi qua thói quen, dù sao căn bản không biết hắn rốt cuộc sẽ đi hay không. Hoàng Dung, Quách Phù mẹ con cục, nhìn đến muốn đẩy về sau. Buổi tối hôm nay thu hoạch, cũng chỉ có một cái, tuệ nhãn thức châu có thể ngoài định mức phát hiện những người khác tài năng. Ân, không đúng, Ngưu Dịch Thần đột nhiên phát hiện một vấn đề, tại không có nhiệm vụ dưới tình huống, chính mình âm thuộc tính điểm, thế nhưng cũng tăng 10 điểm. Vì sao như vậy chứ? Ngưu Dịch Thần tự hỏi, cho dù là không có nhiệm vụ dưới tình huống, có chút nữ nhân chẳng lẽ cũng có thể để ta đạt được hệ thống điểm sao? Ngưu Dịch Thần nghĩ mãi không có lời giải. Sáng sớm hôm sau, không đợi Vạn Tiến tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần liền rời giường ra ngoài, đến Long Sáo nhóm sửa chỗ ở tìm đến Đặng Gia Giai. Sao ngươi lại tới đây? Đặng Gia Giai trong mắt mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, trên miệng lại nói ta như thế này còn nghĩ như thế nào đi tìm ngươi đây? Làm sao có thể vẫn luôn làm nữ nhân chủ động đâu này? Ngưu Dịch Thần cười cười, nói ta làm người ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng, ngươi mang theo này nọ theo ta cùng đi chứ. Ngươi bây giờ ít nhất cũng là ta nữ nhân, được có một chút địa vị. Ân, Đặng Gia Giai gật gật đầu, nụ cười trên mặt như thế nào cũng không thu về được, ngừng trong chốc lát, bỗng nhiên nói cái kia gian phòng là cùng khác nữ diễn viên giống nhau sao? Ta là nói, phối hợp diễn cái kia một chút. Vùng núi rừng chân điều kiện có hạn, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn giống nhau, cho nên nữ chủ diễn nhóm, bình thường đều là ở hai phòng ngủ một phòng khách nhà, tầm thường phối hợp diễn, chính là một cái phòng đơn, các nàng những cái này Long Sáo liền thảm, nhiều cá nhân cùng một chỗ chen một cái phòng đơn. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, giống nhau, một cái phòng đơn. Ta đây có thể không thể lại mang một người, Đặng Gia Giai chớp mắt, nói chính là ngày hôm qua nói cái kia Diệp Nhất Thiến, nàng theo ta là bạn tốt, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Hai người ở cùng một chỗ, Ngưu Dịch Thần nhíu mày nói như vậy lời nói, chỉ sợ muốn chờ một lát nữa rồi, hai phòng ngủ một phòng khách nhà không tốt lắm sắp xếp. Phòng đơn là đủ rồi, Đặng Gia Giai liền vội vàng nói hai chúng ta có thể ngủ tại cùng một chỗ. Ân, ngươi như thế nào như vậy nghĩ? Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói nếu như ngươi và người khác ngủ cùng một chỗ lời nói, buổi tối ta có thể thì không thể một mực tới tìm ngươi. Không cần một mực tìm ta đấy. Đặng Gia Giai đồng dạng nhỏ giọng nói nếu như ngươi một mực tới tìm ta lời nói, bị bạn gái ngươi phát hiện làm sao bây giờ? Hơi ngưng lại, còn nói nếu như ngươi chừng nào thì nhớ ta, liền cho ta gọi điện thoại, chúng ta còn đi trong rừng cây. Cái này nữ nhân, chính xác là trời sinh tình nhân, so Hoắc Tự Yến, Nhan Đan Thần đều phải thuần túy cái loại này. Tốt, vậy nghe ngươi, Ngưu Dịch Thần nói ngươi có thể kêu thượng cái kia Diệp Nhất Thiến cùng một chỗ, chúng ta mang bọn ngươi cùng đi gặp một chút chủ sáng tạo. Đặng Gia Giai hỏi Diệp Nhất Thiến, nàng cũng muốn đổi nhân vật sao? Tạm thời bất hội, bởi vì còn không có cái khác nhân vật chống không đi ra. Ngưu Dịch Thần nói nàng không là bằng hữu của ngươi nha, mang nàng cùng đi gặp một chút chủ sáng tạo, ít nhất làm người ta biết các ngươi là cùng một chỗ, sẽ không bị nhân ức hiếp. Ngươi thật cẩn thận, Đặng Gia Giai tán dương nàng một câu. Có chút tiếc nuối trước công chúng phía dưới không thể đối với hắn làm cái gì thân mật động tác, lên tiếng chào, liền đi qua tìm Diệp Nhất Thiến. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn thật đúng là lần thứ nhất bị người khác khen cẩn thận. Diệp Nhất Thiến theo lấy Đặng Gia Giai, cùng Ngưu Dịch Thần nhận thức một chút, trong lòng đối với chính mình cái này tiền bối vô cùng hâm mộ, đến tột cùng là giao cho cái gì tốt phận, mới có thể nhận thức Ngưu Dịch Thần, hơn nữa còn thuận tiện liền bắt tới tay một cái nhân vật. Liền Ngưu Dịch Thần như vậy. Cho dù là bị quy tắc ngầm đều cam tâm tình nguyện a, khó trách hôm nay nàng khí sắc nhìn qua tốt như vậy. Phòng hóa trang bên trong, Trần Vĩnh Các nhìn đến Ngưu Dịch Thần mang theo Đặng Gia Giai cùng Diệp Nhất Thiến, không khỏi nói ô, lúc này mới một ngày, ngươi liền tìm hai cái bị chọn a. Không có hai cái, chỉ có một cái. Ngưu Dịch Thần đem Đặng Gia Giai kéo đến phía trước, nói chính là nàng, ta tin tưởng nàng nhất định có thể đảm nhiệm Cửu Thiên Xích nhân vật này. Đạo diễn ngươi mạnh khỏe, ta gọi Đặng Gia Giai. Đặng Gia Giai có quắp đối với Trần Vĩnh Các gật gật đầu, nói ta năm nay 21 tuổi, đã nhập hành mau 4 năm rồi, diễn quá rất nhiều phối hợp diễn. Ta cái này kịch tổ không nhìn ngươi đi qua như thế nào. Trần Vĩnh Các nói ta tin tưởng Dịch Thần đối với kịch tổ phụ trách, cho nên sẽ không thi ngươi diễn kịch. Ngươi hôm nay trực tiếp thượng trang, ta nhìn một chút hình tượng của ngươi như thế nào. Tốt, cảm ơn đạo diễn, Đặng Gia Giai thở phào một hơi, trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần tại kịch tổ địa vị, có càng nhận thức mới. Mặc kệ Ngưu Dịch Thần là làm như thế nào đến, nhưng là chỉ cần là có thể ảnh hưởng đến đạo diễn, liền khẳng định đều không đơn giản, dù sao diễn viên cùng đạo diễn ở giữa, nhưng là có này một cái giai tầng chênh lệch cái này chênh lệch nhìn qua nhỏ nhất, nhưng là tuổi càng lớn, lại càng biết tăng lên khó khăn. Trung Quốc diễn viên có bao nhiêu, cuối cùng lột xác đến đạo diễn viên lại có bao nhiêu, hơi chút suy tính một chút xác suất sẽ biết. Thợ trang điểm cấp Đặng Gia Giai đeo lên khô héo tóc bạc, tại mặt phía trên bận việc một trận, đem ra rẻ đồ bạch. Lại tại khóe mắt phía trên dán rất nhiều nếp nhăn. Trong chốc lát công phu, tại thợ trang điểm diệu thủ phía dưới, mới 21 tuổi Đặng Gia Giai, là được một cái lão thái thái. Thợ trang điểm trình độ thật tương đương có thể, hoàn mỹ hiểu Ngưu Dịch Thần ý tưởng, tại tuổi trẻ cùng hoàn toàn lớn tuổi ở giữa đánh một cái chiết khấu, cho dù là hiện tại Đặng Gia Giai nhìn qua rất xấu, hơi chút cẩn thận một chút, cũng đó có thể thấy được nàng tuổi trẻ khi phong thái. Đúng rồi, Ngưu Dịch Thần vỗ tay một cái, không khỏi gật gật đầu. Nói cái này hóa trang mới có cảm giác nha, phía trước cái kia thật sự là quá xấu. Sau khi nói xong, lại bổ sung đây có thể là nàng tại động bên trong bộ dạng, đợi sau khi đi ra, có thể lại hóa được mỹ một điểm. Dù sao xấu cái kia đã có La Lan bản cũ châu ngọc ở phía trước, chúng ta rất khó ở phương diện này cùng nhân ra so, dứt khoát liền đổi một cái hình tượng, cho nàng trở nên mỹ một điểm, có lẽ có không tưởng được thu hoạch. Trần Vĩnh Các nhìn Đặng Gia Giai bộ dạng, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Là câu nói kia, mỗi cá nhân tâm lý hình tượng đều là khác biệt, có lẽ tại Trần Vĩnh Các trong mắt, Cửu Thiên Xích tất nhiên là phải một cái khuôn mặt đáng ghét hung ác lão thai a. Tại thu được Như Dịch Thần khẳng định sau đó, Đặng Gia Giai liền lấy kịch bản, ôm lấy trở về gia tăng dụng công. Nàng chuẩn bị thời gian cũng không nhiều. Diệp Nhất Thiến như là cái tiểu người hầu giống nhau đi theo Đặng Gia Giai phía sau, nhịn không được hỏi Gia Giai, người có thể cho ta nói một chút, đến tuột cùng là như thế nào cùng Dịch Thần nhận thức sao? Ân, phía trước tại cùng một chỗ đóng vai phụ thời điểm nhận thức. Đặng Gia Giai một bên nhìn kịch bản, một bên thờ ơ không quan tâm nói cũng là duyên phận, chúng ta cùng một chỗ trải qua nhiều cái kịch tổ, vẫn luôn tại cùng một chỗ, chậm rãi cũng liền quen thuộc. Vậy ngươi thật đúng là ôm lấy một cái bắp đùi, tương lai phát hỏa nhưng chớ đem tiểu muội ta quên. Đợi phát hỏa ngày đó rồi nói sau, Đặng Gia Giai cười nói giới giải trí sự tình, ai có thể nói chuẩn, ta hiện tại mới cầm đến một cái chưa được xếp hạng phối hợp diễn, còn không chừng tương lai trưởng thành đến cái dạng gì đâu. Chương 144 đại mịch mịch nhỏ mọn. Ôm lấy chính mình tiểu trợ lý thoải mái thư thái ngủ một giấc sau đó, Như Dịch Thần theo phía trên giường bò lên, theo thường lệ đi chạy bộ sáng sớm rồi, lúc này đây, không có Vạn Thiến, cũng không có Dương Ngụy, có chút hơi tiểu cô độc. Một ngày này, luôn luôn chịu khó Vạn Thiến chân chân ngủ thẳng giữa trưa mới rời giường, tránh né tầm mắt của mọi người, theo Như Dịch Thần gian phòng bên trong trộm trộm chạy ra ngoài. Tuy rằng Như Dịch Thần hậu cung bên trong tân tăng một thành viên, nhưng là lại không có cấp cuộc sống của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đặng Gia Giai cả một ngày đều trốn tại gian phòng bên trong lưng lời kịch, liền mọi người không gặp. Như thế qua một ngày, sáng sớm hôm sau, Trần Vĩnh Các liền thông chi bọn hắn, buổi sáng thời điểm trước chụp Đặng Gia Giai phần diễn. Tại trong tiểu thuyết, Công Tôn Lục Ngạc cùng Cửu Thiên Xích gặp lại, là tại dưới một chỗ ca sấu đàm bên trong, kịch tổ đương nhiên không có khả năng trống rỗng sáng tạo ra một cái ca sấu đàm, cho nên dứt khoát ngay tại Nhạn Đãng Sơn cổ mộ phụ cận tìm một cái hang đá, bên ngoài trồng lên mấy cây đại tàu cây, bố trí tỉ mỉ một phen. Xem như quay phim địa điểm. Tại quay phim thời điểm Ngưu Dịch Thần nhìn thấy một cái rất sống động cá sấu mô hình, là Trung Quốc đặc hữu cá sấu Dương Tử. Nói đến đây, không thể không nói một chút Ngưu Dịch Thần này nhất bản cũ thần điêu. Tại nguyên bổn Lưu Diệp Phi bản cũ thần điêu hiệp lữ bên trong, con kia thần điêu là hoàn toàn dùng con số mô hình làm đi ra, tại kỹ thuật phía trên là một loại đột phá, nhưng là chân chính bày biện ra đến hiệu quả, lại làm cho Ngưu Dịch Thần nhớ tới một từ, bắt trước bừa. Nếu luyến tiếc tiêu tiền, liền không muốn làm con số đặc hiệu nha, ngươi làm ra đến cầm lấy kỹ thuật sang tân đương mánh lưới, lại làm người khác nhìn thấy cất chó giống nhau đặc hiệu, còn nghĩ làm người ta nói lòng tốt của ngươi. Cho nên đến Ngưu Dịch Thần nơi này, hắn không hỏi một tiếng con số vấn đề, trực tiếp phê 30 vạn, làm người ta làm một cái thần điêu mô hình đi ra. Không quý, còn không bằng một cái túi sách đâu, nhưng là làm đi ra hiệu quả, đó là thật kêu một cái tốt. Nhựa cao su chất liệu, bên trong bỏ thêm vào hợp kim khung xương. Giống như là Nhật Bản đặc nhiếp kịch bao da giống nhau, có thể cho nhân trực tiếp xuyên tại trên người, ánh mắt còn có khả năng thông qua điều khiển khống chế trong nháy mắt, cho dù là một chút lông tơ, cũng rõ ràng có thể thấy được, cơ hồ là đem kịch trung xấu thần điêu cấp trở lại như cũ đi ra. Mà cái này cá sấu Dương Tử, cũng là đạo cụ công ty làm đi ra, là thần điêu mô hình thêm đầu, thậm chí đều không có lấy tiền. Tại đèn tối sơn động bên trong, tùy theo Trần Vĩnh Các ra lệnh một tiếng, kịch tổ bắt đầu vận chuyển lên. Giả dạng tốt sau Đặng Gia Giai một đường bò sát, đi đến hướng đến màn ảnh phía trước, ngẩng đầu hướng đến màn ảnh vừa nhìn. Chính nhìn Trần Vĩnh Các tâm lý nhất nhảy, vụng trộm đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, mặc kệ Đặng Gia Giai hình tượng có phải hay không bị mỹ hóa rồi, cái này biểu diễn, chính xác là quá quan, cô kia theo bên trong ánh mắt tiết lộ ra ngoan lệ cùng quyết tuyệt, cũng không là bình thường diễn viên có thể diễn đi ra. Ngưu Dịch Thần nhìn Đặng Gia Giai biểu diễn, trong lòng thế nhưng nghĩ đến thoải mái dễ chịu. Theo phương diện này tôi nói, thoải mái dễ chịu cùng Đặng Gia Giai là có điểm tương tự, rõ ràng hành động phi thường tốt, nhưng là chính là bị mặt cấp hạn chế trụ, thế cho nên khó có thể biểu diễn nữ nhân vật chính. Thoải mái dễ chịu so với Đặng Gia Giai may mắn một điểm, nàng xuất đạo tuổi thọ sớm hơn, tại nhan chỉ còn không có băng thời điểm liền đã qua mấy lần nhân vật chính nghiện rồi, Đặng Gia Giai liền muốn kém xa, chỉ có thể từng chút hầm, đóng vững đánh chắc, thẳng đến diễn tình yêu nhà trọ, mới chậm rãi có hơi có chút danh tiếng. Xem như Đặng Gia Giai đối thủ, Hoắc Tư Yến đồng dạng lên sân khấu biểu diễn, tại hiện trường thời điểm liền có thể rõ ràng nhìn ra hai người chênh lệch. Hoắc Tư Yến tuổi thọ lớn hơn nữa, bản thân khuôn mặt cùng tính cách cùng nhân vật cũng càng thêm phù hợp, nhưng là hiện ra tại màn ảnh bên trong cảm giác, cùng Đặng Gia Giai so với còn là có một chút chênh lệch. Tại không suy nghĩ mặt cùng hiện tại mặc dưới tình huống, mọi người trước nhìn đến, nhất định là Đặng Gia Giai. Hành động, cũng đồng dạng là muốn xem thiên phú. Tại bên cạnh chờ đợi triệu hồi Lưu Diệc Phi theo lấy Ngưu Dịch Thần, cùng một chỗ tiến đến màn ảnh trước nhìn, tâm lý bỗng nhiên có chút khó khăn quá, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, người cảm thấy của ta hành động như thế nào nha? Tốt lắm a, ít nhất không thể so nàng kém, Ngưu Dịch Thần rụt lại, chỉ màn ảnh Đặng Gia Giai. Hừ, nói bậy, Lưu Diệc Phi cũng rất có tự mình hiểu lấy, nói nếu để cho ta phẫn xấu đi diễn Cửu Thiên Xích lời nói, ta khẳng định không có nàng diễn tốt như vậy. Ngưu Dịch Thần cười, nói chỉ ngươi gương mặt này, đứa ngốc mới muốn cho ngươi phẫn xấu, rất xinh đẹp là ưu thế, vì sao không lợi dụng đâu này. Lưu Diệc Phi không phục nói vậy ý của ngươi là nói, ta trừ bỏ mặt cái gì cũng không có. Làm sao có khả năng, Ngưu Dịch Thần an ủi đem nàng nắm vào ngực bên trong, nói ngươi hành động cũng thật là tốt, ít nhất tại các ngươi này đồng lứa không tính là kém. Đặng Gia Gia chính là năm lớn hơn ngươi vài tuổi, chờ ngươi 21 tuổi thời điểm khẳng định so nàng diễn rất tốt. Lưu Diệc Phi trầm mặc không nói gì, tâm lý đối với chính mình dựa vào mặt ăn cơm chuyện này, vẫn là thực để ý. Cảm giác này, Ngưu Dịch Thần biểu thị thực có thể lý giải. Giống như là một chút viết sắc văn những tác giả kia giống nhau, tuy rằng nhìn sắc văn độc giả đại bộ phận nói chuyện đều rất êm tai, nhưng là ngẫu nhiên vẫn sẽ có như vậy một hai dân cư vị soi mói một điểm, nghĩ tại sắc văn bên trong tìm xem tình tiết, tìm xem logic quan hệ, tìm xem nhiệm vụ tính cách linh tinh. Phát hiện người viết không hợp cách sau đó, liền có khả năng gương mặt ghét bỏ mà nói, cái này tác giả không được a, trừ bỏ bán nhục chi bên ngoài, cái gì đều không được. Mỗi nghe tới lời như vậy, cho dù là người biết mình là ăn sắc văn này phần cơm, tâm lý vẫn là không tự chủ được dâng lên một cỗ thất bại, nhất cỗ lửa giận, bị người khác chọc thùng sau thẹn quá thành giận cái loại này lửa giận, nếu như ra hỏa kia tại trước mặt, chỉ sợ đều phải xắn tay áo đi lên chơi hắn. Ân, may mắn của ta độc giả nói chuyện đều rất êm tai, đều là ngày ngày khen ta đấy. Tại Lưu Diệc Phi sau khi rời khỏi, Vạn Tiến Trang cấp Ngưu Dịch Thần tặng đồ bộ dạng, đi đến thân thể của hắn một bên, đối với hắn nhỏ giọng nói ta thừa nhận nàng diễn không tệ, nhưng là nếu như là ta diễn lời nói, nhất định có thể diễn rất tốt. Ngưu Dịch Thần cười nói yên tâm, về sau có cơ hội. Hừ, Vạn Tiến hừ lạnh một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần, muốn nói mục đích, đã đạt tới, nhưng là không biết làm sao hồi sự, thế nhưng không có tưởng tượng chung cao hứng như vậy. Kịch tổ quay chụp, lại lần nữa tiến hành đâu vào đấy dưới đi, lại là nửa tháng sau, Tuyệt Tình Cốc một đoạn đại hí kết thúc, muốn quay chụp 16 năm sau phần diễn. Kịch tổ là dựa theo địa điểm quay chụp, cho nên tại trong Tuyệt Tình Cốc, liền muốn đem 16 năm sau Dương Quá mang theo Quách Tương đi tới nơi này tình cảnh cấp quay chụp hoàn tất. Tại trong kịch tổ chờ đã lâu Dương Mịch, cuối cùng muốn bắt đầu từ mình biểu diễn. Hôm nay sáng sớm, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch cùng đi đến hóa trang ở giữa bên trong, bắt đầu làm thợ trang điểm tại mặt phía trên chơi đùa lên. 16 năm sau Dương Quá, cùng lúc còn trẻ trang phục là rất có khác biệt, điểm này thợ trang điểm không có ngoài định mức làm nhiều, giống như là phía trước cái kia một chút bản cũ giống nhau, tại Ngưu Dịch Thần thái dương nhuộm một chút tóc bạc, lại đang hắn trên mặt vẽ ra hơi có chút râu bộ dạng, làm hắn trống rỗng nhiều hơn một chút tang thương. Hành động phương diện, đã từng diễn qua Tiểu Kiếm Tiên Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng có vấn đề. Mà Dương Mịch bên kia, trên người đổi lại Quách Tương quần áo, nhìn qua thanh thuần đáng yêu, tràn đầy người trẻ tuổi sinh lực, nàng bản thân tuổi thọ cùng Quách Tương liền không kém nhiều, biểu diễn, lại có điểm thiên nhiên đi hoa văn trang sức cảm giác, có thể nói là nàng hành động đỉnh phong một trong. Dương Mịch nhìn Ngưu Dịch Thần phương hướng, tâm lý đổi qua nhiều cái ý nghĩ. Tại ngay từ đầu thời điểm nàng làm mẹ của mình bồi tiếp chính mình ngủ mấy ngày, bản thân chỉ là vì treo một chút Ngưu Dịch Thần khẩu vị. Nhưng là lại phát hiện kinh người, Ngưu Dịch Thần đang bị treo vài lần sau đó, thế nhưng quyết đoán bỏ qua, mỗi trời tối đến chính mình sát phách bồi Lưu Thi Thi sau đó, lập tức liền rời đi, tuyệt không trì hoãn. Nàng vụng trộm theo lấy đi nhìn một chút, phát hiện Ngưu Dịch Thần thế nhưng vô thanh vô tức đem Đồng Lệ Á giải quyết cho rồi, hơn nữa Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi ở giữa quan hệ, rõ ràng thân mật thật nhiều, liền Đồng Lệ Á chỗ đó, hình như cũng thật đem chính mình cấp thay thế. Nam nhân không phải là có mới nới cũ sao? Theo lý thuyết, hắn hẳn là rất nhanh liền cùng Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á các nàng bình thường đi xuống mới đúng a, như thế nào hiện tại ngược lại càng ngày càng lửa nóng. Cái trạng thái này, làm nàng xác thực thương tâm thật lâu, đối với Ngưu Dịch Thần ôn hòa mấy ngày. Bản thân còn nói, nếu như Ngưu Dịch Thần có thể phát hiện đến, tới an ủi nàng một chút, nàng liền thuận thế hòa hảo đâu. Kết quả Ngưu Dịch Thần đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong, căn bản liền không phát hiện sự khác lạ của nàng, xác thực đem nàng cấp khí không nhẹ. Nhưng là cùng với sinh khí, còn có một chút bất an. Dương Mịch bỗng nhiên nghĩ đến, nàng cái này thanh mai trúc mã địa vị, tại Ngưu Dịch Thần chỗ đó có lẽ cũng không có như vậy nặng. Nếu như nàng là một cái tâm tư đơn thuần, chưa thấy qua quen mặt tiểu cô nương, đối mặt với loại này tình huống, nói không chừng một mạch phía dưới, liền trực tiếp cùng Ngưu Dịch Thần chia tay, chết già không phân qua lại. Nhưng là Dương Mịch không phải là, nàng nhưng là sớm liền tại giới giải trí bên trong lăn lộn nhi rồi, tuy rằng tuổi còn chưa lớn, nhưng là đối với giới giải trí cái kia một chút quy tắc, khả năng nhận thức sau người nhà của nàng đều phải rõ ràng, tương đối ứng, hắn đối với Ngưu Dịch Thần tình huống trong nhà cũng quá rõ. Nếu như không ôm thượng Ngưu Dịch Thần đùi, nàng thậm chí cũng không dám nghĩ chính mình tại giới giải trí bên trong trải qua cái gì. Tuy rằng người là hoa tâm hơi có chút, nhưng là so với nạp tây lão bài công ty giải trí người, cần phải cường nhiều lắm, dựng lên mấu chốt nhất một điểm, hắn xuất ra. Cho nên, nàng là không thể làm tức giận Ngưu Dịch Thần, ít nhất tại như bây giờ, không có gì trụ cột dưới tình huống, tuyệt đối không thể làm tức giận Ngưu Dịch Thần. Tại ý nghĩ như vậy phía dưới, Dương Mịch đành phải chứ cái gì cũng không biết, lại cùng Ngưu Dịch Thần khôi phục quan hệ. Đương nhiên, này khôi phục hai chữ nhất định phải đánh thượng dấu ngoặc kép, bởi vì khả năng Ngưu Dịch Thần đều không có nhận thấy nàng đã từng vắng vẻ qua chính mình. Nghĩ trong chốc lát, Dương Mịch tuyệt không khách khí nói này, Dịch Thần, như thế này liền muốn chụp của ta thứ một tuồng kịch, người có thể hay không cho ta nói một chút, còn có thế nào một chút là cần phải chú ý. Ngưu Dịch Thần nói đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì nhu phải chú ý, ngươi biểu diễn như vậy tốt, có gì cần ta nhắc nhở, chỉ cần không quên lời kịch, một cách tự nhiên đã vượt qua. Thật Dương Mịch hỏi ngươi đối với lòng tin của ta như vậy chân. Đó là đương nhiên, thiên phú của ngươi nhưng là thực không bình thường. Hai người tại phòng hóa trang bên trong trò chuyện lửa nóng, liền thợ trang điểm đều nhìn không được, cắt đứt bọn hắn trao đổi. Nói thêm gì đi nữa, trên miệng trang cũng đừng vẽ. Thật vất vả vẽ xong trang dung, Dương Mịch tại dưới tứ không người thời điểm, bỗng nhiên bắt được Ngưu Dịch Thần tay, hỏi lập tức liền muốn biểu diễn, ngươi thật không phồng lệ ta một chút không? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng ngập nước ánh mắt, buồn cười hỏi ngươi muốn ta như thế nào cổ vũ ngươi à? Dương Mịch nhất đi cái nhắc tiêm, tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên hôn một cái, bộ kia quách tương trang dung, chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần đắm chìm trong này, suy nghĩ kỹ thật tốt nhiều. Tại Nhạn Đãng Sơn một góc, có một rất sừng sững sơn bức tường, dưới vách núi đá có dòng nước chảy qua, vừa may chính là tuyệt tình cốc sườn đồi phía dưới thiên nhiên lấy cảnh. Trải qua cho tới chưa quay chụp sau đó, vào buổi trưa, bận rộn kịch tổ cuối cùng là có hơi có chút nghỉ ngơi cơ hội, bởi vì địa điểm khoảng cách chỗ ở có chút xa, cho nên cũng liền không quay về, một đám tại xung quanh ghim lên lều nhỏ, tại bên trong nghỉ ngơi ngắn ngủi. Vài cái nữ diễn viên các tìm các mẹ, trên tại đó bên trong ôm đoàn sưởi ấm. Phía sau, thời tiết đã rất lạnh, mà ra ở mỹ quan suy nghĩ, quay chụp đồ hóa trang không có khả năng chiếu cố thân thể của các nàng, khiến cho rất dày, cho nên một khi ra màn ảnh, các nàng liền một đám mặc rất nặng áo ngoài, bị quấn được cực kỳ chặt chẽ, như là một đám chim cút nhỏ. Kịch tổ ngắn ngủi an tĩnh phía dưới. Nhưng là ngay tại kịch tổ không xa, một cái hơi chút tránh gió một chút góc, một trận tư lưu, như là ăn kem giống nhau hút mút âm thanh, cùng với hai cái ồ ồ hô hấp bị gió núi xa xa thổi đi ra ngoài. Đúng, tốt Mịch Mịch, dùng đầu lưỡi liếm một chút, đúng, tê, a, Ngưu Dịch Thần trong tay cầm lấy máy chụp ảnh, đối với này chính mình trong quần khuôn mặt quay chụp. Kia so Dương Mịch khuôn mặt đều phải trưởng hơn mấy phân côn thịt, đang bị nàng dùng hai tay nắm trước sau động tác, phấn nộn đầu lưỡi tại quy đầu phía trên chằn chọc xê dịch, khi hút khi liếm, đem phía trên liếm lấy mặt một bà tỏa sáng. Trên thân thể của nàng còn mặc lấy quách tương quần áo, thật dài mái tóc gỡ đến sau đầu, đem kia tràn đầy thanh xuân sinh lực khuôn mặt hoàn toàn hiển lộ ra. Dương Mịch đồ. Hiện tại Dương Mịch, cùng mọi người trong não biết rõ bộ dạng, cũng không thiếu chênh lệch, giữa hai hàng lông mày còn có một tí tính trẻ con, nhưng là cỗ này từ trúc chắc, cùng về sau thành thục, tịnh lệ giống nhau hấp dẫn ánh mắt. Đối mặt Ngưu Dịch Thần máy chụp ảnh, Dương Mịch biểu hiện phi thường hào phóng, giống như là hướng về máy chụp ảnh đang biểu diễn giống nhau, hướng về màn ảnh làm ra một đám quyến rũ động tác. Nàng đã tại Lưu Thi Thi chỗ đó nhận được tin tức, Ngưu Dịch Thần cũng dùng máy chụp ảnh đem nàng vỗ một lần, cho nên cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cái này quần áo cuối cùng tăng thêm quá lớn, giống như là lần thứ nhất thao mặc lấy tiểu long nữ quần áo Lưu Diệp Phi giống nhau. Ngưu Dịch Thần chỉ chốc lát sau liền có cảm giác, tại Dương Mịch ít hầu bên trong rút ra đút vào một trận sau đó, tại khoang miệng của nàng bên trong tận tình phun bắn ra. Cái kia tinh dịch lượng là nhiều như vậy, đầy đủ Dương Mịch miệng còn có dư thừa, hướng ra phía ngoài nhổ, một cỗ bắn vào Dương Mịch khuôn mặt phía trên. Dương Mịch nhắm mắt, cảm nhận kia ấm áp chất lỏng vầy tại khuôn mặt phía trên xúc cảm, ngừng trong chốc lát, đang xác định Ngưu Dịch Thần đã sau khi bắn xong, mới ít hầu khinh động vài cái, đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, mở mắt. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy trắng đục tinh dịch, còn có một tia dính vào nàng lưu hải phía trên, nhìn qua rất dâm loạn. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến cổ áo của nàng bên trong, tại kia no đủ trên ngực nhẹ xoa vài cái, hỏi hôm nay là thế nào. Như vậy chủ động. Dương Mịch lấy khăn tay ra xoa xoa mặt, bất mãn nhếch lên miệng, nói như thế nào, ta tới tìm ngươi, ngươi còn mất hứng. Cao hứng, đương nhiên cao hứng, chính là thoáng có chút ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch đầu vú nhéo một cái, nói phía trước ta nhìn ngươi nhưng là một chút cũng không chuẩn bị tốt, liền chính mình mẹ đều lợi dụng. Dương Mịch đỏ mặt, hỏi ngươi chừng nào thì nhìn ra. Tại các ngươi cùng ở 3 ngày sau đó, ta đã cảm thấy không thích hợp nhi. Ngưu Dịch Thần nói dù sao ta hỏa theo thơ tại các ngươi sát phách âm thanh cũng không nhỏ, ngươi nếu như nguyện ý lời nói, chỉ sợ sớm đã tới rồi. Dương Mịch đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hướng đến trong quần mặt nhất bỏ vào, đứng lên bất mãn nói kia về sau mẹ ta không ở sau đó, ngươi vì sao không đi tìm ta? Chẳng lẽ phi phải chờ ta chủ động đi vào mới được sao? Ngưu Dịch Thần cười nói vạn nhất ngươi còn không có chuẩn bị tốt, đem ta đánh ra làm sao bây giờ? Như vậy ta không phải là thực mất mặt. Dương Mịch nói nam từ hán đại trượng phu, quăng một chút mặt làm sao vậy? Nói không chừng ta liền nguyện ý đâu. Con gái đều là thế này phải không? Đều là, Dương Mịch trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, quay đầu chạy trốn. Hiện ở đây, bú liếm đã là cực hạn, tiếp qua phân sự tình, liền Ngưu Dịch Thần cũng không muốn mạo cái kia phiêu lưu, bất quá buổi tối hôm nay, nàng liền chạy không được. Đợi Dương Mịch trở về trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần mới thi nhiên đi đến kịch tổ, chui vào Lưu Diệp Phi lều nhỏ bên trong. Lều trại bên trong, Lưu Diệp Phi trên người bọc lấy thật dày quân áo ngoài, đang ngồi ở nhuyễn nhục nhìn lên phía trước kịch bản, nàng lông mày nhăn quá chặt chẽ, nhìn qua rất có một ít khổ sở não. Lưu Hiểu Lị trong tay cầm lấy nước ấm túi, đang giúp nàng phu chân, nóng chân. Ngưu Dịch Thần đi sau khi đi vào, không chút khách khí chen vào áo ngoài bên trong, đem Lưu Diệp Phi ôm tại trong lòng, tìm một cái vị trí thoải mái, hỏi nghĩ gì thế? Nói, còn mịt mờ hướng Lưu Hiểu Lị chen lấn chen lông mày. Lưu Hiểu Lị nhìn thấy Ngưu Dịch Thần động tác, nhưng là sợ con gái của mình biết, căn bản không dám đáp lại. Lưu Diệp Phi lực chú ý tất cả đều tại kịch bản phía trên, căn bản không có phát hiện hai người tương tác, nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, hướng đến trong ngực hắn nhích lại gần, nói tại nghĩ cái này Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ 16 năm sau gặp lại cảnh tượng, ta tại nghĩ, hẳn là như thế nào biểu đạt Tiểu Long Nữ vui sướng. Ngưu Dịch Thần nói không cần buồn rầu, một cách tự nhiên không thì tốt. Không được, được có chút trình tự cảm giác. Lưu Diệp Phi nhịn không được lật cái bạch nhãn, nói ta đi xem ta phía trước cái kia một chút biểu diễn, nói thật, so với cái kia ngươi tùy tiện tìm đến long sáo đều có chênh lệch. Ngưu Dịch Thần biết nàng nói đúng đặng ra dai, buồn cười trấn an nói các ngươi cũng không phải là một tầng thứ người, cùng nàng sau ngươi không chê mất mặt sao? Có cái gì mất mặt, nhân ra hành động là tốt. Lưu Diệp Phi ngồi ngay ngắn, theo bên trong áo ngoài kiếm đi ra ngoài, nói bằng không lời nói, nàng như vậy kỳ mạo xấu xí, ngươi làm sao lại tìm nàng đến diễn Cửu Thiên Xích đâu này? Bởi vì chúng ta nhận thức a. Ngưu Dịch Thần nói ngươi nhìn Titi cũng là kỳ mạo xấu xí, ta lúc đó chẳng phải đem nàng kéo vào kịch tổ rồi, chính là bởi vì chúng ta từ nhỏ nhận thức. Lưu Titi như vậy từ còn kỳ mạo xấu xí, ngươi là ức hiếp ta không biết thẩm mỹ phải không? Lưu Diệp Phi tức giận nói ta nhìn Lưu Titi bộ dạng, cũng liền so với ta kém một chút điểm. Nói, vẫn còn so sánh một cái ngón tay bụng khoảng cách. Nàng hành động cũng không bằng ngươi. Lưu Diệp Phi chu mò một cái, hay là nói tám lạng nửa cân a. Phương diện này, nàng luôn luôn là rất thành thật. Xả xa như vậy làm cái gì? Bên cạnh Lưu Hiểu Lị nghe không nổi nữa, đối với con gái của mình nói không phải nói muốn như thế nào diễn vui sướng chi tình sao? Còn không mau hướng Dịch Thần thỉnh giáo một chút. Hắn có thể dạy ta cái gì? Lưu Diệp Phi trên miệng nói như vậy, vừa ý Ngưu Dịch Thần ánh mắt, lại mang theo mong chờ. Phương diện này ta còn thật không có quá tốt ý tưởng. Ngưu Dịch Thần nhìn ngẫm cười, nói không bằng chúng ta đến điểm thực tế, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mấy ngày nay buổi tối ta đều không đi tìm ngươi, sau đó quay chụp chúng ta gặp lại buổi tối hôm đó, chúng ta lại. Đi, Lưu Diệp Phi đánh hắn một quyền, miệng chó nhà không ra ngà voi. Muốn hay không thử một chút đâu này. Ta lạnh, Lưu Diệp Phi căn bản không có trả lời, tùy tiện nói một câu, liền lại chui hồi áo ngoài bên trong, đem Ngưu Dịch Thần ôm chặt lấy. Chương 145 thu phục đại mịch mịch. Lưu Diệp Phi nói lãnh, cũng đối với không có Dương Mịch lạnh như vậy. Lập tức muốn quay chụp rồi, cho nên Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi cũng không có ôn tồn bao lâu, mà nay thiên muốn quay chụp, chính là Dương Quá 16 năm sau không có đợi cho Tiểu Long nữa, nhảy xuống vực tự sát, mà Quách Tương trực tiếp theo lấy nhảy xuống màn ảnh. Nhảy xuống vực màn ảnh rất đơn giản, thật tốt buộc phía trên uy á, quay chụp một đoạn là được rồi, tuy rằng khảo nghiệm đảm lượng, nhưng trên thực tế lại không có một chút độ khó, chân chính nan, là nhảy cầu màn ảnh. Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là trên người quần áo, cũng là muốn thật làm ẩm ướt. Tại hạ thủy phía trước, kịch tổ chung người đã tải không xa đáp tốt lều trại, bên trong cung ấm công cụ tất cả đầy đủ, chỉ chờ nhân đi lên sao nhanh chóng ấm lên. Trước xuống nước chính là Ngưu Dịch Thần, thân thể tố chất của hắn rất mạnh, cứ việc thời tiết cũng sớm đã lạnh đến làm người ta mặc áo bông, hắn hướng đến thủy nhất nhảy, vẫn là một chút sự tình đều không có, liền nóng người cũng không dùng nóng, nhìn xem bên cạnh vài cái chuẩn bị cứu viện kịch tổ nhân viên giật mình không thôi. Ngưu Dịch Thần không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, quay chụp rất nhanh liền kết thúc, nhưng là hắn này bộ dáng thoải mái, lại ảnh hưởng đến một cái khác người, Dương Mịch. Dương Mịch là biết bơi, cho nên đang diễn trò phía trước nói cái kia kêu một cái tự tin, cái này thời tiết, giống Ngưu Dịch Thần như vậy trực tiếp xuống nước là không có khả năng, cho nên liền ra dáng tại ngạn thượng làm lên vận động nóng người. Mặc kệ Dương Mịch đến tột cùng là như thế nào hồng, nàng nếu có thể thành công, liền tuyệt đối có nàng nên chỗ. Không nói khác, chỉ cần là đang tại hiện tại cái này thời tiết xuống nước dũng khí, chính là mặt sau kia một chút lưu lượng nhóm tuyệt đối không thấu đáo bị. Hoặc là nói, cho dù là kia một chút lưu lượng nhóm có giác ngộ như vậy, phía sau bọn họ tư bản cũng tuyệt đối không có khả năng làm bọn hắn làm như vậy, bởi vì một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tiền kỳ cái kia một chút đầu tư nhưng là liền tất cả đều nước dội lá môn rồi, bọn hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy. Sau đó tại Ngưu Dịch Thần tâm lý thăng lên đối với Dương Mịch bội phục chi ý thời điểm nàng đã tại màn ảnh phía dưới phù phù một tiếng nhảy xuống. Mới vừa đi xuống, Dương Mịch liền kêu to, cái này tùy tình huống, so với nàng tưởng tượng chung muốn lãnh khá hơn rồi, hơn nữa càng sai lầm chính là, nàng trên người còn mặc lấy miên áo ngoài, đi xuống bên trong hơi dính thủy, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ ướt đẫm, trở nên cực kỳ trầm trọng, mới tại mặt nước phía trên phịch hai cái, đã bị mang theo hướng đến dưới nước đè ép. Còn phao tại trong thủy, lấy phòng ngừa vãn nhất Ngưu Dịch Thần thứ nhất thời nhận thấy một hồi, một cái lặn xuống nước đâm đi vào, ôm lên Dương Mịch, gian nan đem nàng theo bên trong thủy kéo đi lên. Cho đến lúc này, ngạn thượng kịch tổ nhân viên mới phản ứng là xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng đã chậm, không cần bọn hắn xuất thủ. Dương Mịch ôm lấy Ngưu Dịch Thần liền không buông tay, đem mặt dán tại ngực của hắn phía trên, bị gắt gao, cũng không phải là nàng có cái gì ý nghĩ, mà là thủy chung thật sự là quá lánh, nhưng là hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người ôm một cái. Thật giống như có liên tục không ngừng nhiệt lượng trào lên đến giống nhau, phi thường thoải mái. Ngưu Dịch Thần hỏi xảy ra chuyện gì? Dương Mịch ngượng ngùng nói quần áo quá nặng, hơn nữa nóng người không có nóng tốt, chuột rút. Lưu Diệp Phi cũng xông vào xem náo nhiệt, phát hiện Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch ôm tại cùng một chỗ, mặt đều khí trợn mắt nhìn, chính là hiện tại tình huống này, còn thật khó mà nói cái gì. Vài cái mắt sắc kịch tổ nhân viên, liền vội vàng đi lấy khăn mặt, làm Dương Mịch đem trên người cấp lau khô. Đồng thời Trần Vĩnh Các cũng nói, trước tạm dừng quay chụp. Nghe được Trần Vĩnh Các lời nói, Dương Mịch tiếp nhận khăn mặt đơn giản tại trên mặt lau một chút sau đó, lập tức nói chờ một chút. Ta cảm thấy hiện tại tạm được, trước tiên có thể siết cấp vỗ. Trần Vĩnh Các không tự tin nhìn nàng, hỏi ngươi xác định. Ân, ngươi xem ta bộ dạng này, căn bản không cần hóa trang, chỉ biết ta có nhiều lãnh. Hơn nữa tình huống hiện tại, ta cũng không nghĩ lại đến lần thứ hai. Bị sơn gió thổi qua. Dương Mịch môi đều bị cóng đến tím bầm. Tốt, chụp, Trần Vĩnh Các hơi ngưng lại, liền đánh nhịp quyết định. Dương Mịch thật không phải là người bình thường, tại như vậy lãnh dưới tình huống, tư duy thế nhưng càng ngày càng rõ ràng, Trần Vĩnh Các cũng thích hợp hạ thấp một chút yêu cầu, mấy trận diễn xuống, sở hữu phần diễn rất nhanh liền chụp xong rồi, một chút cũng không có tạp đốn. Chụp xong sau, Dương Mịch lập tức đập đến lều trại bên trong, cầm lấy chung gió đồng, gió nóng phiến, hướng về chính mình thổi đã lâu, mới miễn cưỡng tốt hơi có chút. Cứ như vậy, một ngày quay chụp vội vàng kết thúc. Lúc buổi tối, Ngưu Dịch Thần đi tìm Lưu Diệp Phi chăn ấm thời điểm nhưng ở nàng trước cửa bị ngăn cản. Đi ra ngoài, Lưu Diệp Phi đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, ngữ khí phi thường kiên quyết. Làm sao vậy, chỗ nào chọc ngươi tức giận sao? Ngưu Dịch Thần nghĩ đến lúc ban ngày cùng Dương Mịch thân mật bộ dạng, không khỏi lòng có lo sợ. Không phải là, chỉ là của ta muốn cùng ngươi chia lìa một đoạn thời gian, như vậy tại quay chụp thời điểm mới lại rất tốt trạng thái. Lưu Diệp Phi nói xong, cười mà không cười nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, này ý kiến cũng là ngươi theo ta sách, như thế nào hiện tại không muốn. Ngưu Dịch Thần cho nàng sách cái kia ý kiến, bản thân chính là hay nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn tưởng thật, lập tức giờ khóc giờ cười nói ta đậu ngươi đó a, ngươi quên ta phía trước nói qua, bản thân ngươi biểu diễn liền đã tốt lắm, không cần để ý việc này. Lời nói dối, Lưu Diệp Phi theo Ngưu Dịch Thần nách phía dưới lao ra ngoài, nói mấy ngày nay ta đều cùng mẹ ta cùng một chỗ ngủ. Ngươi liền ngoan ngoãn đi về nghỉ ngơi đi. Lưu Diệp Phi kiến thức long sáo đặng ra dai hành động, kiến thức Dương Mịch mùa đông xuống nước dũng khí, chính mình tâm lý dâng lên gấp gáp cảm giác, ngược lại thật cùng Ngưu Dịch Thần không có gì quan hệ. Ân, nhìn Lưu Diệp Phi một đường chạy chậm nhảy lên đến mẫu thân mình bên kia, còn nghĩ cửa phòng cấp khóa trai phía trên, Ngưu Dịch Thần miệng giật giật, thực muốn hỏi một chút có thể hay không thêm hắn một cái, nhưng là đến cuối cùng, vẫn là không có lá gan hỏi ra. Lại không phải là không có người thu Lưu, như vậy thất vọng làm cái gì? Theo Lưu gia mẹ con gian phòng bên trong vừa ra đến, Ngưu Dịch Thần buồn cười nói một câu, xông về Lưu Thi Thi gian phòng. Bản thân là muốn từ Lưu Thi Thi nơi này bắt đầu, nhưng là đi vào gian phòng sau đó, nhưng chợt nhớ tới một việc, Dương Mịch mẹ đã không ở phòng của nàng, hơn nữa còn là nàng chính mồm nói qua, kia có phải hay không ý vị. Ngưu Dịch Thần đi đến Dương Mịch cửa phòng, nhẹ nhàng nhấn bắt tay. Răng rắc một tiếng, Dương Mịch cửa phòng được mở ra, tại gian phòng bên trong, Dương Mịch trên người bọc lấy thật dày cái chăn, giống như là một trẻ con bình thường co rúm ở trên giường. Nghe được mở cửa âm thanh, nàng mở to mắt nhìn nhìn, ngoài ý muốn lại vui mừng nói sao ngươi lại tới đây. Bóng đêm vừa mới rơi xuống không bao lâu, cho nên nàng còn chưa ngủ. Ban ngày ngươi không phải là rơi xuống nước nha, ta tới thăm ngươi một chút như thế nào. Ngưu Dịch Thần đóng cửa lại, đi đến nàng bên người hỏi ngươi lúc ấy nhưng làm nhân dọa hỏng rồi, thuốc cảm mạo có hay không ăn. Đã ăn rồi, Dương Mịch nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đi qua đến, không khỏi nắm thật chặt chăn, đáng thương nói ta hiện tại thân thể thực suy yếu, ngươi không phải là muốn đối với ta làm cái gì à. Ngươi biết không, ta nghe qua một cái đồn đại. Ngưu Dịch Thần căn bản không có trả lời nàng, trực tiếp ngồi vào mép giường phía trên, khom lưng nhìn Dương Mịch khuôn mặt, nói kỳ thật cảm mạo, phát sốt thời điểm nghĩ phải nhanh lên một chút tốt, uống thuốc là không có ích lợi gì. Nhưng là có một cái biện pháp, chỉ cần làm, ngày hôm sau buổi sáng khẳng định không có một chút vấn đề. Là biện pháp gì? Chỉ cần kịch liệt vận động một phen là được rồi. Ngưu Dịch Thần nói, đem hiệp nghị cởi, bò lên giường, cách chăn đem Dương Mịch đặt ở dưới người. Ẻ hèm Dương Mịch làm nũng tựa như rên gì một tiếng, nói ta hiện tại còn sinh bệnh, ngươi chẳng lẽ không sợ ta truyền nhiễm cho ngươi sao? Có thể truyền nhiễm cho ta, coi như ngươi lợi hại. Ngưu Dịch Thần nhất cúi đầu, hôn vào Dương Mịch môi phía trên. Ân kêu đau một tiếng sau đó, như là nem rán nhi giống nhau đem chính mình khỏa tại chăn bên trong Dương Mịch, căn bản không có bất kỳ cái gì một điểm tránh né đường sống, cứ như vậy bị Ngưu Dịch Thần ngăn lại môi, cùng đầu lưỡi của nàng tận tình dây dưa lên. Tràng cảnh này, hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, một bên hôn lấy nàng, một bên tại nàng khuôn mặt sờ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên đứng lên, đem Dương Mịch liền toàn bộ chăn cùng một chỗ ôm, trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Dương Mịch kinh ngạc nói tại nơi này không được sao? Ngươi còn nghĩ mang ta đi chỗ nào? Ngưu Dịch Thần nói tại cấp Thi Thi bóc tem thời điểm ngươi tại bên người nhìn, hiện tại ta cho ngươi bóc tem, cũng muốn Thi Thi tại bên cạnh ngươi nhìn. Nói xong, liền đẩy ra Lưu Thi Thi cửa phòng, đi vào. Không phải đâu, Dương Mịch kêu rên một tiếng. Tại sát vách gian phòng bên trong, Lưu Thi Thi mặc lấy một bộ hắc bạch lấm tấm đầu ngủ, trong tay chính cầm lấy nhất quyển tiểu thuyết tại nhìn, nghe được động tĩnh, liền vội vàng đem thư buông xuống. Cùng nhau tới, chấm than, nhìn đến Ngưu Dịch Thần ôm lấy Dương Mịch tình cảnh, Lưu Thi Thi buồn cười nói Mịch Mịch a Mịch Mịch, người trốn tránh thời gian dài như vậy, vẫn là không có tránh thoát đi a. Dương Mịch gian nan bắt tay theo bên trong chăn rút ra, bưng kín chính mình khuôn mặt, nói kỳ thật ta căn bản không chuẩn bị sớm như vậy. Hiện tại có thể không phải do ngươi, Ngưu Dịch Thần đem nàng cấp vứt đến Lưu Thi Thi bên người, nói Thi Thi, nếu như hôm nay nàng dám chạy lời nói, liền hung hăng đè lại nàng. Khẳng định sẽ không để cho nàng chạy á. Lưu Thi Thi cũng tựa vào Dương Mịch bên người, cười nói đều đã thời gian dài như vậy, dù nói thế nào cũng nên chuẩn bị xong. Ngưu Dịch Thần bắt lấy Dương Mịch cái chăn, đem nàng hư đặt ở Lưu Thi Thi trên người, hướng bên cạnh vừa run, liền đem thân thể của nàng theo bên trong chăn chấn động rớt xuống đi ra. Dương Mịch trên người đồ ngủ, cùng Lưu Thi Thi cùng tiểu, đều là lấm tấm đồ ngủ, giày chung mang theo một điểm đáng yêu. Ngưu Dịch Thần đem áo cởi một cái, ngựa không dừng vó đi đến hai nữ ở giữa, đem các nàng song song ôm tại cùng một chỗ, phân biệt tại các nàng môi thượng hôn một cái. Đừng hôn ta nha, Lưu Thi Thi hướng đến bên cạnh né tránh, thực các ông cười cười, nói đều hơn một tháng, thật vất vả mới bắt đến Mịch Mịch một lần, người có thể trăm vạn đừng bỏ lỡ nữa. Ngươi nói đúng, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Thi Thi, cổ vũ tại môi của nàng phía trên sâu hôn một cái, nói ngươi cũng đừng muốn chạy, buổi tối hôm nay, ta nhất định phải để cho các ngươi tìm muội hai người đều thoải mái thư thái. Trước hết để cho Mịch Mịch thoải mái rồi nói sau. Lấm tấm nút áo ngủ cũng không lớn, Ngưu Dịch Thần ngón tay khinh động, dễ dàng đã đem Dương Mịch cấp chóc tinh quang. Kia lung linh có đến dáng người, tuy rằng còn chưa từng tinh tầng sâu khai phá, cũng đã đó có thể thấy được tương lai là như thế nào mê người bộ dáng. Không cần lắm lời, Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được nhào vào nàng no đủ ngạo nghễ vỉnh lên vú phía trên, cắn đầu vú nàng, chợt chợt có tiếng mút lên. Dương Mịch vú phía trên, mang theo thiếu nữ đặc hữu có giãn cùng phong đỉnh, làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay, liên tục không ngừng vuốt ve, khiến chúng nó biến hóa vô cùng hình dạng, thân trong chốc lát sau đó, vẫn cảm thấy chưa đã, nhịn không được dùng răng tại phía trên cắn nhẹ hai cái, tại kia trắng nõn vú thịt phía trên để lại hai hàng rõ ràng dấu răng. A, à, Dương Mịch kêu nhỏ một tiếng, lại là đau, lại là kích thích, hai tay nắm như dịch thần mái tóc, hai chân nhịn không được hướng ở giữa kẹp chặt, ma sát lên. Kia tại trước khi ngủ bị rửa đến sạch sẽ âm hộ, đã toát ra từng cổ hơi nước. Tại hoàn toàn yên tâm chung băn khoăn sau đó, Dương Mịch mới nhận thấy thân thể của chính mình đến cỡ nào mẫn cảm, mới chỉ là một đoạn ngắn tiền hí, khiến cho nàng cảm thấy bên trong âm đạo như là có trăm vạn con kiến tại bò giống nhau, nhịn không được muốn cho Ngưu Dịch Thần tiến vào thân thể của chính mình. Ngưu Dịch Thần theo trước ngực của nàng nâng đứng dậy, đưa tay cắm ở nàng đầu gối ở giữa, hướng ra phía ngoài một phần, cả người cắm đến giữa hai chân, làm Dương Mịch không thể tại mình an ủi một điểm. Ngừng trong chốc lát, không thấy Ngưu Dịch Thần động tác, Dương Mịch hướng đến bên cạnh nhìn nhìn, xấu hổ nói ngươi nhanh chút á, rất lạnh. Là lãnh, vẫn là thẹn thùng, còn là muốn đâu này. Bên cạnh trống lấy đầu đang xem cuộc chiến Lưu Thi Thi trêu đùa nói một câu, tại Dương Mịch khuôn mặt sờ soạng một cái. Dương Mịch quay mặt qua chỗ khác, không đi lý nàng, Ngưu Dịch Thần cũng không có trêu đùa, mà là một lần nữa thấu vào Dương Mịch trước ngực, tại vú của nàng phía trên bận rộn một trận sau đó, lại thuận theo nàng bằng phẳng bụng một đường hôn một cái. Hai tay nâng lấy nàng đầy đặn chung lại mang theo co giãn bờ mông hướng lên vừa mới, kia lông xù tam giác khu vực, liền hoàn toàn bại lộ ở tại ánh mắt của hắn bên trong. Dương Mịch bộ lông tương đối tràn đầy, tại giữa hai chân từng sợi quyền khúc, một mực vừa được hòn le phụ cận, hai miếng môi mật đầy đặn có hình, như là một cái vừa mới trưởng thành bào ngư giống như, phấn trắng nõn nà nhan sắc, vừa nhìn cũng biết là không có bị bất luận kẻ nào chiếu cố quá, phía trên hòn le thô cứng nhếch lên, nhìn qua hết sức rõ ràng. Lóa thành đối đãi, đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là Dương Mịch biết, lúc này đây cùng phía trước sở hữu, đều hoàn toàn khác nhau. Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay ra, tại môi mật lên xuống điều khiển hai phía dưới, nhẹ nhàng duỗi đi vào. Mới vừa vói vào, liền kinh ngạc phát hiện, bên trong thịt mềm giống như là mang theo một cỗ hấp lực giống nhau, thừa dịp miệng âm đạo dâm thủy, đã đem Ngưu Dịch Thần ngón tay hướng hút đi, nếu như không phải là khí lực của hắn cũng đủ lớn, chỉ sợ lần này, liền muốn dùng ngón tay đem nàng xử nữ sờ cấp đâm thùng. A, à, Dương Mịch kêu rên một tiếng, dị vật vào cơ thể khẩn trương cảm giác, cùng ngón tay thượng mang đến cái loại này giống như bị điện giật khoái cảm cùng một chỗ phun ra ngoài, thế nhưng một chớp mắt khiến cho nàng đạt được đến một lần tiểu cao chiều. Một cỗ nước suối theo âm đạo chỗ sâu phun trào đi ra, đem Ngưu Dịch Thần ngón tay dính được càng ướt. Thủy thật nhiều a, à, Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay cầm lấy, đặt ở Dương Mịch trước mặt, nhẹ nhàng nghiệp hai phía dưới, tại đầu ngón tay được đến trong suốt kéo hiệu quả. Nhìn cảnh tượng này, bên cạnh Lưu Thi Thi lại nhịn không được, có khác ý vì nói đều nói nữ nhân làm từ nước, ta còn một mực cũng không tin, nhìn Mịch Mịch sau đó, mới biết được cổ nhân không lấn được ta. Lưu Thi Thi sở dĩ nói như vậy, là bởi vì thân thể nàng hơi nước một mực cũng tương đối ít, mỗi lần Ngưu Dịch Thần cùng nàng làm thời điểm cũng muốn giỏi hơn lâu tiền hí, muốn đạt tới Dương Mịch kiểu, cơ hồ phải nhường nàng cao trào hai lần mới được. Tương đối tới nói, Dương Mịch quả thực chính là một cái khác cực đoan, thân thể hơi nước quả thực không nên quá nhiều. Xem ra là đã hoàn toàn chuẩn bị xong, Ngưu Dịch Thần đem quần của mình cởi xuống, nâng lấy thật dài côn thịt tiến đến Dương Mịch trong quần. Tốt đẹp như vậy thời khắc, chẳng lẽ không hẳn là ghi lại một chút không? Ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn đi vào thời điểm Lưu Thi Thi bỗng nhiên hào hứng nói ta biết ngươi cầm lấy máy chụp ảnh, nhanh chút cho ta đến chụp. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, tướng cơ cho nàng, trong lòng cơ hồ đồng thời làm một cái khác quyết định, về sau tại cấp sở hữu xử nữ bóc tem thời điểm cũng muốn giỏi hơn tốt ghi lại phía dưới. Này, Thi Thi ngươi quá phá hư, Dương Mịch dùng hai tay che mặt đàn, thân thể từ chối hai cái, lại phát hiện Ngưu Dịch Thần đem nàng nắm thật chặt, liền một chút cũng không thể động đậy, đành phải bỏ đi. Tốt, tốt lắm, chính là như vậy, Lưu Thi Thi trên mặt tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, theo Dương Mịch khuôn mặt bắt đầu chụp lên, một mực chụp đến đó xong bị Ngưu Dịch Thần kháng tại giang đầu chân dài phía trên. Nhìn kỹ, Ngưu Dịch Thần đem đầu chim của mình đặt ở Dương Mịch môi mật phía trên, qua lại ma sát hai phía dưới, lây dính xung chân hơi nước sau đó, bỗng nhiên hướng bên trong nhất cắm vào, hung hăng đâm đi vào. A, à, Dương Mịch kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ xe rách đau đớn theo giữa hai chân truyền ra, hai tay cũng không kịp che mặt rồi, hướng hai bên nhất duỗi, phân biệt nhéo hơi có chút ga giường nhéo, ở trên giường lấy ra vài đạo nhăn nheo. Ngưu Dịch Thần cảm giác tắc hoàn toàn khác biệt, tại cắm vào một chớp mắt, Dương Mịch âm đạo bên trong giống như là mang theo một điểm hấp lực giống nhau, đem hắn côn thịt một đường hướng càng sâu chỗ hút vào, kia mỏng manh một tầng xử nữ sờ, căn bản không có tạo thành một điểm trở ngại. Như tơ bình thường thuận theo trượt, Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong chỉ có này một cái hình dung từ. Thuận lợi trượt vào đi, bình thường đều đại biểu thực tùng, nhưng là Dương Mịch cái này lại hoàn toàn khác nhau, là lại gần lại trượt cái loại này, mang theo một điểm mâu thuẫn cảm giác, rõ ràng thực nhanh, nhưng là chính là một chút có thể cắm đi vào, hơn nữa bên trong giống như là một cái lốc xoáy giống như, liên tục không ngừng tại quy đầu phía trên hút mút, giống như phải nó hút đến càng sâu địa phương. Loại cảm giác này, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới Cao Viên Viên, nhưng là cùng Cao Viên Viên cái loại này không giống với chính là, Dương Mịch Âm Đạo muốn có vẻ càng thêm tham lam. Cao Viên Viên hơi nước đồng dạng không ít, cũng có một chút hấp lực, nhưng là cắm vào sau khi đi vào cảm giác, là khi hút khi phun, muốn nghênh còn cự. Mà Dương Mịch, chính là dùng sức hút ngươi, giống như là một cái chút nào không kén ăn trẻ con giống nhau, muốn đem bên trong sữa bò tất cả đều hút ra. Một tia máu đỏ tươi thuận theo côn thịt chảy xuống cảnh tượng, bị camera trung thực ghi chép phía dưới. Đau, ngươi đi ra ngoài trước, Dương Mịch khuôn mặt trắng bệch, hai chân nhịn không được cong lên, dùng đầu gối tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa đẩy. Không có việc gì, rất nhanh liền thoải mái. Lúc này, ngược lại là Lưu Thi Thi lấy một loại người có kinh nghiệm tư thái đối với Dương Mịch an ủi hai câu, đồng thời đưa tay ra, tại nàng kia no đủ vú phía trên bóp nhẹ, nói xúc cảm thật tốt, khó trách Dịch Thần vừa rồi sờ soạng lâu như vậy. Nữ lưu manh giống nhau Lưu Thi Thi, đem Dương Mịch lực chú ý hấp dẫn tới trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đem nàng chắn tại trước người mình hai chân một phần, bắt đầu thong thả rút ra đút vào lên. Hơi nước tương đối nhiều Dương Mịch, tiên tiên tính thượng liền có càng mạnh thích ứng tính, Ngưu Dịch Thần mới tại thân thể của nàng bên trong rút ra đút vào trong chốc lát, khiến cho nàng chậm rãi rên rỉ lên. Phấn nộn môi mật bị Ngưu Dịch Thần côn thịt đẩy lên thật to, một tia dâm thủy chảy ra, đem côn thịt nhiễm mặt một bà tỏa sáng, rất nhanh liền đem phía trên vết máu hoàn toàn tẩy đi. Lưu Thi Thi tướng cơ giao cho Ngưu Dịch Thần trong tay, làm nàng thay thế chính mình quay chụp, đồng thời tiến đến Dương Mịch vậy không ngừng cao thấp lắc lư vú phía trên, ôn nhu tại đầu vú phía trên liếm láp. A, Thi Thi, ngươi, Dương Mịch duỗi tay tại Lưu Thi Thi trên người thôi hai phía dưới, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Lưu Thi Thi ha ha cười, ngẩng đầu tới nói đã sớm muốn biết ngươi cái này đồ đĩ rồi, nhìn ngươi bây giờ như thế nào trang. Nói xong, thế nhưng cúi đầu ngăn chặn Dương Mịch miệng, cùng nàng gắn bó dây dưa lên. Con gái hôn, cũng không có Ngưu Dịch Thần cái loại này bá đạo, nhưng là lại càng thêm hiểu rõ lẫn nhau, nhẹ nhàng khéo léo, làm người ta mềm mại. Dương Mịch xấu hổ tại Lưu Thi Thi eo ở giữa bấm một cái, thân là tốt khuê mật, hai người bọn họ hôn môi cũng là chuyện bình thường rồi, nhưng là lại không có một lần là như vậy kịch liệt lưỡi hôn. Bốn cái tràn đầy thanh xuân sinh lực vú trên ép tại cùng một chỗ, cải biến hình dạng, làm Ngưu Dịch Thần thích tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Dương Mịch thân thể bỗng nhiên buộc chặt, một chớp mắt, một cỗ thủy triều tuôn đi ra. Đây là nàng đã cao trào, ngay tại Lưu Thi Thi muốn trêu đùa nàng một chút thời điểm bên ngoài tiếng gõ cửa chợt nhớ tới, đem trong phòng dây dưa cùng một chỗ ba người sợ tới mức sửng sốt. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác vừa nhìn, ngoài cửa chính đứng lấy một cái nữ nhân, tay nàng trung sách lấy một cái giữ ấm chén, dĩ nhiên là Dương Mịch mẹ tới rồi, hẳn là cấp Dương Mịch tặng đồ. Nhận thấy điểm này về sau, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, biết rõ còn cố hỏi nói xảy ra chuyện gì. Còn ai có các ngươi gian phòng chìa khóa sao? Dương Mịch vừa nghe, liền vội vàng nói mẹ ta có. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến Dương Mịch mẫu thân âm thanh Thi Thi, nhà ta Mịch Mịch không có ở gian phòng, là đang tại ngươi nơi này nghỉ ngơi sao? Dương Mịch cười khổ một tiếng, xong rồi, mẹ ta nhất định là lo lắng, đến xem ta. Ngưu Dịch Thần nói Thi Thi, nơi này ngươi tối thuận tiện, ngươi đi trước nhìn một chút có thể hay không đem nàng đuổi đi. Được rồi, Lưu Thi Thi nhìn như cũ chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ hai người, kiên trì gật gật đầu. Đi đến cửa phòng, Lưu Thi Thi mở cửa ra một đầu khe hở, hỏi A Di, có chuyện gì không? Tại Lưu Thi Thi đi qua ứng phó Dương Mịch mẹ thời điểm Ngưu Dịch Thần nơi này cũng không nhàn rỗi, đem côn thịt theo Dương Mịch thân thể rút ra, đổi một cái từ phía sau tiến vào tư thế, phốc một tiếng lại cắm vào đi vào. A, Dương Mịch che miệng hoảng sợ la hét một thân cái, ngươi làm cái gì? Đổi một cái tư thế, phòng ngừa ngăn không được. Ngưu Dịch Thần nói xong, đem Dương Mịch rời đi một chút, làm nàng tại thân thể của mình phía trên ngồi xong. Giống như là cấp tiểu hài nhi đem tiểu song tất, đang tại hình cầu đi lên giống như, Dương Mịch cả người tựa lưng tại Ngưu Dịch Thần trên người, hạ thân như cũ bị nhét đến tràn đầy. A, trứng thối, Dương Mịch gắt gao che miệng, dãy dụa ngồi dậy, dùng chăn đem chính mình bao lấy, đồng thời còn nghĩ chính mình trong phòng cái kia cấp kéo đến bên người. Ngoài cửa, Dương Mịch mẹ nói lúc ban ngày nhà ta Mịch Mịch không phải là xuống nước nha, thời tiết lạnh như thế, ta sợ nàng bị cảm, liền hầm canh gừng, muốn cho nàng trước uống một chút, ai biết nàng không ở chính mình phòng, cho nên liền muốn hỏi một chút có phải hay không tại ngươi chỗ này. Là ở đây đâu, Lưu Thi Thi là một thành thật, sợ Dương Mịch mẹ tìm không được người lo lắng, đã nói bất quá Mịch Mịch đã ngủ, cái này canh gừng sẽ không cần uống lên a. Ai nha, không được, nhất định phải để cho nàng uống chút canh gừng. Dương Mịch mẹ biến sắc, nói ta cái này khuê nữ mạnh hơn vô cùng, nếu như không có việc gì lời nói, nhất định là tại chính mình trong phòng ngủ, hiện tại tới tìm ngươi, tuyệt đối là thân thể không thoải mái, phải đem nàng đánh thức uống một chút, bằng không ngày mai khả năng đều dậy không nổi giường. À, Lưu Thi Thi mắt choáng váng, cuối cùng là có một chút nhanh trí, nói cũng không sớm, không bằng ngươi đem giữ ấm chén cho ta, ta gọi tỉnh nàng. Ân bỗng nhiên, trong phòng truyền ra một đạo mất hồn âm thanh, là Dương Mịch không sai. Dương Mịch mẹ sừng sốt, nói ta đây được nhìn nàng uống lên mới yên tâm, bằng không làm chậm trễ quay chụp, ngày mai đạo diễn trách tội. Nói, liền đem môn đẩy đi vào. Lưu Thi Thi không nghĩ tới nàng đẩy cửa, căn bản không có ngăn lại, nhất thời, trong gian phòng tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Dương Mịch lười biếng nằm tại ổ chăn bên trong, trắng nõn khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, nàng chính trang vừa tỉnh ngủ bộ dạng dụi dụi mắt, tại chăn bên trong lộ ra nửa thanh đi dạo phố cánh tay, nói đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không nghỉ ngơi? Dương Mịch mẹ nghe thấy phòng không khí, trong lòng dâng lên một cỗ khác thường ý tưởng, đem vừa rồi lý do lại nói một lần, lại nhìn Dương Mịch kia bị nhét cổ nang nang cái chăn, nói người đứa nhỏ này, đến Thi Thi nơi này đi ngủ coi như thế nào đem gian phòng khiến cho loạn như vậy. Nói, liền bị từ nâng lên một góc hướng ra phía ngoài xà một chút. Ân Dương Mịch lại kêu một tiếng, bị nàng đè ở dưới người như dịch thần, nhân cơ hội tại nàng nhụy hoa thượng thật sâu nghiền nát một chút. Dương Mịch mẹ không có chú ý tới nàng rên gì, nàng hướng ra phía ngoài kéo lấy chăn, vốn cho rằng sẽ rất khó, kết quả lại phát hiện khinh phiêu phiêu liền túm xuống, cái kia tại ổ chăn bên trong chiếm cứ một mảng lớn vị trí, dĩ nhiên là một cái cuốn lên đến cái chăn. Dương Mịch mẹ tại trong lòng mở miệng khí, nói tốt lắm, nếu tỉnh cũng nhanh chút đem canh gừng uống lên, ta như thế này còn muốn đi đâu. Dương Mịch giật giật thân thể, trên mặt đỏ ửng càng nhiều, nói mẹ, ta không còn khí lực rồi, chờ một lát đang uống, ngươi đi trước a. Ta là lo lắng thân thể của ngươi, sợ ngươi không uống. Không có việc gì, a di, để ta tới đút nàng. Lưu Thi Thi tiếp nhận giữ ấm chén, cầm lấy một cái thìa, liền ngồi vào Dương Mịch bên người, nói ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan Mịch Mịch sáng sớm ngày mai thượng kiện kiện khang khang, xảy ra vấn đề gì, ngươi duy ta là hỏi. Xem ngươi nói, ta còn có thể đem các ngươi sao? Dương Mịch mẹ buồn cười trả lời một câu, nhìn chằm chằm nữ nhi mình khuôn mặt nhìn trong chốc lát, mới nói tốt lắm, biết các ngươi đều phải cường, ta đi ra ngoài trước, các ngươi chính mình uống xong a, ngày mai nhớ rõ đem giữ ấm chén đưa ta. Nói xong, xoay người rời đi, đem gian phòng một lần nữa để lại cho các nàng. Nhưng là tại sau khi đi ra ngoài, Dương Mịch mẹ cũng không có rời đi, mà là đem lỗ tai dán tại môn phía trên, muốn nghe một chút các nàng nói cái gì. Không có biện pháp, tình hình bên trong quá mức quái dị. Tại Lưu Thi Thi đưa Dương Mịch mẹ đi ra ngoài trong nháy mắt, Ngưu Dịch Thần liền đem chăn trực tiếp xốc lên, xoay người đem Dương Mịch đè ở dưới người, đem nàng mông hướng lên vừa nhấc, hung hăng rút ra đút vào lên. Ngưu Dịch Thần nằm ở Dương Mịch dưới người, mà Dương Mịch mẹ bị vừa rồi cố tình bày nghi trận cái chăn hấp dẫn, căn bản không có phát hiện tình huống nơi này. A, Dịch Thần, ngươi nhẹ chút, a. Dương Mịch vểnh lên mông, trong miệng phí công kêu la, nhanh đến âm đạo đem côn thịt khóa quá chặt chẽ, cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, một điểm phấn nộn thịt mềm bị côn thịt toàn bộ mang ra, lại thô lỗ bỏ vào trở về, bất lưu một điểm đường sống. A, cùng với kịch liệt rút ra đút vào sinh, Dương Mịch cảm giác chính mình dường như muốn bị thân thể như vậy đau lại thích tình cảnh cấp tra tấn điên rồi, thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đem chính mình côn thịt thật sâu cắm ở Dương Mịch thân thể bên trong, kịch liệt phun bắn ra. Dương Mịch quỳ sát ở trên giường, cái trán đầy mồ hôi, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong thân thể côn thịt hữu lực phát ra, kia ấm áp tinh dịch đánh tại nhụy hoa phía trên, giống như là khô cạn lòng sông bị rót vào nhất uông thanh tuyền giống như, thật không thoải mái. Như thế nào một điểm âm thanh đều nghe không được, Dương Mịch mẹ có chút kỳ quái, nhưng là lại không tốt gõ cửa lại đi vào, một lát sau, lặng lẽ rời đi, lượng hai người bọn họ cô nương ra cũng làm không xảy ra chuyện gì. Ngay tại Dương Mịch mẹ ghé vào chỗ đó nghe thời điểm Ngưu Dịch Thần động tác không chút nào ngừng, đem Lưu Thi Thi một lần nữa kéo trên giường, ngắn ngủn thời gian, hắn cũng đã trọng trấn hùng phong, to dài côn thịt theo Dương Mịch thân thể rút ra, phát ra ba một tiếng, có thể tưởng tượng nàng lần thứ nhất đến tột cùng đến cỡ nào nhanh. Đem Lưu Thi Thi đồ ngủ nhất yết, Ngưu Dịch Thần hướng đến nàng hông phía dưới vút ve một trận, từ một tiếng, liền cắm vào. A, tại đi vào trong nháy mắt, Lưu Thi Thi cùng Ngưu Dịch Thần cơ hồ đồng thời kêu đi ra. Mọi khi thời điểm Lưu Thi Thi âm đạo lúc nào cũng là có vẻ hơi khô chát, nhưng bây giờ bằng không, dính Dương Mịch dâm thủy sau đó, thuận theo trượt khá hơn rồi. Hai cái này nữ nhân, giống như trời sinh muốn phối hợp cùng một chỗ hầu hạ nam nhân mới đúng. A, Dịch Thần, không muốn, ngươi đi tìm nàng, a. Tiếng rên rỉ, rút ra đút vào âm thanh, tiếng tiếng thở gấp, Liêm Nhiên không dứt theo gian phòng bên trong tán phát đi ra, đêm nay nhất định là một cái không ngủ đêm. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được kỹ năng, chộp vú long trảo thủ. Quay chụp quá trình phi thường thuận lợi, tại bóc tem sau đó, Dương Mịch giống như là đổi một người giống nhau, ban ngày đối mặt như dịch thần thời điểm nhu thuận không thôi, cùng tình tiết chung Quách Tương nhìn thấy đại ca ca khi trạng thái giống nhau như đúc. Lại dưới tình huống như thế, quay chụp tốc độ lại trống rỗng nhanh một chút. Mà tại trễ phía trên thời điểm Dương Mịch đồng dạng hết sức quấn quýt si mê. Giống như là vừa nếm được mùi cá nhi con mèo nhỏ giống nhau, ôm lấy Ngưu Dịch Thần liền không muốn buông tay. Mấy ngày nay, Ngưu Dịch Thần tinh lực chủ yếu đều đặt ở Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi trên người, đối với Lưu Diệc Phi lãnh lạc một điểm. Lưu Diệc Phi cũng không nói gì thêm, ngược lại cho là hắn là đang phối hợp chính mình, bởi vậy cũng để cho chính mình rất nhanh tiến vào trạng thái. Quá nhi, đồng dạng tuyệt tình cốc để, tiểu long nữ nhìn thấy tìm đến Dương quá. Trên mặt chớp mắt hiện lên một chút nụ cười, phía trước cái kia một chút lạnh lùng, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, giống như là xuân dương tuyết tan giống như, làm người ta không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ngưu Dịch Thần ánh mắt sáng lên nhìn Lưu Diệc Phi, giống như là phải đem nàng ăn thịt giống nhau, xông lên phía trước, một tay lấy nàng ôm tại trong ngực. Tại lời kịch hoàn toàn không có vấn đề dưới tình huống, cái này màn ảnh qua lại quay chụp mấy lần. Cái này biểu cảm, dầu mở, tại camera sau Trần Vĩnh Các ghét bỏ lắc đầu, cười thầm một tiếng. Không có tuyển chọn cắt đi. Từ trước đến nay, Ngưu Dịch Thần đối mặt mỹ nữ biểu hiện đều là vân đạm phong khinh, khó được tại màn ảnh bên trong biểu hiện ra như vậy cuồng nhiệt một mặt, bất quá điểm này không hoàn mỹ, ngược lại làm hắn nhân vật này càng tiếp đất tức giận. Dù sao cũng là một cái 16 năm không có gặp lão bà nam nhân rồi, hơn nữa còn chỉ có một bàn tay, nhìn đến nữ nhân thời điểm lộ làm ra một bộ muốn ăn luôn nàng trạng thái mới là bình thường a. Cứ như vậy trạng thái, làm cho các nàng tại sông băng bên trong dâng hiến một hồi kích động lòng người tướng tụ tập. Tại nơi này biểu diễn thời điểm đồng dạng là muốn xuống nước, chính là lúc này đây hấp thu phía trước Dương Mịch ngoài ý muốn, Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều cùng Lưu Diệc Phi tại cùng một chỗ, bất kể là dưới nước vẫn là thủy phía trên. Quay chụp hoàn tất sau đó, Lưu Diệc Phi khinh bạc quần áo bị thủy toàn bộ ướt nhẹp, lộ ra bên trong nội y hình dạng. Ngưu Dịch Thần đem nàng khỏa quá chặt chẽ, một chút cũng không có lộ ra đi, cái này xinh đẹp phong cảnh, vẫn để cho hắn một mình thưởng thức a. Có lạnh hay không, quay chụp hoàn tất sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Diệc Phi cùng một chỗ tại lều trại bên trong sưởi ấm, tiến đến cổ của nàng ở giữa hỏi. Lạnh chết ta, Lưu Diệc Phi nói, cũng chui vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, giống như là ngày đó Dương Mịch giống nhau, không, so với Dương Mịch còn muốn quá mức, nàng còn tại Ngưu Dịch Thần trên cổ hôn hít hai cái. Ngưu Dịch Thần cởi quần áo, nói chúng ta quần áo đều ướt, mau cởi bỏ nướng một chút đi. Ân. Lạch cạch, từng món một ướt đẫm quần áo bị bọn hắn nhét vào trên mặt đất, có tiểu long nữ lụa mỏng áo bào trắng, cũng có Dương quá vải thô áo ngoài. Tại gió nóng phiến gợi lên phía dưới, lều trại khí ôn nhanh chóng lên cao, đã trần trụi ôm tại cùng một chỗ hai người trên người, rất nhanh nóng. A, à, tại đoàn binh đụng vào nhau một sát na kia, Lưu Diệc Phi như là một cái cây túi hùng giống nhau, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, ghé vào hắn bên tai nói quá nhi, cô rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Cô. Ta cũng nhớ ngươi, Ngưu Dịch Thần thở gấp, dùng sức bóp nàng rất kiều bờ mông, hữu lực trước sau kéo ra đút vào vài cái. Ân, Lưu Diệc Phi sợ phát ra âm thanh làm bên ngoài người nghe được, dùng răng cắn lấy Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, tranh thủ làm chính mình không phát ra càng nhiều âm thanh. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Diệc Phi trơn bóng lưng lưu liền một trận, rút ra đút vào động tác dừng lại. Trong nhiều thứ giao hoan bên trong, hắn sớm liền phát hiện như vậy một cái tình huống, cắm vào Lưu Diệc Phi âm đạo sau đó. Căn bản không cần quá mức cố sức, tùy theo hô hấp của nàng, hai cái kia hạt châu nhỏ liền sẽ tự động nghiền nát quy đầu, đồng dạng cấp hai người cùng một chỗ mang đến khoái cảm. Cứ việc không phải là kịch liệt như vậy, vào lúc này, cũng đã đủ an ủi bọn họ. Đem Lưu Diệc Phi ép ở trên mặt đất, Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng mặt mày, một bên tại nàng mềm mại lại cứng rắn vú thượng hữu lực mân mê. Này một đoạn thời gian tự nhiên phát dục, cũng đã làm cho vú của nàng biến thành bê áo ngực rồi, mà Ngưu Dịch Thần có một mục tiêu, dùng chộp vú long trảo thủ. Tại nàng rời đi kịch tổ phía trước, cho nàng nhu đến xe. Tại kỹ năng tại sử dụng thời điểm Ngưu Dịch Thần hai tay bên trên mang theo một điểm hâm nóng một chút khí lưu, làm Lưu Diệc Phi cảm thấy chính mình bộ ngực cổ nang nang, giống như là muốn nổ tung giống nhau, phía trên hai khỏa phấn nộn đầu vú tựa như là bảo thạch đứng thẳng, mặt ngoài lại chua lại ngứa, giống như muốn cho Ngưu Dịch Thần hung hăng bóp xoa vài cái, mới có thể hiểu trong này khổ sở. Nhưng khi Ngưu Dịch Thần thật chộp vào phía trên mân mê sau đó, cảm nhận được, cũng là càng thêm tê dại. Càng thêm ê ẩm sưng, làm nàng muốn lớn tiếng rên rỉ thành tiếng. Ân, Lưu Diệc Phi gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, tại bờ vai của hắn phía trên để lại hai hàng rõ ràng dấu răng, thân thể run run hai cái, từng ngụm thở gấp lên. Mới bất quá không lâu sau, nàng thế nhưng đã cao trào. Ngưu Dịch Thần hỏi tại sao không gọi đi ra đâu này. Lưu Diệp Phi thở gấp nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, mê người mắt phượng chung một mảnh xuân quang, yếu ớt nói ta nếu như kêu lên đến, không phải là bên ngoài cái gì nhân đều biết. Khi ta theo lấy ngươi tiến đến, mẹ ngươi tại bên ngoài trong coi thời điểm những người khác liền đã hiểu chuyện gì xảy ra, chính là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Ngưu Dịch Thần hôn lấy môi của nàng giác, nếu như ngươi không gọi lời nói, ta chẳng phải là muốn bị người khác xem thường. Hừ, chính là không gọi, a. Lưu Diệp Phi vừa dứt lời, đã bị Ngưu Dịch Thần hung hăng đỉnh một chút. Xem ngươi bản lĩnh, Ngưu Dịch Thần đứng lên, liền này vừa rồi cao trào hơi nước, hữu lực lay động. Ân, ân, a, Dịch Thần, ta không nghĩ kêu, a, không được, ân a, ân, Dịch Thần ngươi hỗn đản, a, a. Tại lúc ôn nhu, Lưu Diệp Phi còn có khả năng chính mình nhẫn nại, nhưng là như thế này một kích liệt, nàng liền không tiếp tục nhẫn nại được rồi, chính là đến cuối cùng, âm điệu bên trong đều mang theo một điểm xấu hổ nức nở. Tại bên ngoài Lưu Hiểu Lị nghe nữ nhi mình dâm đãng kêu la, lo lắng hướng xung quanh nhìn nhìn, tâm tình phi thường mâu thuẫn, kỳ muốn cho ngoại nhân nghe được, lại không muốn để cho ngoại nhân nghe được. Nhưng là ra ngoài nàng đoán trước chính là, bên ngoài người giống như thật cái gì đều làm như không nghe thấy, ở đâu thành thành thật thật làm những chuyện khác, cứ việc có mấy người thường thường hướng bên này nhìn vài lần, nhưng là cũng có thể rõ ràng nhìn ra, tuyệt đối không phải là bị nữ nhi rên gì cấp hấp dẫn. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói bọn hắn cũng chưa tới sao, lớn như vậy âm thanh đều đi đâu vậy? Thật lâu sau, Lưu Diệp Phi trên mặt đỏ bừng theo bên trong liều chạy đi ra, trong mắt mặt nhuận giống như có thể chảy nước giống nhau, đẹp đến làm người ta không bỏ được rời mở mắt. Dưới tình huống bình thường, Dương Qua Tiểu Long Nữ gặp nhau sau đó, phải là cái bộ dạng này à? Chương 146 Phu trước mắt Dương Ngụy. Vài ngày bận rộn sau đó, nhân vật chính nhóm tại Nhạn Đãng Sơn phần diễn cuối cùng hoàn thành. Hoắc Tư Yến, Trương Hinh Dư phần diễn đã hoàn toàn hơ khô thẻ tre, có thể tùy thời rời đi kịch tổ rồi. Nhan Đan Thần cũng chỉ còn lại có một chút, cùng tổ bổ chụp vài cái màn ảnh như vậy đủ rồi. Hoắc Tư Yến bên kia nhận vài cái thông cáo, tại phần diễn sau khi hoàn thành, cuốn Ngưu Dịch Thần một đêm phía trên, liền trở lại công ty. Trương Hinh Dư cũng giống như vậy, chính là nàng phải đi về xem nhiều sách, thuận tiện hướng Trương Mẫn tỉnh giáo một chút hành động thượng vấn đề, vì tiến Bắc ảnh làm chuẩn bị, nàng thời gian đã không có bao nhiêu. Trần Vĩnh Các lại lần nữa đem kịch tổ chia làm hai bộ phận, một bộ phận từ Triệu Tên dẫn dắt, đem Nhạn Đãng Sơn nội còn sót lại màn ảnh cấp chụp xong, chủ yếu là vài cái phối hợp diễn, một phần khác tắc từ hắn tự mình dẫn dắt, bắt đầu quay chụp ngoài núi màn ảnh. Chủ yếu là Lưu Diệp Phi, Ngưu Dịch Thần bọn người. Vài cái tiểu diễn viên phương diện, trừ bỏ Địch Lệ Nhiệt Ba cùng Tống Tổ Nhi ở ngoài, đều có thể đi trở về tiếp tục đi học. Ngưu Dịch Thần đã không nhớ rõ nguyên bản ngoài núi phần diễn là ở đâu quay chụp được rồi, dù sao tại bên cạnh này, lại tuyển chọn chỗ cũ, Hoành Điếm. Nơi này, Ngưu Dịch Thần thật sự là quá quen thuộc, tại Sơn ở đây mấy tháng, đi ra bên ngoài còn thực sự có một chút không khỏe. Bất qua đối với nhân mà nói, nhất định cũng là muốn sinh hoạt tại huyên náo bên trong, Lưu Diệp Phi bên kia tại khẩn cấp quay chụp dài như vậy thời gian sau đó, cuối cùng có thể thở phào. Dựa theo quay chụp địa điểm đến phân, nàng chủ yếu phần diễn đã kết thúc, kế tiếp có thể thoải mái một điểm, thật tốt bảo dưỡng thân thể một cái, cứ việc cũng không có cái gì tốt bảo dưỡng cũng là phải. Tóm lại, Lưu Diệp Phi tại tử điếm bên trong nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày, ngủ được no mây mẩy sau đó liền cùng Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ đi ra bên ngoài buông lỏng lên. Phía trước vẫn luôn là tiểu trong suốt Đồng Lệ Á, là khẩn trương lên. Tại địa điểm này, nàng sắm vai Quách Phù không sai biệt lắm đều lăn lộn thành nữ nhân vật chính rồi, mặc dù không có Lưu Diệp Phi trọng yếu như vậy, nhưng là nếu như ném trừ Lưu Diệp Phi lời nói, liền nhất định là nàng không sai. Mà Trần Vĩnh Các tuyển chọn, tắc là cho nàng vài ngày giảm sóc cơ hội. Tại địa điểm này, chủ yếu quay chụp chính là Ngưu Dịch Thần cùng Dương Ngụy, Dương Mịch phần diễn. Đúng vậy, hai cái này tại phim truyền hình bên trong bát gậy che đánh không được phần diễn, tại quay chụp thời điểm chính là tại cùng một chỗ. Vì chờ ở Tuyệt Tình Cốc chỗ một chút diễn viên, bắt đầu trước quay chụp, là Dương Quá cùng Lục Vô Song gặp nhau bộ phận. Trần Vĩnh Các tuyển chọn, liền là dựa theo Dương Quá sau khi xuống núi trình tự tới quay, có thể cho các diễn viên làm rõ mạch suy nghĩ. Dương Ngụy bên kia, đang trốn Ngưu Dịch Thần thời gian dài như vậy sau đó, cuối cùng bị buộc đến góc tường, rốt cuộc không tránh thoát. Tại kịch tổ hết thảy đều chuẩn bị tốt sau đó, giả dạng hoàn tất Dương Ngụy đi đến màn ảnh phía trước, bắt đầu cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ biểu diễn lên. Trên thân thể của nàng đồng dạng mặc một bộ màu trắng sức lực trang, chính là hơi nghi ngờ rất nặng, không có Lưu Diệp Phi như vậy phiêu giật, thị giác hiệu quả cũng không có như vậy kinh diễm. Dương Ngụy trên người là có đánh võ phần diễn, này cũng khó không được nàng, nàng nhưng là lão diễn viên rồi, phía trước tại kịch tổ bên trong huấn luyện thời gian so với hắn nhóm bất kỳ cái gì một người đều dài hơn, cho nên động tác diễn độ hoàn thành phi thường cao. Mà tương đối tới nói dễ dàng nhất, Dương Ngụy cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa trò văn, nhưng không biết vì sao, từ đầu đến cuối đều tiến không vào được trạng thái. Tiểu tiểu một đoạn phần diễn, qua rất lâu đều chưa hoàn thành, về phần nguyện ý, không hề nghi ngờ, là xuất hiện ở Dương Ngụy trên người. Tạp, như thế ba phen mấy bận, làm chậm trễ cơ hồ một ngày quay chụp sau đó, Trần Vĩnh Các cuối cùng nhịn không được rồi, sinh khí đối với Dương Ngụy nói ngươi là xảy ra chuyện gì, phía trước quay chụp thời điểm đều tốt tốt, như thế nào hiện tại như vậy không tự nhiên, ngươi là biểu diễn cho ai nhìn. Bản thân Dương Ngụy là bạn gái của hắn, hắn không có việc gì là không có khả năng mắng nàng, nhưng là Dương Ngụy thật sự là quá bất tranh khí, đang cùng Ngưu Dịch Thần đối với diễn thời điểm né tránh, liền ánh mắt cũng không dám đối diện, nàng muốn quay chụp Lục Vô Song nhưng là thực yêu Dương quá, nàng bộ dáng này tính chuyện gì. Dương Ngụy bị chửi khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, muốn nói điều gì, lại nói không ra. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, nhịn không được tiến tới nói Trần Đạo, người này liền có chút khó khăn nàng a, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ngươi còn không biết. Cái gì xảy ra chuyện gì? Trần Vĩnh Các đã hoàn toàn tiến vào đạo diễn nhân vật, đối với ngoại giới tình huống nhất thời cố chấp nhi. Nàng là bạn gái ngươi a? Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi là đạo diễn, vẫn là bạn trai của nàng, lại muốn nàng tại trước mặt ngươi biểu hiện ra thực yêu ta bộ dạng, nàng áp lực tâm lý có thể không đại sao? Thì ra là thế, Trần Vĩnh Các cũng không phải là ngu xuẩn người, bị Ngưu Dịch Thần nhất sách, chớp mắt phản ứng, buồn cười nói đơn giản như vậy tình huống, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu này? Nghĩ đến là chuyện nhỏ, muốn giải quyết như thế nào? Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Dương Ngụy, nói tẩu tử nhưng là thực không tình nguyện. Diễn viên nha, làm sao có khả năng liền điểm này đều không tiếp thụ được, ta đến khuyên bảo nàng một chút. Trần Vĩnh Các vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, nói được rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cùng nàng một mình nói chuyện nói sau. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Trần Vĩnh Các liền dẫn Dương Ngụy đến nhất chỗ vắng người, an ủi là ta chính mình không nói rõ ràng, cho ngươi đổ suy nghĩ. Ta chính mình nghĩ nhiều không sợ, ta là sợ ngươi nghĩ nhiều. Bản thân liền chột dạ Dương Ngụy lau một cái nước mắt, ngươi tự mình biết là tình huống gì là tốt rồi. Ngươi quá lo lắng, ta làm sao có khả năng sẽ thêm nghĩ đâu này. Trần Vĩnh Các buồn cười nói chúng ta đều là vòng tròn người, tình huống gì đều rất rõ ràng, ngươi là diễn viên, cảm tình diễn là tránh không được. Ta còn không hiểu được các ngươi nam nhân. Dương Ngụy liếc chính mình bạn trai liếc nhìn một cái, nói một đám trên miệng nói hiên ngang lẫm liệt, thật diễn đi ra. Không tức giận mới là lạ chứ. Ta cam đoan, ta khẳng định sẽ không tức giận. Trần Vĩnh Các chỉ lấy tiên đạo hơn nữa. Ngươi nhưng là diễn viên, phải có chính mình kiên trì. Ta vì chiếu cố tâm tình của mình, cũng không có an bài các ngươi có thân thiết diễn. Nếu như lại liền một chút như vậy đều không tiếp thụ được lời nói, ngươi về sau liền đừng đóng kịch, ở nhà làm toàn chức phu nhân thì tốt. Ta mới bất hội đâu. Dương Ngụy nói mặc kệ tương lai như thế nào, diễn trò là sở thích của ta cùng nghề nghiệp, ta là không vứt bỏ. Cũng không nói cho ngươi bỏ đi a, ta liền lấy một thí dụ. Dương Ngụy đồ. Trần Vĩnh Các dỗ trong chốc lát, mới để cho Dương Ngụy bỏ đi trong lòng băn khoăn, đi đến Ngưu Dịch Thần trước người. Nhìn thấy Dương Ngụy đi qua đến, Ngưu Dịch Thần đối với nàng cười cười, nói chính là diễn trò mà thôi, không cần phải làm trên lưng mình quá lớn bọc vải. Biết, ta thật tốt phối hợp ngươi. Dương Ngụy dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngưu Dịch Thần giống nhau, nói tiếp nói ngươi cũng phải phối hợp ta, không phải cho ta gây phiền toái. Yên tâm, tuyệt đối không biết. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Ngụy ở giữa phần diễn lại lần nữa bắt đầu, một lần nữa bắt đầu sau đó, Dương Ngụy quả nhiên buông lỏng rất nhiều, mấy đầu diễn rất nhanh liền, chính là hai người ở giữa còn có một chút chốc chắc, nhìn qua thoáng có chút không buông ra. May mà như vậy tình cảnh không nhiều lắm, bằng không lời nói, Trần Vĩnh Các chỉ sợ lại muốn mắng người. Một ngày sau đó, tốt lắm, dọn bãi, Trần Vĩnh Các nhìn bố trí xong gian phòng bên trong. Đối với phần đông đánh quang sư môn nói những người khác đều đi ra ngoài đi, Dịch Thần cùng Dương Ngụy lưu lại là được. Nói xong, lại đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, người đem ánh mắt hướng lên mặt trên nâng, chú ý màn ảnh, đừng ngoáy qua. Hiện tại muốn quay chụp, chính là Dương qua trợ giúp Lục Vô Song nối xương màn ảnh, xuất phát từ tư tâm, Trần Vĩnh Các tiểu tiểu vận dụng một chút chính mình thân thể vì đạo diễn quyền lợi. Người yêu cầu này, chính xác là quá phận, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ta nâng liếc trong mắt là cái gì đều nhìn không tới không giả. Nhưng là sờ thời điểm đồng dạng cũng sờ không cho phép địa phương, vạn nhất đụng đến chỗ không nên sờ làm sao bây giờ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phân hai cái màn ảnh đến đây đi. Trần Vĩnh Các tức giận nói hai cái màn ảnh đánh quang quá phiền toái, ta cũng không nghĩ nhiều hơn nữa đến vài lần, nhanh chút, ta đều không nói gì, ngươi cũng đừng lề mề được rồi. Đạo diễn phương diện sự tình, Ngưu Dịch Thần không biết rõ, nếu hắn nói như vậy, chiếu làm là được, dù sao chịu thiệt không phải là chính mình. Bắt đầu, Trần Vĩnh Các ngồi ở đạo diễn ghế dựa phía trên, nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng. Sắm vai Lục Vô Song, Dương Ngụy nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nàng xương sườn bị làm đoạn rồi, hơn nữa còn bị điểm huyệt đạo, căn bản không thể động đậy. Ngưu Dịch Thần ngồi ở bên cạnh nàng, nói xong vài câu lời kịch sau đó, liền ngẩng đầu, đem nàng quần áo cấp cởi bỏ, phân đến hai bên. Dương Ngụy trên người, mặc lấy chính là truyền thống cổ trang, quả thực không nên quá tốt cười. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, chân trụi bả vai phía trên lập lờ ngà voi bình thường sáng bóng, bởi vì phải suy nghĩ đến cổ đại bối cảnh, bởi vì Lục Vô Song mặc trên người chính là cái yếm. Tại đem quần áo cởi bỏ sau đó, một cỗ thuộc về nữ nhân đặc hữu thấm hương đập thẳng vào mặt, cho dù là Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu, cũng dễ dàng nghe thấy đến đó cổ hương vị. Ngừng trong chốc lát, không biết là bởi vì trời lạnh vẫn là bởi vì lúng túng khó xử, Dương Ngụy nói ra một câu nguyên bản cũng không có xuất hiện tại phim truyền hình bên trong lời kịch, này, ngươi có thể hay không nhanh chút ra, còn phải đợi tới khi nào? Nha, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, liền vội vàng hướng xuống mặt sờ soạng, nhưng là bởi vì thời gian quá gấp vội vã nguyên nhân, thế nhưng cầm ở tại Dương Ngụy hai cái vú. Dùng sức rất lớn, trực tiếp làm hai luồng vú thịt ở trong tay cải biến hình dạng, a. Dương Ngụy hoảng sợ la hét một tiếng, bưng kín lồng ngực, ngươi sờ nơi nào à? Ngừng, quay chụp gián đoạn. Trần Vĩnh Các tức giận đại kêu một tiếng. Ngưu Dịch Thần gương mặt lúng túng khó xử, nói thật, hắn là thật không có nghĩ như vậy quang minh chính đại chiếm tiện nghi, chính là bởi vì nhìn không tới, lại bị thúc giục một chút, cho nên mới hoảng hốt một chút mà thôi. Bất qua chiếm tiện nghi là sự thật, hơn nữa còn làm như là nhân gia bạn trai mặt, cho nên Ngưu Dịch Thần vẫn là làm xong bị mắng chuẩn bị. Bất quá ngoài người ta dự liệu, Trần Vĩnh Các cũng không có quá sống khí, ngược lại ôn hòa nói các ngươi đều tự nhiên một điểm. Nghĩ đến tốt lời kịch có thể thêm, nhưng là lại trăm vạn chớ quên. Dịch Thần, chuyên tâm một điểm, chúng ta lại đến một lần. Tốt, Ngưu Dịch Thần nghe Trần Vĩnh Các mãn không quan tâm giọng điệu, trong lòng rất là kinh ngạc, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghĩ đến tà chi tâm tác dụng. Hay là, Trần Vĩnh Các cuối cùng muốn phát hiện chính mình che giấu tính nghiện sao? Nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần tâm lý lại là kinh ngạc lại là hưng phấn, tại Trần Vĩnh Các nói bắt đầu sau đó, lại một lần nữa đưa tay duỗi đi xuống. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần trực tiếp mở thượng đế thị giác, cố ý đưa tay phóng tới Dương Ngụy trước ngực, tại vú của nàng thượng duyên hung hăng bóp một cái. Này, Dương Ngụy hoàn toàn không nghĩ đến, Ngưu Dịch Thần lá gan thế nhưng có thể như vậy đó a, trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, cũng không biết nghĩ đến chỗ nào, hướng đến màn ảnh phương hướng liếc mắt nhìn, nói tiếp nói ngươi sờ chỗ nào a, cẩn thận ngươi tay. Nói chuyện lúc, trong mắt nước mắt đều nhanh tiêu đi ra, nga, thực xin lỗi. Ngưu Dịch Thần đưa tay buông ra, một lát sau, lại phóng đi xuống. Nói người chịu đựng một điểm, có khả năng rất đau. Dương Ngụy nhắm hai mắt lại, ta không sợ đau, người nhanh chút ra, đừng nói nhiều. Ngưu Dịch Thần đem đầu của nàng nâng lên, cởi bỏ cổ nàng phía trên cái yếm dây thừng, đem kia màu xanh nhạt cái yếm vén đến dưới mặt. Lập tức, hai cái mộ phần khởi đồi núi tại màn ảnh bên trong hiền lộ ra, cái kia no đủ hình dạng, cùng Dương Ngụy ấu xỉ khuôn mặt tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Mặt trẻ vú to, miễn cưỡng xưng được một chút. Bản thân máy chụp ảnh chỉ dùng hướng về trần trụi cổ cùng bả vai là được rồi, nhưng là không biết vì sao, Trần Vĩnh Các giật giật màn ảnh, đem màn ảnh xuống phía dưới di động một chút. Nói là đem bên người cái yếm cấp thoát, nhưng là Trần Vĩnh Các đương nhiên không có khả năng làm Dương Ngụy thật trần trụi, cho nên ở phía dưới vị trí, còn vây quanh một cái bán áo ngực, bác bán cầu mảng lớn làn da lộ ra bên ngoài, cơ hồ là tạp đầu vú bọc lấy phía dưới vị trí. Ngưu Dịch Thần tay theo Dương Ngụy trên cổ mò xuống đến. Tại nàng kia no đủ viên thịt thượng nhẹ nhàng nén hai phía dưới, mềm mại vú thịt vùi lấp đi xuống. Có khả năng là bởi vì lãnh, cũng có khả năng là bởi vì hiện tại cái này hoàn cảnh kích thích, Dương Ngụy trên người lên một tầng da gà khúc mắc. Nhưng là phản ứng như thế, lại tuyệt không ảnh hưởng nàng xinh đẹp. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu, dùng tới đế thị giác nhìn Trần Vĩnh Các biểu cảm. Chỉ thấy hắn ngốc ngốc nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, trên mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, lại liền đại khí đều không có xuyễn một ngụm. Dường như sợ quấy rầy đến đang tại biểu diễn hai người. Ngưu Dịch Thần động tác càng thêm càn rỡ, cơ hồ là dùng toàn bộ bàn tay đặt tại Dương Ngụy vú phía trên nghiêng, đem kia hai luồng mỹ thịt đều chen lấn thay đổi hình dạng, giống như lại dùng lực một chút, đều liền có thể nhìn đến bên trong quầng vú nhan sắc. Tại Trần Vĩnh Các phương hướng có thể thấy rõ ràng, bạn gái mình đầu vú vành lên, tại bán áo ngực phía trên, nhô lên hai cái đầu vú hình dạng. Hỗn đản, người đang làm cái gì? Trần Vĩnh Các tại trong lòng hô to. Mau kêu tạp A, hiện tại đã đủ, đây chính là bạn gái ngươi, ngươi thậm chí đều mơ tưởng cùng nàng kết hôn rồi, làm sao có thể nhìn hắn bị người khác chiếm tiện nghi đâu. Nhưng là tình huống hiện thật quả thật, Trần Vĩnh Các chính là nhìn Ngưu Dịch Thần tay đặt ở trước ngực của nàng, nhìn Dương Ngụy trên mặt biểu cảm từ lúng túng khó xử biến thành xấu hổ, biến thành khổ sở, ánh mắt bên trong tích góp nước mắt, cuối cùng vẫn là chảy ra. Cao Thanh màn ảnh, Trung Thành đem Ngưu Dịch Thần trên tay kia làm càn động tác quay chụp xuống. Tương lai tại cắt nối biên tập thành phiến thời điểm những cái này màn ảnh là tuyệt đối không có khả năng bỏ vào, thậm chí hôm nay cái này hoàn chỉnh màn ảnh, đều sẽ không để cho thứ bốn người nhìn đến, nhưng là vừa rồi Dương Ngụy kia bất lực, bi ai biểu cảm, cũng đã cấp tràng cảnh này mang đến không nói gì tình sắc hương vị. Cái này bản cũ bên trong, không có tiểu long nữ bị làm bẩn màn ảnh, lại nhiều hơn một cái như thế hương diễm núi xương màn ảnh, có thể nói là nhất ẩm nhất trác, đều có thiên định. Trần Vĩnh Các từ đầu đến cuối đều không có kêu ngừng, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy lại ngoài ý muốn, lại kích thích. Cuối cùng, dài dằng dặc quay chụp đã xong. Trần Vĩnh Các điều chỉnh một chút quần, đứng lên đem camera vừa thu lại, nói tốt lắm, ta đi ra ngoài trước hút điếu thuốc, các ngươi cũng bình tĩnh trong chốc lát, lập tức muốn chụp trận thứ hai diễn. Nói xong, liền xách lấy camera đi ra gian phòng. Trần Vĩnh Các tâm lý rất loạn, tự theo phía trên làm đạo diễn sau đó, hắn mỗi ngày đều muốn bận đến đêm khuya, hơi chút cẩn thận nghĩ một chút, thậm chí đều đã quên cùng bạn gái mình cùng giường là lúc nào rồi, rõ ràng còn chưa có kết hôn, bọn hắn lại đã có tựa như là lão phu thê ăn ý. Nhưng là lúc này đây, lại cố tình có như vậy kích thích cảm giác, hắn cảm thấy này chứng minh rồi hắn chính mình còn có rất mạnh tinh lực, đồng thời cũng thực sợ hãi, bởi vì cho dù là như vậy, hắn đối với Dương Ngụy cũng không có cái gì dục vọng mãnh liệt. Này, chính xác là bởi vì quá quen thuộc sao? Hay là nói? Trần Vĩnh Các thật sâu hít một hơi yên, không dám tiếp tục nghĩ tiếp, nhìn trong tay camera, hắn chuẩn bị đem vừa rồi quay chụp đồ vật cầm lấy, không chuẩn bị làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Về phần cái này màn ảnh như thế nào, hắn nếu chụp một lần, đúng, chính là như vậy. Ngừng trong chốc lát sau đó, Trần Vĩnh Các đem quyết định này nói cho Ngưu Dịch Thần cùng Dương Ngụy, làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu một lần nữa quay chụp. Ngưu Dịch Thần tự đều có thể, kế tiếp động tác, vẫn là càn rỡ như vậy, cơ hồ ngay tại Trần Vĩnh Các trước mắt, đem Dương Ngụy vú vuốt ve vân vê thành một cái lại một cái hình dạng. Mà Trần Vĩnh Các cũng không biết vì sao, đều đã vỗ nhiều lần như vậy, cũng chưa từng kêu một lần không được, chính là liên tục không ngừng làm bọn hắn chụp lại. Đợi cho hôm nay phần diễn quay chụp hoàn tất sau đó, Ngưu Dịch Thần theo một cái bí ẩn xó xỉnh đem chính mình camera cầm ra. Nội dung bên trong, cùng Trần Vĩnh Các camera tình cảnh giống nhau như đúc. Như vậy màn ảnh, hắn làm sao có khả năng không chỉ độc ghi chép đến đâu này. Phù trước mắt hệ liệt A, cứ việc chính là nhẹ khẩu vị. Ngày hôm sau buổi sáng, Ngưu Dịch Thần đang chạy bộ thời điểm lại một lần nữa nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Căn bản không có dư thừa vô nghĩa, hai người cùng có ăn ý cùng một chỗ hướng đến xa xa rừng cây bên trong đi đến. Chiết Giang tỉnh thời tiết, vào lúc này đồng dạng có chút mát mẻ, nhưng là bởi vì nằm ở phía nam nguyên nhân, còn chẳng phải là vô cùng khó khăn lấy tiếp nhận, hai người mặc lấy hơi có vẻ đơn bạc quần áo thể thao, cũng đã đủ rồi. Trong rừng cây cây cối là nhân công trồng, cùng sơn thượng kia tràn đầy tái sinh lâm tình huống hoàn toàn khác biệt, có thể dung thân địa phương càng nhiều, hơn nữa diệp từ cũng có rất nhiều cũng không có rơi xuống, tạo thành một mảnh bầu trời nhiên ô dù. Vừa mới nhất xác định xung quanh không có người, hai người liền ôm tại cùng một chỗ, là dùng sức như vậy, tại lẫn nhau thân thể ở giữa, không có để lại một điểm khe hở. Tốt tẩu tử, cuối cùng bỏ được tới gặp ta, ân. Đừng nói chuyện, Dương Ngụy tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên hôn một cái, nói ta rất muốn, giúp ta một chút. Ngưu Dịch Thần đem Dương Ngụy xoay người sang, một chút nhổ nàng quần vận động, làm nàng kia rắn chắc mông cong bại lộ tại không khí bên trong. A, một tiếng thật dài thở dài qua đi, Dương Ngụy thật cao vỉnh lên mông, dùng quen thuộc nhất tư thế đỡ lấy phía trước thân cây, cảm nhận bên trong thân thể căn kia côn thịt quen thuộc độ ấm cùng nhỏ. Ngưu Dịch Thần cảm khái thở dài một tiếng, côn thịt bị tầng kia tầng thịt mềm chen ép thật không thoải mái, một lát sau, mới nói của ta tốt tẩu tử, ta biết ngay, ngươi hôm nay buổi sáng khẳng định đi ra. Dương Ngụy cắn răng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, không cần nói, mau, cho ta. Ngưu Dịch Thần ba, tại nàng mông rút một cái tát, lập tức hung mãnh kéo ra đút vào, cứng rắn to dài côn thịt kỳ kỳ thấy đáy, mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp thống tại nhụy hoa phía trên, không có chút nào thương tiếc. Lúc này, chỉ dùng địt nàng là được, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân. A, tùy theo Ngưu Dịch Thần xông pha tiết tấu, Dương Ngụy trong miệng phát ra từng tiếng ngắn ngủi rên rỉ, hai tay về phía trước duỗi thẳng, căng thẳng, chặt chẽ chống đỡ trên kiêm miệng thô thân cây, đem kia vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành cây cối lắc lư ảo vang lên. Người nói, ngày hôm qua tại quay phim thời điểm là cảm giác gì? Ngưu Dịch Thần hai tay thuận theo Dương Ngụy hông một đường trượt phía trên, đẩy ra kia mềm mại quấn ngực vải dệt, thật chặt nắm nàng kia hai khỏa no đủ viên thịt, dùng sức bóp xoa. Không muốn, đừng bảo là, Dương Ngụy nghĩ đến ngày hôm qua tình hình, trong não mặt nhất mộng, chỉ cảm thấy âm đạo bên trong truyền ra một cỗ khó nói thành lời chua thích cảm giác, bỗng nhiên kêu to một tiếng, thân thể giật giật đạt tới cao trào. Tại nín thời gian dài như vậy sau đó, thân thể của nàng trở nên càng thêm mẫn cảm. Không nói, làm sao có khả năng không nói. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo thân thể của nàng bên trong rút ra, đem quần của nàng toàn bộ cởi xuống, cất vào đến, đồng thời ôm lấy bắp đùi của nàng, đem nàng cả người ôm lên, đặt ở thân cây phía trên. Người cũng không biết, ngày hôm qua Trần Đạo Diễn tại bên cạnh nhìn thời điểm ta ngoạn bộ ngực của ngươi khi cảm giác có bao nhiêu thích. Nói xong, thầm thì một tiếng, liền dương ngụy thể trọng, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa thật sâu tiến vào thân thể của nàng. A, dương ngụy đem song trường khoát lên Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên, vừa rồi hoan ái, làm nàng cảm thấy cả người đều mềm mềm, không để được một điểm khí lực. Hai hàng nước mắt theo bên trong mắt của nàng chảy ra, lầm bầm nói đừng bảo là, thật đừng bảo là. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển hai câu chửi thề, nhìn nàng khuôn mặt, đem khóe mắt nàng nước mắt hôn tới, xin lỗi nói thực xin lỗi, là ta quá kích động, kỳ thật ta chỉ là muốn cho người có biết, lúc ấy ta có nhiều thoải mái mà thôi. Dương Ngụy đem mặt chôn ở Ngưu Dịch Thần gáy lúc, một câu cũng không nói đi ra. Hai người liền ngừng như vậy trong chốc lát, tùy theo hô hấp của nàng, kia ướt át âm đạo một chút kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, rất nhanh, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được, một chút rút ra đút vào lên. Ân a, hô, hô, Dương Ngụy tựa như cũng buông xuống một chút băn khoăn, tại hắn bên tai nhẹ giọng rên rỉ, kia âm thanh nghe vào là như thế nhu mì, như thế vui sướng. Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng vừa nói về sau còn nói hay không phớt lời ta rồi hả? Ân, không nói, không bao giờ nữa nói, hướng Ngưu Dịch Thần trên người đụng đụng, Dương Ngụy cảm xúc ổn định một chút, nhẹ giọng rên rỉ, về sau ngươi nghĩ khi nào thì tìm ta đều được. A, a, cùng với từng tiếng dâm đãng kêu la, duy nhất thuộc về nam nữ ở giữa chiến đấu, lại lần nữa ở cái này an tĩnh rừng cây nhỏ chung khai hỏa. Dòng dã một ngày thời gian, theo gặp nhân đến quay chụp, Dương Ngụy khuôn mặt đều mang theo một lượng mê người xuân ý, trắng nõn làn da giống như tại hướng ra phía ngoài phát quang giống như, so nguyên bản nhiều hết mức ra một chút phong vận. Tại màn ảnh bên ngoài, nàng và Ngưu Dịch Thần vẫn là không có giao tế gì, nhưng là tại màn ảnh bên trong, nàng đối với Ngưu Dịch Thần yêu, đơn giản là mắt thường có thể thấy được. Kia nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, hình như tùy thời đều có thể tràn ra thủy đến giống nhau, cái loại này mối tình đầu, yêu đến trong xương cốt cảm giác, không mang theo một chút ít che giấu. Chỉ có như vậy ánh mắt, mới sẽ làm mọi người có lý do tin tưởng, Lục Vô Song là thật yêu Dương Quá, hơn nữa nguyện ý vì Dương Quá cô độc cả đời. Như vậy hành động tại màn ảnh bên trong sở biểu hiện ra hiệu quả, ngoài người ta dự liệu tốt, nhưng là xem như đạo diễn Trần Vĩnh Các, tâm tình vẫn là vô cùng phức tạp. Hắn là cấp Dương Ngụy nói qua, làm nàng thật tốt biểu diễn không giả, nhưng là cái này biểu diễn, chính xác là quá tốt rồi, tốt đều hơi quá. Dương Ngụy đang biểu diễn phía trước cũng đã nói, nếu như thả ra đến diễn lời nói, hắn khẳng định ghen. Lúc ấy hắn còn chưa tin, nhưng là hiện tại, hắn thật ghen tị. Đang dùng vô cùng quý ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần nữ nhân, nhưng là bạn gái của hắn, nhưng là hắn suy nghĩ tương lai muốn kết hôn bạn gái, loại này ái mộ ánh mắt. Nàng dùng liền nho loại ánh mắt này xem qua ta đều không có. Nghĩ vậy, lại nghĩ nghĩ ngày hôm qua sau thời gian dài quay chụp, Trần Vĩnh Các tâm lý liền cực kỳ khó chịu, nhưng là tại đây khó chịu bên trong, còn che giấu một cỗ khó có thể nói kỳ dị cảm giác, làm hắn không dám cẩn thận suy nghĩ. Nghĩ nghĩ phía trước hai người không có ăn ý khi tình cảnh A, một cái tiểu màn ảnh, vỗ một ngày đều không có chụp tốt, tốc độ chậm phải chết, nếu như dựa theo tình huống này, nói không chừng còn sẽ bị chiếm tiện nghi, cho nên, ăn ý tốt là tốt rồi A, còn có khả năng sớm một chút làm quay chụp kết thúc. Nghĩ điểm này, Trần Vĩnh Các cắn chặt răng, vẫn là nhịn, cái gì cũng không nói. Chỉ cần bộ này phim truyền hình thành công, hắn tương lai đạo diễn kiếp sống, liền khẳng định sẽ có một cái đại cất bước bay vọt, các diễn viên biểu hiện tốt. Đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, hắn làm sao có khả năng bởi vì điểm ấy việc nhỏ mà tổn hại đại cục đâu này. Tại Dương Ngụy tiến vào trạng thái sau đó, Ngưu Dịch Thần gặp Trần Vĩnh Các không có để cho ngừng, cũng buông lỏng xuống, bắt đầu cố ý phối hợp, cứ như vậy, bên này quay chụp tốc độ rất nhanh liền tăng lên, không mấy ngày, tinh yếu đều phải quay chụp xong rồi. Tại Dương Ngụy phần diễn sau khi chấm dứt, muốn quay chụp đúng là Dương Mịch phần diễn. Tại địa điểm này, Dương Mịch đại đa số đều là kịch một vai, hoặc là cùng khác nam phụ diễn, cho nên Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi giống nhau, gia nhập cật quang nghỉ ngơi hàng ngũ, chỉ có tại thời điểm cần thiết, mới sẽ lên đi cấp nhân xứng một chút diễn. Dương Mịch cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa ăn ý, tự nhiên không cần nhiều thiếu, có đôi khi không ở trạng thái, Ngưu Dịch Thần còn giúp nàng thôi miên một chút, cho nên rất nhanh, Dương Mịch phần diễn cũng xong rồi. Tại đây sau đó, trốn tránh một đoạn thời gian Đồng Lệ Á, lại một lần nữa ló đầu ra. Quách Phù phần diễn, muốn tập trung quay chụp một chút.